Phượng Khinh Vũ nói, ngươi lầm, ta là Tiểu Thủy Nhi ca ca. Lam, hắn là ta đệ đệ, ngươi suy nghĩ nhiều. Hoàng Ngàn Miểu cười hì hì nói, Tiểu Thủy Nhi lầm, ta mới là ca ca. Phượng Khinh Vũ nói, đệ đệ, ngươi đây là muốn tạo phản, hoàng cung bên trong người, đều biết ta so ngươi đại Nga. Bằng không vì sao ta là tiểu cung chủ, ngươi là thiếu chủ. Đúng hay không? Hoàng Ngàn Miểu nhìn về phía một bên thị nữ nói. Hình như là cung chủ trưởng nữ, là tiểu công chúa, con thứ là thiếu chủ, đây là bọn họ đều thật sự sự tình. Chính là hiện giờ nhìn đến tiểu cung chủ giống như so thiếu chủ còn muốn tiểu, các chủ tử chính là quá phụ trách, bọn họ thật sự thực không rõ a. Cái gì hình như là, rõ ràng ta chính là ca ca. Nguyên lai là đệ đệ a. Lam nhẹ giọng nói. Bất quá Lam ngươi nói có Mỹ Nam làm bạn, những lời này nhưng thật ra không có sai Nga. Ta cùng ngươi nói ta tìm được rồi hai cái mỹ nhân, hơn nữa. Nô nha đầu này liền sẽ không làm hắn hơi chút thoải mái một chút, Lam quyết định làm nàng nhắm lại miệng lại nói. Như vậy ôn nhu mỹ nhân, một khi bùng nổ liền không thể vãn hồi. Phượng Khinh Vũ xem thập phần xấu hổ, có thể hay không suy xét một chút hắn cái này người cô đơn a. Ngươi thích ta. Hôn sau khi xong Hoàng Ngàn Miểu liền gắt gao quân lấy Lam. Thích ta còn chạy nhanh như vậy. Ngươi không biết ta sẽ thương tâm. Ta một thương tâm, liền sẽ đuổi ra một ít cầm thú sự tình. Hiện giờ Lam lão sư ngươi chính là ta lễ vật. Hiện tại ta có phải hay không muốn đem phần lễ vật này mở ra, sau đó muốn dùng một phen đâu? Sẽ kéo, Hoàng Ngàn Miểu thật sự hủy đi lễ vật, liền tại đây trước công chúng. Phượng Khinh Vũ phất phất tay, làm những cái đó bọn thị nữ toàn bộ đều lui ra, nhìn con ở ghế trên bọn họ nói, Tiểu Thủy Nhi, bên kia có giường. Các ngươi như vậy, nếu là ngươi ném tới, ca ca sẽ đau lòng. Hoàng Ngàn Miểu cười nói, đệ đệ, ngươi là một cái non không hiểu đi. Hủy đi lễ vật, đương nhiên là muốn ở trên bàn rỡ xuống mới được. Hoàng Ngàn Miểu vung tay lên, trực tiếp đem kia một trường trên bàn nhỏ chén trà cùng ấm trà ném cho Phượng Khinh Vũ nói, đệ đệ. Kế tiếp sự tình, thiếu nhi không nên, ngươi vẫn là nhanh lên rời đi đi. Muốn lưu lại học tập, ta cùng Lam lão sư cũng sẽ không để ý. Lúc này Phượng Khinh Vũ mặt đã như là nấu chín tôm giống nhau, căn bản chịu không nổi trực tiếp cái này khẩu vị nặng nguội muội, như gió giống nhau nhanh chóng rời đi. Chương 18. Hai người đều có thể đủ cảm giác được lẫn nhau hô hấp, như vậy tới gần, chọc hai người lúc này, cũng bãi thành cũng một cái yêu cầu cao độ động tác. Hoàng Ngàn Miểu nhìn kia một đôi xanh biển con ngươi tà cười nói, Lam lão sư, nghe nói thực lực của ngươi bị ta khí phách tra cấp phong ấn. Ta hiện tại có thể dễ như trở bàn tay đánh bại ngươi. Lam kia giống như cánh bướm giống nhau, lông mi hơi hơi chớp động một chút, nhìn về phía Hoàng Ngàn Miểu nói, tình huống như vậy, liền tính ngươi đánh bại ta cũng không tính toán gì hết. Như thế nào liền không tính toán gì hết? Hoàng Ngàn Miểu thuận tay, đem Lam bái không còn một mảnh. Như cũng là như thế tốt xúc cảm, nhưng ta không nghĩ buông tay, nếu ngươi nói không tính toán gì hết, như vậy ta cũng lười đến đánh với ngươi, trước đem ngươi ăn luôn lại nói. Thế nào? Hoàng Ngàn Miểu ở hắn trên người tùy ý đốt lửa. Chẳng ra gì. Khẩu thị tâm phi. Hoàng Ngàn Miểu bĩu môi nói. Lam trên người mạo mồ hôi mỏng, cho tới nay hắn thực lực cường, hoàn toàn chiếm cứ chủ đạo địa vị, hiện giờ thực lực bị giam cầm, căn bản là vô pháp phản kháng cái này tiểu nha đầu. Xem ra bảo hộ thần thú người bảo hộ vẫn là có thể, muốn nói uy no ngươi cái này lòng tham tiểu nha đầu, xem ra thực lực vô dụng. Làm ngươi vừa thấy đến ta, liền tưởng khai ăn. Lam châm chọc mỉa mai nói. Nếu là bạch hổ ở nói, chỉ sợ sẽ tìm Lam liều mạng. Này căn bạch hổ đại thúc không có gì quan hệ. Ngươi đây là giữ gìn thượng hắn. Lam lão sư không cần ghen sao. Chờ ngươi trở thành ta nam nhân, ta cũng giữ gìn ngươi thì tốt rồi. Hoàng Ngàn Miểu hung hăng ở hắn trên người cắn. Ta tưởng ngày này đã thật lâu. Hoàng Ngàn Miểu cười tủm tỉm nhìn không thể phản kháng Lam. Chờ ta nhìn thấy lão cha, nhất định phải hảo hảo cảm ơn hắn. Lam lão sư, cảm giác như thế nào? Ý loạn, tình mê, động tình, luôn hãm. Giờ khắc này, Lam thân hình một hoa, hai người trực tiếp ngã xuống tới rồi trên mặt đất. Lam ngăn chặn Hoàng Ngàn Miểu nói, Tiểu Thủy Nhi. Ân. Hoàng Ngàn Miểu hơi nước mê mang nhìn phía Lam. Ngươi xác định, muốn làm như vậy sao? Lam dán ở hắn bên tai nói. Ngươi không phải thích bạch hổ sao? Hoàng Ngàn Miểu một cái nghiêng người, thay đổi hai người vị trí, cười nói, ta thích bạch hổ, cũng thích ngươi à. các ngươi đều nói ta không có tâm, bởi vì không có tâm, cho nên là có thể đủ chứa rất nhiều người, ngươi là của ta, trốn không thoát đâu, vô luận ngươi như thế nào không muốn. Cưỡng bách ta. Hắn giống như cánh bướm giống nhau lông mi hơi hơi chợt lóe. Ngươi động thủ đi. Hắn cuối cùng hạ quyết tâm. Cường liên cường. Như vậy chuyện vô sỉ làm một hai lần, cũng sẽ không tổn hại ta thiện lương hình tượng. Hoàng Ngàn Miểu cười nói, chuẩn bị xuống tay. Liên ở ngay lúc này, đột nhiên một cái cười ha hả thanh âm truyền đến, tiểu Thủy Nhi, gia hỏa này rất khó gặm xuống, muốn hay không chúng ta tới hỗ trợ à. Lúc này Hoàng Ngàn Miểu chợt lóe hỗn độn, Lam trên người chỉ có vài món phá bố mà thôi, đương Lam thấy được kia lớn lên giống nhau như lúc song sinh tử thời điểm, hơi hơi một trận. Chính mình thật vất vả hạ định quyết định làm tiểu Thủy Nhi đem hắn cấp cường, thế nhưng đi ra hai người tới tiêu cự. Thực mau Hoàng Ngàn Miểu liền rơi vào một cái lạnh băng ôm ấp, đem lạnh như băng ánh mắt dừng ở Lam trên người. Ngươi loạt thân, chúng ta đã sớm nhìn chán, không có bao lớn hứng thú, vẫn là nhanh lên trên thuyền đi. Kia một đôi nhu hòa con ngươi hiện lên một tia sắc ý, hai người kia tới làm dối, tuyệt đối không phải cái gì chuyện tốt. Lam lấy ra một kiện trường bảo trên giường. Nguyệt Ngọc cười nói, Lam, ta chính là đem ngươi từ nữ ma đầu ma chảo dưới giải cứu ra tới, ngươi muốn như thế nào cảm tạ chúng ta huynh đệ hai a? Lam ôn nhu nhìn về phía hắn nói, là nên hảo hảo cảm tạ ngươi. Hắn ưu nhã đi tới Hoàng Ngàn Miểu trước mặt, đem nàng từ bạch trên tay cướp về, chính là bạch chính là không buông tay. Lại còn có lạnh lùng nói, Lam, chúng ta đánh một hồi như thế nào? Hắn tuyệt mỹ mặt hoàn toàn cứng lại rồi, hiện tại lớn nhất nan đề, chính là thực lực vấn đề. Hắn cúi đầu nhìn về phía Hoàng Ngàn Miểu nói, tiểu Thủy Nhi, có thể hay không cởi bỏ ta giam cầm, ta thật sự theo chân bọn họ hai huynh đệ thật nhiều năm không có gặp mặt, tưởng giao lưu cảm tình. Thanh âm ôn nhu như nước, làm người không đành lòng cự tuyệt, chính là phá đám người cũng sẽ không nhàn rỗi. Ngọc cười nói, tiểu Thủy Nhi, ngươi nhưng đừng nghe hắn, hắn nếu là khôi phục thực lực tuyệt đối sẽ khi dễ ta cùng Ngọc, sau đó khi dễ tiểu Thủy Nhi. Nguyệt Bạch cũng ở một bên hát đệm. Người nam nhân này tuyệt đối không có mặt ngoài như vậy vô hại. Đúng vậy. Tâm hát không thành không nói, hơn nữa lòng dạ hẹp hòi, trả thù tâm cường Bạch Ngọc cười tủm tỉm bắt đầu tính Lam nợ cũ. Mà Lam chỉ là ôn nhu nhìn Hoàng Ngàn Miểu không nói, đối với bọn họ huynh đệ hai chửi bới như là không có nghe được giống nhau. Tiểu Thủy Nhi biết ta là thế nào người liền hảo. Hoàng Ngàn Miểu đánh giá bọn họ nói, các ngươi ba người cảm tình giống như thực không tồi. Không có làm cái gì thực xin lỗi chuyện của chúng ta đi. Lam, Bạch, Ngọc, mỗi người đều lớn lên rất đẹp, nếu là cái mũi bị va chạm, kia một đôi màu thủy lam con ngươi nhìn Hoàng Ngàn Miểu nói, miên man suy nghĩ. Bạch Ngọc anh em tốt bắt tay đáp ở Lam trên vai cười nói, đây là đương nhiên, chúng ta là hảo huynh đệ, là hảo chiến hữu. Giang giác, Lam tay vừa động, Nguyệt Bạch thủ đoạn liền vặn mẹo. Vốn dĩ cười ôn hòa nói tốt huynh đệ Nguyệt Ngọc đột nhiên mắt lộ hung quang lên, thực lực bị phong, còn dám như vậy kiêu ngạo, ta thích nhất, chính là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Chính là Lam lúc này lại lôi kéo Hoàng Ngàn Miểu nói, tiểu Thủy Nhi, ngươi nếu là không cởi bỏ ta chọc giận, ta liền sẽ bị bọn họ khi dễ. Hoàng Ngàn Miểu nói, Lam lão sư, ngươi liền đã chết một lòng đi. Thật vất vả bắt lấy ngươi, khôi phục ngươi tu vi, làm ngươi tiếp tục trốn chạy a. Ta nhưng không có ngu như vậy, mỹ nhân kế là vô dụng a. A ha ha. Đường đường Lam đại nhân thế nhưng sử dụng mỹ nhân kế thất bại, thật là cười chết ta. Bạch Ngọc cười ha ha lên. Tuy rằng đối chọi gay gắt, chính là bọn họ cảm tình thật sự thực hảo. Bạch Ngọc chỉ là ôm Hoàng Ngàn Miểu không buông tay. Hoàng Ngàn Miểu liếc hướng bọn họ nói, Bạch, Ngọc, các ngươi tới làm gì? Quấy rầy ta hưởng dụng lễ vật, chính là không hảo a. Bạch Ngọc cười nói, ta này không phải sợ tiểu Thủy Nhi ngươi ăn không vô hắn, hoặc là hắn quá yếu, uy không no tiểu Thủy Nhi, cho nên liền tiến đến hỗ trợ. Ba người tổng so một người hảo không phải sao. Hoàng Ngàn Miểu cảm thấy nàng đã thực trọng khẩu, chính là hiện giờ vừa thấy, so với này hai huynh đệ, kém xa. Lam mặt tối sầm, thật là gậy ông đập lưng ông, vừa rồi hắn còn ở trào phúng Bạch Hổ, hiện giờ lại bị Bạch Ngọc cấp châm trọc. Xen vào việc người khác. Các ngươi hiện tại có thể lăn sao? Lam sắc mặt lạnh lùng, đạm mạc như nước hắn cũng mau bị ác liệt Ngọc cấp khí điên rồi. Lam, ta đây là ở giúp ngươi. Ngọc gián ở Lam bên thai nói. Nếu ngươi muốn trước làm thí nghiệm, kỳ thật cũng không có bao lớn quan hệ, làm nàng trong tay lưới dao sắc bén, có thể bồi nàng đến vĩnh hằng, chính là làm nàng ái nhân, có thể liên tục bao lâu. Tình một chữ, quá khó coi thấu, ai dám mạo hiểm như vậy. Lam màu thủy lam con ngươi, hơi hơi chợt lóe. Kỳ thật ta còn là rất muốn làm ngươi đương thí nghiệm phẩm, bất quá lại không nghĩ ngươi dẫn đầu một bước, này tâm tình thật là phụ trách ta. Bạch Ngọc bất đắc dĩ nói. Hoàng Ngàn Miểu nhìn về phía bọn họ nói, các ngươi đang nói cái gì lặng lẽ lời nói a? Bạch Ngọc khỏe miệng hơi hơi dương lên, chúng ta đang thương lượng ai phụ trách như thế nào hầu hạ Tiểu Thủy Nhi. Chúng ta ba người thật lâu không có hợp tác chiến đấu qua, hiện giờ có thể thử xem. Kết quả đâu? Cái gọi là chiến trường chính là Hoàng Ngàn Miểu, cái gọi là chiến đấu, quả thực không nỡ nhìn thẳng. Một cái lam, không có thực lực, có thể ngăn chặn, chính là hắn hai cái giúp đỡ tuyệt đối không phải thiện tra. Hoàng Ngàn Miểu cảm thấy mỹ nhân quá nhiều tuyệt đối không phải một chuyện tốt, đặc biệt là liên thủ lên mỹ nhân. Chờ đến Hoàng Ngàn Miểu ngủ rồi lúc sau, ba nam nhân biến mất, Lam ở chậm rãi pha trà, nhìn về phía Nguyệt Bạch cùng Nguyệt Ngọc nói, hôm nay, đa tạ. Hai người kia phá hủy chính mình chuyện tốt, chính mình thế nhưng còn muốn nói cảm ơn, thật là không có thiên lý. Nguyệt Ngọc lười biếng nói, thế giới này chúng ta nhất hiểu ngươi, mà chúng ta lại đồng bệnh tương liên. Lam chậm rãi ngã xuống tam ly trà, Nguyệt Ngọc hỏi, lúc trước sự tình, chúng ta cũng không rõ ràng lắm, nước chảy thành sông liền hảo, hiện giờ phải làm, là hảo hảo nắm giữ trụ hiện tại. Có phải hay không cảm thấy nàng hiện giờ không giống nhau? Bạch Ngọc cười hỏi. Nàng hiện giờ, có dục, đối xác đẹp tham, chính là như vậy tình, không phải ta muốn, có lẽ ta quá lòng tham, mới rơi vào hiện giờ tiến thoái lưỡng nan kết cục. Lam sâu kín nói, có tổng so không có hảo. Nguyệt Bạch lạnh lùng nói, Nguyệt Ngọc cùng Lam nao nao, cũng là, này tổng so cái gì đều không có, cái gì đều lười đến để ý, lười đến đối thế gian bất luận cái gì sự vụ cảm thấy hứng thú nàng muốn hảo đến nhiều. Chúng ta cũng thực lòng tham. Nguyệt Ngọc cười nói, vô luận là làm nàng công cụ, vẫn là làm nàng ái nhân, đều khát vọng thiên trường địa cửu, không nghĩ bị vứt bỏ, có lẽ đây là một loại xa cầu, chính là vô luận như thế nào đều phải nỗ lực. Hắn bưng lên một ly trà, trực tiếp uống lên đi xuống. Chuẩn bị như thế nào làm? Lam hỏi, còn có thể như thế nào làm? Nhất xuẩn biện pháp, không chiếm được mới là tốt nhất, chỉ có thể như vậy kéo, ai kiên trì không được. Liền sẽ trở thành chúng ta thí nghiệm phẩm, đây là một hồi nguy hiểm thí nghiệm. Nguyệt Ngọc khỏe miệng giơ lên một cái độ cung. Sự tình nói xong rồi. Lam buông xuống chén trà, đây là một hồi đánh cuộc, ai trước xuống nước, nếu thắng, có lẽ sẽ trở thành bọn họ vài người bên trong hạnh phúc nhất người, nếu thua, như vậy tuyệt đối sẽ phi thường thê thảm. Nói xong rồi. Bạch cũng buông chén trà đứng lên. Tiếp theo, một Lam một Bạch hai cái thân ảnh động, Lam bị giam cầm thực lực. Nguyệt Bạch cùng Nguyệt Ngọc hai huynh đệ cũng không nghĩ chiếm hắn tiện nghi, cho nên cũng phong ấn chính mình linh lực, chỉ là dùng thuần túy tiếp đón chiến đấu. Đừng đánh thức Tiểu Thủy Nhi, đổi cái địa phương. Thân hình chợt lóe, ba người lại một lần biến mất, này một tá tuyệt đối là đánh trời đất ưu ám. Thiếu chủ, không hảo, ba vị công tử đánh nhau rồi. Hoàng cung người vội vàng chạy tới nơi hội báo, Phượng Khinh Vũ đương nhiên đuổi ra xem diễn. Đối, là xem diễn. Đánh chết một cái thiếu một cái, như vậy liền ít đi một người nam nhân cùng hắn đoạt muội muội, này tuyệt đối là một kiện thiên đại chuyện tốt. Không thể không nói, bọn họ này ba người tuyệt đối thập phần cường hãn, phong tỏa hết thể năng lực, tốc độ thế nhưng có thể mau đến loại tình trạng này. Đặc biệt là kia một cái lam, một đôi nhị hoàn toàn không rơi với hạ phong. Bạch cùng Ngọc lĩnh vực, là ám sát. Lam là tuyệt đối bá đạo cường công. Song sinh tử hai huynh đệ phối hợp hoàn mỹ vô khuyết. Lam như là sẽ tiên đoán giống nhau, gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó. Như vậy chiến đấu, không phải đều cho nhau hiểu biết lẫn nhau, căn bản là đánh không ra như vậy cục diện. Nhiều năm như vậy không thấy, ngươi còn chỉ là sẽ một ít chút tài mọn mà thôi. Nhiều năm như vậy không gặp, thực lực của ngươi giống như không có một chút tiến triển. Ầm ầm ầm. Bạch Ngọc hôm nay nói bọn họ là huynh đệ, là chiến hữu, bất quá lại rơi xuống một chút, bọn họ là địch nhân, càng là tình địch. Phượng Khinh Vũ ở một bên nhìn, sau đó nói, các ngươi đánh là có thể, ngàn vạn không cần thương đến mặt, ta muội muội thích nhất các ngươi mặt. Phượng Khinh Vũ như vậy, hoàn toàn là ở miệng vết thương thượng giải mũi A. Bọn họ nhất sợ hãi, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Yêu một người dung nhan, liền tính bọn họ có thể bất lão bất tử, dung nhan có thể một con bảo trì, nhìn một năm sẽ không nhị, chính là 1000 năm, 1000 năm, 10000 năm đâu. Yêu một người thân thể, bắt đầu dùng, có lẽ sẽ cảm thấy mới mẻ, chính là mấy vạn năm qua đi, thật sự sẽ không chán ghét sao. Có thể làm cảm tình vĩnh hằng, chỉ có một cái tình tự, chính là bọn họ yêu nữ nhân đối bọn họ dung nhan cảm thấy hứng thú, đối bọn họ thân thể cảm thấy hứng thú, bọn họ lại không xác định, nàng sẽ đối bọn họ dùng tình thâm đến vĩnh sinh vĩnh thế không rời không bỏ nông nỗi. Rốt cuộc nha vết xe đổ, rốt cuộc bọn họ đáy lòng, đều có như vậy huyết đầm địa miệng vết thương, ở cao tiếp theo bọn họ, kia một bước, không thể tùy tiện vượt qua đi. Tình trường thất ý ba nam nhân tuyệt đối là phi thường đáng sợ, vì thế tiếp người vết xẻo Phượng Khinh Vũ liền thèm. Lam Ôn Nhu cười nói, Phượng thiếu chủ, ngươi thoạt nhìn tương đối nhàn nhã, nếu không cùng chúng ta đánh một hồi. Bạch Ngọc cười cực kỳ vô hại, đúng vậy. Đệ đệ, ngươi có thể sử dụng lực lượng, không cần hướng chúng ta giống nhau phong tỏa linh lực. Đệ đệ, ngươi hẳn là sẽ không dám đi. Nguyệt Bạch lạnh lùng nói, từng tiếng đệ đệ kêu như vậy thuận miệng, Phượng Khinh Vũ bạo nộ rồi, nói, nếu là ta đánh thắng các ngươi, nhớ do hận ca ca ta. Chính mình có thể sử dụng linh lực, bọn họ không thể, liền tính là một đôi tam, hắn hẳn là không có khả năng sẽ bại bởi bọn họ. Chính là chờ chiến đấu mở ra thời điểm, Phượng Khinh Vũ cảm thấy chính mình nghĩ đến thật tốt quá, này ba người không phải người. Chiến đấu bắt đầu, Nguyệt Bạch cùng Nguyệt Ngọc liền biến mất, không phải biến mất, mà là hoàn toàn che giấu. Liền tính là không cần linh lực, bọn họ thân là trời sinh kẻ ám sát, có thể cùng chung quanh không khí hòa hợp nhất thể. Liền tính là tôn sư cấp bậc Phượng Khinh Vũ, cũng không cảm giác được. Mà kia một cái ôn nhu như nước nam nhân phụ trách đánh chính diện, hắn diện mạo hoàn toàn là gạt người, một khi tiến công giống như là một cái sắt thần giống nhau khủng bố. Chiêu chiêu khủng bố tới rồi cực điểm, liền tính hắn sử dụng toàn bộ linh lực chống cự, đều không có một chút tiểu quốc. Mà âm thầm ám sát, càng là làm hắn khó lòng phòng bị. Ta nhận thua, ta nhận thua. Phượng Khinh Vũ bị buộc đến không có cách nào, chật vật nhận thua. Các người ba người tổ hợp, quá khủng bố. Phượng Khinh Vũ nhịn không được công kích, bọn họ liền chết ấn là trời sinh có thể phối hợp thiên ý để vô phùng chiến đấu tổ hợp. Nguyệt Ngọc cười nói, không phải ba cái, là bốn cái, cũng không biết huyết đến chỗ nào vậy. Làm con người hơi hơi chật lóe, đối với hai người phá hư hắn chuyện tốt, hắn liền trước không nói cho bọn họ chuyện này. Huyết cũng ở chỗ này, không nghĩ tới bọn họ bốn người sẽ như thế hy kịch hóa gặp mặt. Hai cái là bị Tiểu Thủy Nhi cha mẹ trộm tới đương quà sinh nhật. Hai người là bị Tiểu Thủy Nhi chính mình mua đảm đương quà sinh nhật. Đêm nay, ai bồi ngủ? Như vậy phù hợp chiến đấu thắc các ngươi ba người, lúc này hoàn toàn phân liệt, ngay cả như là một người giống nhau Nguyệt Bạch cùng Nguyệt Ngọc, Nguyệt sinh ra khác nhau. Cái này, các ngươi ba người chính mình quyết định, ta liền không tham dự. Phượng Khinh Vũ vội vàng rời đi, bọn họ kia rút kiếm nỏ trương hơi thở quá dọa người. Chương 19. Cuối cùng đương nhiên là từ Lam tới, này hai huynh đệ mỗi ngày ở Tiểu Thủy Nhi bên người đãi lâu như vậy, lại làm cho bọn họ chiếm tiện nghi, đó là thiên lý bất dung. Có lẽ Nguyệt Bạch cùng Nguyệt Ngọc hai người có thể cùng tồn tại, chính là hơn nữa một cái Lam, là tuyệt đối không thể. Lam về tới chính mình phòng thời điểm, Hoàng Ngàn Miểu như cũ đang ngủ, chính là đương hắn tới gần thời điểm trực tiếp bị kéo đi lên. Nô! Các ngươi cảm tình thực hảo. Đem ta đều cấp vắng vẻ, làm lão sư, như vậy không thể được. Chui vào hắn trong lòng ngực, gắt gao ôm chính là không buông tay. Lam nhìn kia một trương điểm tĩnh ngủ nhan, ôm nàng nói, Tiểu Thủy Nhi, không trách ta. Ngày đó quay đầu lúc sau, hắn liền hối hận, chính là ngày đó không bên trong thoải mái đại phát lôi điện, căn bản là không chấp nhận được hắn hối hận. Hắn đến rời đi, cần thiết đến rời đi. Hắn đã từng gặp qua, Tiểu Thủy Nhi đối Long Mộ Hàn vô tình, như vậy hình cùng người lạ, nếu là hắn nói cũng là không tiếp thu được. Hắn hoàn toàn không biết nếu là thật sự như thế, hắn nên làm cái gì bây giờ. Hoàng Ngàn Miểu cười nói, Lam lão sư lớn lên như vậy xinh đẹp, ta như vậy nhẫn tâm trách ngươi đâu. Chính là Long Mộ Hàn nàng vô tình, bọn họ đều rất rõ ràng, tỉ như đã từng nàng như vậy đối bọn họ, tỉ như nàng có thể hoàn toàn coi thường ở chung 10 năm thanh mai trúc mã. Hoàng Ngàn Miểu lười biếng nói, Lam lão sư ngươi cùng hắn không có bất luận cái gì có thể so tính sao. Một là Lam lão sư so với hắn muốn xinh đẹp, nhị là Lam lão sư có một loại làm ta yêu thích không buông tay cảm giác, tam là ta thực thích Lam lão sư, thực thích. Giống như nói mê giống nhau ở Lam bên thai gấp khúc. Hoàng Ngàn Miểu đã ngủ rồi, Lam sợ hãi, là không cần phải, hắn là hắn, Long Mộ Hàn là Long Mộ Hàn. Hoàng Ngàn Miểu ngày hôm sau ôm Lam, cười nói, Lam lão sư, ta đều hoài nghi hết thể đều là mộng, chính là nhìn đến ngươi mới biết được, nguyên lai hết thể đều là thật sự, thật tốt quá. Ta cũng tại hoài nghi, này hết thể có phải hay không mộng. Hoàn Mỹ môi mỏng ấn đi lên, cho nàng một cái điên cuồng sớm ăn hôn. Hắn thỏa mãn cười nói, hiện giờ mới biết được, này không phải mộng. Hoàng Ngàn Miểu thưởng thức hắn kia màu thủy lam tóc dài nói, Lam lão sư, ngươi tâm tự hải, ta là nắm lấy không ra lạp. Bất quá ta tưởng nói, chúng ta hảo hảo yêu đương được không? Hoàng Ngàn Miểu thực nghiêm túc nhìn Lam. Kia hết thể rồi bỏ, làm sao bây giờ? Lam nhẹ giọng hỏi. Ngươi có biện pháp liền đuổi nha. Không có cách nào liền đại gia cùng nhau nói. Hoa tâm. Ngươi lại không phải ngày đầu tiên biết, bất quá ta biết đến, Lam so với bọn hắn muốn quan trọng một ít. Hoàng Ngàn Miểu lúng đồng tiền như hoa nhìn về phía Lam. Đây là đương nhiên. Điểm này, Lam tất nhiên là tự tin. Hoàng cung tiểu cung chủ sinh nhật tiến hội xem, bảy đại gia tộc các đều phải trình diện, lúc này đây hoàng cung muốn tuyên bố Hoàng Ngàn Miểu địa vị. Nàng đó là hoàng cung chúa tể. Mà hoàng cung muốn trở thành toàn bộ thủy chi giới chúa tể. Yến hội đem ở đêm mai bắt đầu, Phượng Khinh Vũ đã đem hoàng cung thay đổi một chỗ địa phương, là kia huyền nhai phía trên một chỗ sâm sơn bên trong. Loại này liền mang theo cao cấp phủ đệ, chính là dùng tốt, Hoàng Ngàn Miểu nghĩ chờ chính mình tài liệu thấu đủ rồi lúc sau, cũng luyện chế một cái. Vạn sự sẵn sàng chỉ thiếu gió đông. Phượng Khinh Vũ nhìn về phía chính mình muội muội nói, Tiểu Thủy Nhi, phụ thân cùng mẫu thân tới không được, bọn họ làm ta đái bọn họ nói một tiếng. Hắn nói còn không có nói xong, Hoàng Ngàn Miểu liền cầm một viên quả nho ngăn chặn hắn miệng nói, nhẹ vũ đệ đệ, cái gì đều đừng nói. Mẫu thân cùng phụ thân hiện tại bị toàn bộ cửu trọng giới cao thủ nhìn chằm chằm, bọn họ là vì không cho chúng ta tăng thêm phiền toái mới không tới. Tuy rằng thiên tuế tiệc mừng thọ nghe tới rất cao lớn thượng bộ dáng, kỳ thật buồn cô nương đời này mới sống 14 năm, về sau chờ chúng ta sát đi lên, làm những người đó không dám đối ta động thủ. Ta tổ chức N thứ đại hôn làm cha cùng mẫu thân tới cái tằm, làm cho bọn họ tặng lễ đưa nương tay. Con cái nhân sinh đại sự, chính là so sinh nhật muốn quan trọng. Thế giới này, có quá nhiều bí mật, mà nàng bản thân là trong đó lớn nhất bí mật, nếu không phải nàng mới sinh ra như vậy dị biến, như vậy bá đạo kiêu ngạo cha, cũng sẽ không như vậy thật cẩn thận tồn tại, như vậy ôn nhu mẫu thân cũng sẽ không máu bầm thượng chiến trường. Phượng Khinh Vũ nắm tay gắt gao nắm, ân. Chờ chúng ta bình định hết thảy, chúng ta nhất định phải làm những cái đó làm hại chúng ta thân nhân chia lìa người trả giá đại giới. Hoàng cung rời đi huyền nhai, khắp nơi đều thiết lập trận pháp, Hoàng Ngàn Miểu đột nhiên vang lên cái gì, hỏi, giống như mẫu thân cùng cha còn tặng một phần lễ vật, ta còn không có đi xem đâu. Kỳ thật Lam là mẫu thân chảo, một cái khác mới là cha chảo, bất quá kia ba nam nhân sẽ thả người sao. Hoàng Ngàn Miểu cũng cảm thấy đầu đại. Kia ba con tuyệt đối sẽ không tha người, Hoàng Ngàn Miểu lôi kéo Phượng Khinh Vũ nói, đệ đệ, ngươi cần phải giúp ta. Kêu ca ca ta liền giúp ngươi. Đệ đệ, Hoàng Ngàn Miểu màu thủy lam con ngươi vừa chuyển, đáng thương hề hề nhìn hắn, Phượng Khinh Vũ nháy mắt bị nháy mắt hạ gục, chính mình muội muội yêu cầu, hắn một chút đều cự tuyệt không được a. Tiểu Thủy Nhi có cái gì phân phó, nói thẳng đi. Hoàng Ngàn Miểu cười nói, ta liền biết đệ đệ ngươi tốt nhất. Ân. Người trước nói cho ta, kia một cái mỹ nhân ở đâu, sau đó ngàn vạn đừng làm cùng bạch bọn họ đi quấy rối, kiên trì cả đêm liền hảo. Tối hôm qua thượng như vậy sự tình, nàng thật sự không nghĩ lại đã xảy ra, kia một cái mỹ nhân cùng làm cùng nhau trảo lại đây, nếu là lớn lên không có làm đẹp, kia tuyệt đối không thể nào nói nổi, lúc này Hoàng Ngàn Miểu hứng thú đại đại. Hảo, huynh muội hai ở mưu đồ bí mật. Tin tức này, đương nhiên cũng chuyển tới nói ngưng huyết các bên trong, một cái bạch đi liền nam tử lẳng lặng ngồi ở tiểu viện bên trong, 3.000 chỉ bạc, lưu chuyển sáng lạn quang hoa. Một cái thị nữ đi vào tới nói, huyết công tử, hôm nay tiểu cung chủ trở về, ngươi cần phải hảo hảo chiêu đái tiểu cung chủ. Kia một đôi thanh lánh dung không dưới vạn vật huyết sắc con ngươi chỉ là nhàn nhạt nhìn cái này thị nữ, không nói. Thị nữ lắc lắc đầu, huyết công tử như vậy lạnh nhạt, không nhiễm phàm trần. Đến lúc đó như thế nào có thể hầu hạ đến hảo tiểu cung chủ đâu. Mà lúc này Phượng Khinh Vũ đã muốn chạy tới cái này sân bên trong, nhìn kia một cái không dính khói lửa phàm tục bạch y nam tử hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Người nam nhân này quá mỹ, thánh khiết thanh lãnh, lại xứng với một đôi mỹ lệ thị huyết huyết mắt, tương phản hai loại cảm giác, ở hắn trên người không có vẻ bất luận cái gì đột ngột. Như vậy một người nam nhân cùng Lam cùng Bạch bọn họ không giống nhau. Lam ôn nhu, Bạch lanh khốc, ngọc ấm áp, mà người nam nhân này là một loại dung không dưới sở hữu lạnh nhạt. Như vậy nam nhân như thế nào thảo Tiểu Thủy Nhi niềm vui a? Tiểu Thủy Nhi thực chờ mong phần lễ vật này, nếu là không hài lòng nói Tiểu Thủy Nhi sẽ mất mát. Bất quá gương mặt này là tuyệt đối sẽ làm Tiểu Thủy Nhi thích, chính là quá mức đạm mạc, cần thiết tưởng tượng biện pháp mới được. Thiếu chủ, bọn thị nữ cung kính hô. Phượng Khinh Vũ đi qua hỏi, ngươi gọi là Huyết đúng hay không? Huyết thanh lánh gật gật đầu, trước mắt cái này thủy chi giới đệ nhất thiên tài giống như hoàn toàn nhập không được hắn mắt. Ngươi không thích nơi này? Phượng Khinh Vũ hỏi. Không có, nơi này thực an tĩnh. Huyết nhàn nhạt nói, bất quá, ta không nghĩ thấy cái kia tiểu công chủ, cởi bỏ ta giam cầm, làm ta rời đi, bằng không. Phượng Khinh Vũ có thể từ bình đạm không gợn sóng thanh âm bên trong cảm giác được nhàn nhạt uy hiếp, chính là Phượng Khinh Vũ là ai, sẽ không sợ uy hiếp. Nếu ta muội muội thích ngươi, vô luận như thế nào ngươi đều đến lưu lại, nếu không thích, ta sẽ thả ngươi rời đi. Phong Nhẹ Vũ đánh giá trước mắt người, hắn quá mức mờ ảo, liền tính ngồi ở chỗ này, cũng giống như không tồn tại giống nhau. Bất quá ta hy vọng ta muội muội có thể thích ngươi. Nghĩ kêu ba cái khi dễ hắn nam nhân. Phượng Khinh Vũ muốn trả thù, đánh không lại bọn họ không quan trọng, làm cho bọn họ thêm một cái tình địch, như vậy bọn họ sắc mặt tuyệt đối sẽ rất đẹp. Phượng gia người, không phải dễ khi dễ như vậy. Cùng Huyết nói chuyện phiếm, thật sự thực không có ý tứ, cho nên Phượng Khinh Vũ phân phó sau khi xong, lấy ra tới một cái hộp nói, Tiểu Thủy Nhi tới phía trước nửa canh giờ, làm Huyết đi tắm, phóng cái này. Thị nữ tâm thần lĩnh hội, gật gật đầu nói, tuân mệnh, thiếu chủ. Xử lý xong bên này, Phượng Khinh Vũ đi chiêu đãi kia một bên, ba vị, các ngươi hẳn là còn không có phẩm tàng quá ta hoàng cung chân quý quán ba. Chúng ta đi uống vài chén. Vì thế liền đem Lam, Bạch, Ngọc ba người đưa tới hầm rượu bên trong bắt đầu đua rượu, làm ca ca không dễ dàng, đặc biệt là chính mình muội muội hậu cung quá mức phụ trách. Ba cái đua một cái, Phượng thiếu chủ thiên phú cường hãn, tuyệt đối là chịu đựng được. Nhà mình đệ đệ vì nàng thấy mỹ nhân. Đem hết thể đều chuẩn bị thực thỏa đáng, Hoàng Ngàn Miểu ở thị nữ dẫn đường dưới, đi vào Ngưng Huyết Điện. Nàng đánh giá chung quanh hỏi, mỹ nhân đâu? Mỹ nhân đi đâu vậy? Lúc này thị nữ nói, hồi bẩm tiểu công chủ, Huyết công tử đang tắm. Tắm gội đến lúc này còn không ra. Huyết công tử không thích người khác hầu hạ hắn, chúng ta cũng không dám đi vào, không dám Huyết công tử hắn đã giặt sạch hơn một canh giờ. Hoàng Ngàn Miểu ám đạo. Giặt sạch một canh giờ không phải là trực tiếp tẩy đến hôn mê bất tỉnh đi. Mang ta đi. Hoàng Ngàn Miểu nói. Là. Tiến vào bể tắm phạm vi lúc sau, bọn thị nữ cũng không dám nữa đi vào. Tuy rằng cái này Huyết công tử thực lực bị phong, còn không có bọn họ này đó thị nữ cường. Chính là hắn một câu, lại làm cho bọn họ không dám không nghe theo. Hoàng Ngàn Miểu vừa đi vào, liền nghe được thanh thúy dòng nước thanh, đi tới kia rộng mở bể tắm bên. Thế nhưng không có nhìn đến hồ nước bên trong có người. Lại nhìn kia hỏa hồng sắc cánh hoa, Hoàng Ngàn Miểu khỏe miệng vừa kéo, đệ đệ hắn thật là. Huyết sắc phượng hoàng hoa, không độc, chính là lại có nào đó đặc thù hiệu quả. Ân nàng nghe được một cái nhỏ vụn thanh âm, liền ở bên cạnh cái ao một cái tiểu sụp phía trên, thấy được một cái hồng y y như máu nam nhân. Một đầu tóc bạc, từ đầu vai hoạt mà xuống, một cái yêu dạ bóng dáng, lại như vậy đoạt nhân tâm hồn. Hoàng Ngàn Miểu đi bước một đi vào, lúc này mới thấy rõ ràng trước mắt người nam nhân này dung nhan. Mi như trăng rằm, mắt tựa trăng lạnh, mũi cao thẳng, một đôi đỏ như máu con ngươi, túc sắt cuồng bạo huyết tinh. Xinh đẹp giống như yêu tinh giống nhau, chính là hắn đáy mắt điên cuồng sát ý, giống như một cái thị huyết tu la. Kia một đôi huyết sắc con ngươi, như là xem người chết giống nhau nhìn Hoàng Ngàn Miểu, chỉ sợ cũng chỉ có đúc liền ngàn vạn thi cốt người, mới có như vậy một đôi mắt. Hắn so hung thú, càng thêm đáng sợ. So yêu ma, càng thêm hung ác. Hoàng Ngàn Miểu âm thầm kêu khổ a. Cha đây là bắt một cái thế nào nguy hiểm mỹ nhân tới, quả nhiên cha cùng mẫu thân phẩm vị không giống nhau, cha càng thêm trọng khẩu. Chính là nàng ăn không tiêu hoa. T, một tiếng phá không thanh âm truyền đến, bên ngoài mảnh biến thành dập nát, Hoàng Ngàn Miểu vội vàng trốn tránh, chính là kia lưới dao gió công kích càng thêm hung ác. Mà kia một cái huyết y rìa nam tử, nằm nghiêng ở giường nệm phía trên, tinh xảo xương quai xanh như ẩn như hiện, người sống hoàn toàn, lại lánh khóc nhìn nàng lâm vào nguy hiểm bên trong. Không phải nói lực lượng bị cha giam cầm sao? Như thế nào còn cường hãn như vậy, cha giam cầm chi thuật ở làm trên người đều có tác dụng, chính là đối với cái này huyết y rìa nam tử, thế nhưng một chút tác dụng đều không có. Lúc này nàng phong ấn thuật nếu có thể dùng nói, nàng vẫn là có thể tự bảo vệ mình, chính là hiện tại lại không thành. Hoàng Ngàn Miểu lúc này muốn ở chính mình trong nhà, bị phụ thân đưa tới lễ vật cấp treo cổ, hơn nữa vẫn là ở sinh nhật trước một ngày, này chết, có thể hay không quá nghẹn khuất một chút. Lao cha, ngươi quá hồ nữ nhi. Hoàng Ngàn Miểu khóc không ra nước mắt. Ân. Từng đạo lưới dao sắc bén, cắt qua Hoàng Ngàn Miểu da thịt, Hoàng Ngàn Miểu kêu rên một tiếng. Tí tách. Tí tách từng giọt máu tươi, nhỏ giọt ở trên mặt đất, vô cùng rõ ràng. Hoàng Ngàn Miểu ở cẩn thận chờ đợi kế tiếp công kích thời điểm, chính là lại thấy kia một cái huyết y hề nam tử, nhìn nàng nhỏ giọt xuống dưới kia đỏ tươi máu, có chút xuất thần. Đỏ như máu đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, Hoàng Ngàn Miểu không có nên đón kế tiếp công kích, lại nên đón, kia một cái huyết y hề nam tử lang phác. Phanh, Hoàng Ngàn Miểu hoa hoa lệ lệ bị cái này thị huyết hung tàn nam tử cấp phát gục. Xe kéo, một bộ màu thủy lam váy dài, ở nháy mắt biến thành bột phấn. Miệng vết thương ở nhanh chóng phục hồi như cũ, không có đổ máu, chính là huyết thế nhưng trực tiếp cắn thượng kia miệng vết thương, sau đó bắt đầu hấp thụ nàng máu. Đau. Hoàng Ngàn Miểu hơi hơi cau mày. Chính là trước mắt người, giống như là mấy ngàn năm không có uống máu quá quỷ hút máu giống nhau, điên cuồng mà lại tham lam hấp thụ nàng máu. Một chỗ cắn qua sau, bắt đầu động một cái khác địa phương, toàn thân trên dưới đều là bị hắn hút máu dấu vết. Hoàng Ngàn Miểu thực bình tĩnh. Bởi vì nàng cảm giác được hắn ở hút máu quá trình bên trong, sắc ý thế nhưng ở chậm rãi biến mất, chỉ là thiếu một chút huyết mà thôi, ít nhất sẽ không bị giết không phải sao. Nhẹ điểm. Hoàng Ngàn Miểu nói, chính là rất đau. Sắc khí càng thêm thiếu hắn, động tác cũng ôn nhu rất nhiều, chính là lại không nghĩ dừng lại, như là muốn vĩnh viễn như thế giống nhau. Hoàng cung hầm rượu bên trong, Phượng Khinh Vũ Hoán Vinh đem ba nam nhân cấp chút say, khỏe miệng gợi lên một mặt đắc ý tươi cười. Ta đánh không lại các ngươi, chẳng lẽ còn uống bất quá các ngươi sao? Hảo hảo ở chỗ này ngủ đi. Ta đi xem tiểu thủy nhi kia một bên thế nào. Hy vọng kia tơ máu phượng hoàng hoa, có thể làm kia một cái giống như tiên nhân giống nhau nam nhân nhiệt tình một chút. Chờ đến Phượng Khinh Vũ rời đi đã kêu lúc sau, vốn dĩ đã say đảo ba nam nhân tỉnh lại, Lam nhẹ nhàng bưng lên một chén rượu nói, kia tiểu tử đi rồi, chúng ta tiếp tục uống. Nguyệt Ngọc trợn trắng mắt nói, Lam. Ngươi như vậy lòng dạ hẹp hòi, thế nhưng có thể mặc kệ tiểu thủy nhi sương mù hồ nháo, thật sự lệnh người không thể tưởng tượng a. Bọn họ không đốc. Đã sớm nghe nói có hai phân lễ vật, đệ nhất phân đương nhiên là Lam, chính là mặt khác một phần. Bọn họ đề phòng cướp dường như đề phòng tiểu thủy nhi đi tìm kia một phần lễ vật, bởi vì không nghĩ cho chính mình nhiều đưa tới một cái tình địch, lại không có nghĩ đến tiểu thủy nhi như vậy không an phận, liên hợp khởi nàng đệ đệ tới tinh kế bọn họ. Người kia, là ai? Nguyệt Bạch lạnh lùng nói, nếu là người khác, chỉ sợ bọn họ đã sớm thần không biết quỷ không hay đem người cấp xử lý, chính là hiện giờ lại nhìn ra được tới, Lam ở thoái nhượng. Lam ôn nhu cười nói, quên nói cho các người, mặt khác một phần lễ vật, là huyết. Nguyệt Bạch cùng Nguyệt Ngọc mở to hai mắt nhìn, thế nhưng là huyết, này cũng quá trùng hợp. Lam uống xong một chén rượu nói, có lẽ đây là số mệnh tương phùng. Là huyết nói hẳn là sẽ không xảy ra chuyện. Nguyệt Bạch túi đầu nói, rốt cuộc lâu như vậy không gặp mặt, bọn họ thoái nhượng, không nghĩ quấy rầy, bởi vì bọn họ là huynh đệ, là nhất hiểu biết đối phương người. Nguyệt Ngọc cười nói, huyết là sẽ không làm a. Chính là ngươi dám bảo đảm tiểu thủy nhi sẽ không đem huyết cấp ăn. Lam cười thực nhu hòa. Nếu là như thế nói, như vậy không phải có người cho chúng ta đương thí nghiệm phẩm sao. Lời tuy nhiên nói như vậy, chính là tay hận không thể cầm trong tay cái ly cấp bóp nát. Cái này khả năng, không phải không thành lập, ai làm cái kia tiểu nha đầu đối sắc đẹp, thực tham lam, bên miệng mỹ thực, tuyệt đối không có khả năng không ăn. Phượng Khinh Vũ vừa đi vào tham ban, thế nhưng không có nhìn đến người, hỏi, tiểu thủy nhi đi đâu vậy? Thiếu chủ, tiểu cung chủ cùng huyết công tử ở bể tắm kia một bên. Đến gần bể tắm, Hoàng Ngàn Miểu nghe được dòng nước thanh, chính là cũng nghe thấy được một trận nhàn nhạt mùi máu tươi. Thầm nghĩ nói, chính mình muội muội không phải là cưỡng bách nhân ra đi. Vừa đi đi vào vừa thấy, liền thấy được một cái ăn mặc đỏ như máu áo tắm dài người, phúc ở hoàng ngàn miểu trên người, hoàng ngàn miểu kiết như tuyết da thịt, mạo huyết trâu, trên người căn bản là không có một chút hoàn hảo địa phương. Mà kia một người nam nhân thế nhưng còn ở tùy ý làm bậy. Này, chính mình muội muội bị khi dễ, hơn nữa vẫn là một nam nhân xa lạ, Phượng Khinh Vũ cả giận nói, ngươi là ai, cũng dám xâm nhập hoàng cung, thương tổn ta muội muội. Huyết dừng chính mình động tác, ôm lấy Hoàng Ngàn Miểu, ngước mắt nhìn về phía Phượng Khinh Vũ, kia khủng bố sát khí, lệnh người hít thở không thông. Phượng Khinh Vũ thấy được kia một trương quen thuộc mặt có chút kinh ngạc, Huyết, thế nhưng là ngươi. Dung nhan là giống nhau, chính là kia thị huyết hơi thở hoàn toàn bất đồng, tuyệt đối không phải một người. Buông ra tiểu Thủy Nhi. Phượng Khinh Vũ trường kiếm ra khỏi vỏ, Huyết đôi mắt bên trong sát ý càng thêm khủng bố. Hoàng Ngàn Miểu ôm Huyết nói, đệ đệ, dừng tay. Tiểu Thủy Nhi, ngươi nói cái gì? Ta muốn giết người nam nhân này, hắn cũng dám thương ngươi. Phượng Khinh Vũ cả giận nói. Hoàng Ngàn Miểu hôn nhẹ Huyết mặt nói, không có việc gì, đệ đệ, ngươi đi ra ngoài đi. Phượng Khinh Vũ đau lòng không thôi, chính là, cái này kêu tình thú được không, ngươi cái này tiểu tử thúi có thể hay không không quấy rầy ta chuyện tốt ta. Hoàng Ngàn Miểu quát, đột nhiên ngậm ở Huyết cánh ngôi, bắt đầu đoạt lấy, chính mình nếu là không làm chút gì đó lời nói, Huyết có lẽ sẽ thật sự giết đệ đệ. Hoàng Ngàn Miểu một hôn, kia thị Huyết con ngươi đột nhiên trở nên bình tĩnh, một bộ đỏ như máu áo tắm dài, thế nhưng ở nháy mắt biến thành tuyết bạch sắc. Kia sát phạt hơi thở biến mất, trở nên thập phần bình tĩnh an ủi, bất quá lại không có cự tuyệt Hoàng Ngàn Miểu thân mật. Phượng Khinh Vũ trừng lớn đôi mắt nhìn trong nháy mắt khí chất chợt chuyển biến Huyết nói, ngươi rốt cuộc là chuyện như thế nào? Chương 20. Phượng Khinh Vũ hoàn toàn bị Hoa Hoa Lệ Lệ làm lơ rớt, bởi vì kia một đôi huyết sắc con ngươi chỉ bao dung một người, mà người này, đó là Hoàng Ngàn Miểu. Chủ nhân. Hai tay gắt gao ôm Hoàng Ngàn Miểu. Gần như tham lam nghe tản bộ ở không khí bên trong, máu hương vị. Phượng Khinh Vũ vô pháp lý giải như vậy quỷ dị một màn, chính là Huyết này một tiếng chủ nhân, lại làm Hoàng Ngàn Miểu run sợ run lên một chút. Huyết! Hoàng Ngàn Miểu thấp giọng hô, chậm rãi tới gần, hôn môi hắn yêu ma. Chủ nhân, Huyết tại đây! Hắn nhắm hai mắt lại, vô tận hư vô, tại đây một khắc chờ tới rồi thỏa mãn. Hai người thế giới, Phượng Khinh Vũ dung nhập không đi vào. Chính là hắn lại biết, người nam nhân này quá nguy hiểm, tiểu Thủy Nhi đơn độc cùng hắn ở bên nhau, hắn thật sự thực không yên tâm. Hoàng Ngàn Miểu quay đầu đi, đối Phượng Khinh Vũ nói, đệ đệ, ngươi đi ra ngoài đi, ta muốn cùng Huyết hảo hảo nói chuyện. Chính là vừa rồi Huyết sắc khí, Phượng Khinh Vũ lúc này đều có chút kinh hãi. Hoàng Ngàn Miểu chỉ là cười cười, nói, đệ đệ, ngươi cứ yên tâm đi. Huyết là vô luận như thế nào đều sẽ không thương tổn ta. Nàng cả người đều treo ở Huyết trên người, ân. Liên tính Huyết hồn phi phách tán, cũng sẽ không xúc phạm tới chủ nhân. Kia ngữ khí bên trong nghiêm túc, làm bất luận kẻ nào đều không thể nghi ngờ. Đệ đệ, hư tỷ tỷ chuyện tốt, ta chính là sẽ tức giận Nga. Hoàng Ngàn Miểu nhìn như tùy ý, bất quá lại là thập phần nghiêm túc. Phượng Khinh Vũ cuối cùng khai, hắn phải tin tưởng tiểu Thủy Nhi. Huyết, thật xinh đẹp. Hoàng Ngàn Miểu đánh giá Huyết dung nhan. Vô luận là bạch y lý xuất trần hắn vẫn là Huyết ý lý thị Huyết hắn đều thật xinh đẹp. Ân, chủ nhân thích liền hảo. Hắn khỏe miệng, hơi hơi gợi lên một cái độ cung. Hoàng Ngàn Miểu chỉ vào chính mình trên người dấu vết nói, Huyết, ngươi quá thô lỗ, cái này phải làm sao bây giờ? Hắn muốn giết người, liền sẽ biến thành mặt khác một loại trạng thái, cái loại này trạng thái trừ bỏ chủ nhân, ai đều không nhận. Ta hắn có chút thấp thỏm, nhìn kia vết thương đau lòng không thôi. Ta hồ nháo, chủ nhân có thể tùy tiện phạt ta. Hoàng Ngàn Miểu khẽ cười nói, tùy tiện phạt ngươi đều có thể chứ. Không hắn đột nhiên bắt được Hoàng Ngàn Miểu nói, chủ nhân không chuẩn không cần ta, trừ bỏ cái này, mặt khác đều là có thể. Hoàng Ngàn Miểu nhẹ nhàng vén lên Huyết kia màu bạc tóc dài cười nói, Huyết lớn lên như vậy đẹp, ta như thế nào bỏ được không cần ngươi đâu. Bất quá ngươi đến cho ta thượng dược a. Hoàng Ngàn Miểu cười nói, tuy rằng tự lành năng lực rất mạnh, bất quá nàng sẽ không cự tuyệt mỹ nhân phục vụ. Huyết có chút kinh ngạc, bình tĩnh đôi mắt bên trong có chút vui sướng, ôm Hoàng Ngàn Miểu nói, hảo. Huyết đem Hoàng Ngàn Miểu đặt ở hắn dùng tuyết bạch sắc giường lớn phía trên, kia miệng vết thương ở chậm rãi biến mất, thần hoàng huyết mạch tự lành năng lực, thật sự rất cường hãn. Chủ nhân có đau hay không, về sau huyết không bao giờ sẽ mất khống chế thương đến chủ nhân. Huyết nhẹ giọng nói, miệng vết thương hoàn mỹ khép lại, hoàng ngàn miểu thúc đẩy, đem huyết giam cầm trụ nhìn kia như thần chi giống nhau xuất trần khuôn mặt nói, kỳ thật, huyết ta muốn hỏi ngươi mấy vấn đề. Đệ nhất, huyết vì sao xưng hô ta vì chủ nhân đâu? Tuy rằng ta cũng thực thích cái này xưng hô lạp. Lam lúc trước nói, muốn đánh bại hắn mới có thể trở thành hắn chủ nhân, mới có thể đối hắn tùy ý làm bậy. Mà huyết thế nhưng liền đến cực điểm nhận thượng, huyết hiệu suất thật sự phi thường cao. Chủ nhân, chính là chủ nhân, không có vì cái gì, ngươi chính là chủ nhân của ta, huyết hương vị, là sẽ không sai. Như quạt hương bổ giống nhau lông mi chớp động. Ta đã từng ở cửu trọng giới, giết không ít người, bọn họ mỗi người máu bên trong, đều không có chủ nhân hơi thở, thẳng đến chủ nhân xuất hiện, ta biết, ngươi chính là chủ nhân. Huyết sắc con ngươi, chỉ bao dung hắn, chỉ nhận định hắn. Huyết hương vị sao? Hoàng ngàn miểu hỏi tiếp nói, ngươi có hai nhân cách. Hai nhân cách, nàng cũng là biết đến. Ân. Bạch y thì ta, không thể giết người, huyết y thì ta, có thể giết người. Chủ nhân thích nhất huyết y lìa ta, bởi vì có thể giúp ngươi sát rất nhiều người. Ngươi sai rồi. Hoàng ngàn miểu ôm hắn nói. Ta cảm thấy ta thích hiện tại huyết đâu. Hồng y lìa huyết, như là một cái chỉ biết giết người không có một chút cảm tình giết người công cụ giống nhau. Bạch y lìa huyết tuy rằng đạm mạc như tiên, ít nhất an toàn. Lúc này hoàng ngàn miểu còn không rõ, miệng máu chung nói sát rất nhiều người là cái gì nắp trầu. Chính là ta không thể giúp chủ nhân giết người. Giống như hồng bảo thạch giống nhau huyết mắt, nhìn về phía hoàng ngàn miểu. Huyết căn bản là không cần vì ta giết người, huyết chỉ cần cho ta ấm giường liền hảo. Hoàng ngàn miểu cười nói, muốn giết người ta chính mình sát thì tốt rồi, như vậy ngạch mỹ nhân, ta chính mình nhẫn tâm đem ngươi đương giết người công cụ. Chính là ta vốn dĩ chính là. Huyết nói, về sau liền không phải. Hoàng ngàn miểu khoe miệng gợi lên một mạt cười nhạt, nhìn huyết nói, huyết thích ta sao? Ta thích chủ nhân, chỉ thích chủ nhân. Như vậy, ngươi yêu ta sao? Thích là một chuyện, ái là mặt khác một chuyện, cái này tự, liền tính là Lam, Bạch bọn họ, cũng không dám để, giống như một cái cấm kỵ giống nhau. Nàng hiện giờ, lại ở huyết trước mặt để ra. Này một chữ, giống như xúc động huyết trong lòng nhất cấm kỵ lấy một cây cầm huyền, hắn vội vàng đẩy ra hoàng ngàn miểu nói, huyết sao có thể sẽ ái chủ nhân đâu? Tuyệt đối sẽ không. Chủ nhân ngươi ngàn vạn không cần nghĩ nhiều. Trong lòng có chút thấp thỏm, hỗn độn ký ức bên trong, vang lên một câu. Ngươi sẽ ái nhân, liền tính thân nhiễm máu tươi, liền tính đạp muôn vàng thi cốt, cũng không thể uy hiếp thế nhân, cho nên ta đã không cần ngươi. Hắn cùng hoàng ngàn miểu vẫn duy trì nhất định cự, huyết sắc con ngươi không ở bình tĩnh, hoàng ngàn miểu nao nao, nói, huyết, ngươi làm sao vậy? Huyết ở nháy mắt khôi phục bình tĩnh, mờ ảo như gió, đạm cười nói. Chỉ là bị chủ nhân vấn đề cấp dọa tới rồi mà thôi, chủ nhân là huyết chủ nhân, cho nên huyết thích, tuyệt đối không có mặt khác. Thích cũng không tồi. Hoàng ngàn miểu cười nói, ngươi vừa rồi bị thương ta, thượng dược là không đủ. Ánh mắt dừng ở huyết trên người. Chủ nhân muốn làm cái gì? Huyết bình tĩnh nhìn nàng. Ta muốn nếm thử, huyết hương vị. Trường bào chậm rãi trượt xuống, huyết cứ như vậy hoành nằm ở hoàng ngàn miểu trước mặt nói, huyết máu hương vị. Hẳn là không kém. Bạch ngọc giống nhau da thịt, rơi xuống không ít dấu vết, huyết châu chẳng ra, huyết lại như là không có một chút cảm giác giống nhau. Hương vị thật sự không tồi. Huyết khàn khàn nói, về sau chủ nhân có thể mỗi ngày hưởng dụng ta. Ta lại không phải quỷ hút máu, mỗi ngày liền tính. Hoàng ngàn miểu dựa vào nàng tuyết thượng, nếu là ngươi làm ta mỗi ngày ăn ngươi, ta sẽ rất vui lòng. Chủ nhân hiện tại không phải ở ăn sao. Này nơi nào tính? Hoàng ngàn miểu vô lực, giống như huyết thuần khiết quá mức. Huyết sắc con ngươi bên trong hiện lên một tia u quang, như vậy không tính, như vậy có tính không? Tình thế giờ khắc này nghịch chuyển, màu bạc tóc dài quyến rũ rơi xuống, huyết dán ở hoàng ngàn miểu bên tai nói, chủ nhân. Hoàng ngàn miểu cảm giác được toàn thân đều run rẩy, ngươi xác định. Huyết vi chủ nhân giết người, vi chủ nhân phụng hiến hết thảy, này đó đều là cam tâm tình nguyện. Ân. Hảo A. Ta vừa lúc đói bụng. Mỗi ngày bị ba cái yêu nghiệt câu dẫn, có thể không đói bụng sao? Vẫn là huyết tương đối thượng nói. Liền ở ngay lúc này, đột nhiên truyền đến một cái thỉnh tiếng cười, ta giống như tới, vừa lúc là thời điểm A. Huyết, đã lâu không thấy. Nhìn kia một trương cười giống đóa hoa giống nhau như ngọc giống nhau dung nhan, Hoàng Ngàn Miểu thật sự tưởng một cái tát sợ qua đi. Huyết ôm lấy Hoàng Ngàn Miểu, đã khôi phục lại kia đạm mạc bộ dáng, đánh ra trước mắt người nam nhân này nói, Ngọc. Một cái màu đen thân ảnh đã lẻn vào tới rồi Hoàng Ngàn Miểu bên người, đối Hoàng Ngàn Miểu nói, Tiểu Thủy Nhi, ngươi bị hắn cấp lửa. Đều sống như vậy nhiều năm, có thể thuần khiết, đó chính là gặp quỷ. Trừ phi vẫn luôn đều không có cùng ngoại giới giải trừ, tỉ như nói yêu chi. Mà Huyết tuy rằng đạm mạc như tiên, không dính khói lửa phàm tục, đó là kia đẳng cấp so với Lam cùng Ngọc bọn họ, tuyệt đối chỉ cao không thấp. Một cái màu lam thân ảnh hiện lên, ôn nhu nói, xin lỗi a. Huyết, ta còn là cảm thấy làm Tiểu Thủy Nhi ăn trước ngươi, ta sẽ không cao hứng. Ba nam nhân rồi dám, không có người dám động thủ trước, lại không cho Huyết động thủ. Huyết nói, cũng ít nhiều các ngươi tới, bởi vì ta liền tính là thật sự xuống tay, cũng kiên trì không được bao lâu. Đến lúc đó làm chủ nhân thất vọng rồi, đó chính là Huyết tội lỗi. Kiên trì không được bao lâu là có ý tứ gì? Hoàng Ngàn Miểu trợn to mắt nhìn Huyết. Như vậy mỹ nhân, nếu là kia phương diện không được, thật là phí phạm của trời a. Huyết, không có quan hệ, ta cùng Lam lão sư đều là luyện dược sư, nhất định có thể chữa khỏi ngươi. Phúc, Ngọc nhịn không được cười ra tiếng tới, Tiểu Thủy Nhi, luyện dược sư chính là trị không hết Huyết. Lam sắc mặt có chút ngưng trọng, nhìn về phía Huyết hỏi, ngươi hiện tại là tình huống như thế nào? Ta hiện giờ, chỉ có một cây, chỉ có thể miễn cưỡng biến thành nhân loại mà thôi, một khi tinh nguyên tiêu hao quá nhiều, ta liền sẽ biến thành bản thể. Liền tính biết như thế, cũng chống cự không được dụ hoặc. Bất quá ta biết, Lam nhất định sẽ nhịn không được. Hắn khỏe miệng gợi lên một mặt nhát gan. Trận này cho khôi hài, rốt cuộc là ai phá hư ai chuyện tốt, ai tính kế ai. Huyết bản thể, là cái gì? Hoàng Ngàn Miểu đánh giá Huyết nói. Chủ nhân, Huyết không có bị bắt biến thành bản thể phía trước, chủ nhân đem ta đương nhân loại nhưng hảo. Một khi bản thể bị chủ nhân thấy được, hắn cũng chỉ có thể trở thành giết người công cụ đi. Tìm tòi một chút thời gian, cho chính mình một chút ảo tưởng, như vậy đủ rồi. Hảo, kỳ thật liền tính nhìn đến Huyết bản thể là cái gì cũng không có quan hệ, chủ nhân ta cũng không phải một cái đơn thuần nhân loại. Duyệt tận như vậy nhiều huyền huyễn tiểu thuyết, thân ở cái này quang quái lục thế giới, nàng mới sẽ không để ý là người còn có phải hay không người, chỉ cần hình người mỹ nị, hết thể đều có thể chịu đựng. Vô luận bản thể là cái gì? Lam cùng Nguyệt Bạch Nguyệt Ngọc bọn họ ý tưởng cũng là giống nhau, muốn làm một người nhiều bồi bồi nàng. Các ngươi ba cái tới là có ý tứ gì? Hoàng Ngàn Miểu ánh mắt đảo qua bọn họ nói. Huyết thân thể chịu đựng không nổi, các ngươi hẳn là không có gì vấn đề đi. Ta ngày mai sinh nhật, ba vị ai thị tầm A? Ta. Đương nhiên là ta. Trả lời, là Tứ Thanh, loại này thời điểm, Huyết cũng sẽ không cho phép chính mình thoái nhượng. Chương 21. Nguyệt Ngọc cười nói, Huyết, ngươi cường trống không tốt. Lam ôn nhu nói, Huyết, ta sẽ vì ngươi chia sẻ. Ta sẽ không thoái nhượng. Huyết chậm rãi đứng lên, bạch y đi hề mờ ảo, nếu đều không cho, như vậy chỉ có chiến. Chúng ta buôn cái, thật lâu không có đánh qua. Nguyệt Ngọc có chút hưng phấn. Bạch đen nhánh con ngươi cũng không bình tĩnh, Lam ôn nhu cười nói, đương nhiên chỉ có này một cái lộ. Cùng ngươi một nhà đánh, Huyết đương nhiên không có tiến vào giết chóc trạng thái, Nguyệt Bạch cùng Nguyệt Ngọc hai huynh đệ là nhất thể, bọn họ chiếm hữu nhân số thượng ưu thế. Chính là trời biết kia một cái thoạt nhìn bất đắc dĩ ôn nhu Lam, thế nhưng ngầm đối bọn họ xuống tay, một hồi hôn chiến kéo vang. Nam ở một thân cây thượng nhìn bốn cái nhân vật nam tử chiến đấu. Mỹ, phi thường Mỹ A. Không hổ là cực phẩm mỹ nhân, đánh nhau cũng là phi thường đẹp mắt. Hoàng Ngàn Miểu nhưng không nghĩ khuyên can, cứ như vậy làm cho bọn họ mặc kệ. Cuối cùng Nguyệt Bạch cùng Nguyệt Ngọc hai huynh đệ bị Lam cấp âm, cuối cùng biến thành Lam cùng Huyết hai người quyết đấu. Phong nhẹ nhàng thổi quét, một cái áo Lam như nước, một cái bạch đi hề tựa vân, hai người giằng co. Lam khỏe miệng gợi lên một mạt ôn nhu tươi cười nói, Huyết, kỳ thật ta tưởng cùng ngươi, thống thống khoái khoái đánh một hồi. Huyết nhẹ nhàng liếc hướng về phía Hoàng Ngàn Miểu nói, chủ nhân ở chỗ này, ta chỉ có thể giết địch, tuyệt đối sẽ không đối đồng bọn động thủ. Không thể không nói, không giết người ngươi, đối với ta tới nói không có gì uy hiếp. Lam lắc lắc đầu nói, có phải hay không, Lam ngươi thử xem sẽ biết, không phải sao. Vô số đạo bóng kiếm cùng lưới dao gió phát ra tới va chạm thanh, nhìn hai người chiến đấu Bạch Ngọc nói, thế nhưng thua. Chúng ta quấn lên vốn dĩ liền không phải chủ công, làm cho bọn họ đánh đi. Bạch Vũ lạnh lùng nói, hai người đều câu mau, bằng không như vậy đánh tiếp, có lẽ liền ngày mai trời đã sáng. Cuối cùng một sợi màu thủy lam tóc dài từ không trung rơi xuống, một cái màu bạc sợi mỏng để ở lam cổ phía trên. Không phải thị huyết trạng chúng ta, cũng có thể đủ đánh ngươi. Thật vậy chăng? Lam Nhu Hòa cười nói, một phen kiếm, để ở huyết phía sau. Thế nhưng là ngang tay, như vậy thuộc sở hữu quyền, như thế nào phán định? Hoàng Ngan Miểu lười biếng nói, ta cảm thấy, chuyện này, vẫn là từ ta quyết định tương đối hảo. Bốn đạo ánh mắt động tác nhất trí nhìn về phía Hoàng Ngàn Miểu, cũng là, nếu là Hoàng Ngàn Miểu không muốn, ai có thể cưỡng bách được hắn. Hoàng Ngàn Miểu cười nói, hôm nay ta cùng huyết lần đầu tiên gặp mặt, cho nên đương nhiên muốn cùng huyết hảo hảo bồi dưỡng cảm tình, các ngươi ai đều đừng cãi cọ. Một cái màu lam thân ảnh chợt lóe, lam đã tới rồi Hoàng Ngàn Miểu bên người, hắn cười đối Hoàng Ngàn Miểu nói, tiểu Thủy Nhi, mới lần đầu tiên nhận thức, liền bồi dưỡng cảm tình bồi dưỡng đến trên giường đi. Ngươi không cảm thấy tiến triển quá nhanh một chút sao? Nơi nào nhanh? Hoàng Ngàn Miểu cười nói, huyết chính là kêu ta chủ nhân. Hoàng Ngàn Miểu dán ở Lam bên thai nói, Lam khi nào có thể kêu ta một tiếng chủ nhân đâu? Chờ ngươi đánh bại ta lại nói. Vẫn là huyết tốt nhất. Hoàng Ngàn Miểu nhìn về phía dưới huyết nói, huyết, tiếp được ta, đêm nay ngươi là của ta. Hoàng Ngàn Miểu từ trên cây nhảy xuống, vừa lúc bị huyết hát tiếp được, màu trắng thân ảnh chợt lóe. Huyết sớm đã mang theo Hoàng Ngàn Miểu rời đi. Nguyệt Bạch nhìn bọn họ rời đi thân ảnh nói, chủ nhân sao? Nguyệt Ngọc bất đắc dĩ cười nói thật, ta mới không nghĩ làm Tiểu Thủy Nhi trở thành chủ nhân của ta, cũng chỉ có huyết như vậy ngốc hề hề. Lam nhẹ nhàng cười, nói, hắn thật sự ngốc sao? Ba người nhìn nhau không nói gì, Lam cười khổ nói, lại cường lưỡi dao sắc bén, nếu không có người dùng, bên kia là không có một chút giá trị, có một số việc là trốn tránh không được. Huyết so bất luận kẻ nào đều xem minh bạch, mà chúng ta. Lam xoay người lại, ta đã quyết định, nếu Tiểu Thủy Nhi có thể đánh bại ta, vô luận như thế nào, ta đều nhận, các ngươi quyết định là cái gì. Nguyệt Bạch cùng Nguyệt Ngọc hai người rằng co liếc mắt một cái, Nguyệt Ngọc cười nói, chúng ta dựa vào cái gì nói cho ngươi, chúng ta quyết định. Chờ Nguyệt Ngọc nói xong, Lam đã sớm đi rồi. Hai phân lễ vật, Hoàng Ngàn Miểu đều thu phi thường vui vẻ cùng thỏa mãn, giống như thời gian này nàng muốn nhất, mỹ mạo mẫu thân cùng khí phách cha đều cho nàng đưa lại đây. Hoàng Ngàn Miểu hỏi, huyết, thực lực của ngươi như vậy cường, như thế nào đã bị mẫu thân cùng cha cấp bắt được đâu? Bọn họ rất mạnh, hơn nữa trực giác nói cho ta, không thể giết bọn họ, cho nên đã bị bắt được. Huyết trả lời, nếu là thật sự hắn muốn động thủ giết người, cho dù Hoàng Ngàn Miểu cha mẹ thực lực cường hãn, chỉ sợ sẽ rơi vào ca cá chết lưới rách kết cục. Hiện giờ gặp được Hoàng Ngàn Miểu, hắn mới biết được trực giác là chính xác. Ân. Hoàng Ngàn Miểu vẫn luôn tưởng bồi huyết nói chuyện phiếm, nàng cảm giác được đến huyết kỳ thật thực cô độc, bất quá một đôi tay lại phụ thượng Hoàng Ngàn Miểu đôi mắt nói, mệt. Nhanh lên ngủ đi. Ngày mai, sẽ là muốn đem huyết thể công bố đến Thủy Chi giới nhật tử, là muốn đi ngủ sớm một chút. Hoàng Cung thiếu cung chủ sinh nhật tiến hội, bảy đại mọi nhà tộc đều phái nhà bọn họ thiếu gia tới, nguyệt sắt các cùng thủy nguyệt lâu cũng đưa tới không ít lễ vật. Còn có đó là một ít tiểu thế lực, một cái đều không có rơi xuống. Hoàng cung ở thủy chi giới vẫn luôn thực thân bí, hiện giờ như thế cao điệu lộng như vậy một cái sinh nhật tiến hội, cũng không biết bọn họ ở đánh cái gì chủ ý, cho nên mỗi cái thế lực đều phái tới không ít người. Nếu có thể liên thủ đem hoàng cung một toa đạp, kia đương nhiên là tốt nhất. Hoàng cung phồn hoa, làm cho bọn họ đáp ứng không xuể, tuyệt đối là một khối bảo địa, khi bọn hắn đi vào đại sảnh lúc sau, bên trong mỗi loại bài trí đều là giá trên trời. Hoàng cung quá có tiền làm người muốn đánh cướp. Đây là bảy đại gia tộc những cái đó các thiếu gia tiểu thư duy nhất ý tưởng, bất quá cảm giác được những cái đó hoàng cung thủ hạ người đều thực lực không tồi, bọn họ đương nhiên không dám hành động thiếu suy nghĩ. Làm từng bước ngồi xuống hoàng cung vì bọn họ chuẩn bị vị trí. Rượu ngon món ngon toàn bộ đưa lên, chính là chính chủ thế nhưng còn chưa tới. Các ngươi hoàng cung thật là một chút lễ nghĩa đều bất động đâu. Thế nhưng còn không có gặp người tới. Phương Đông Tam thiếu lười biếng nói, lần này gia tộc dò hỏi ai tới tham gia lúc này đây yến hội, hắn liền chủ động báo danh, rốt cuộc hắn thật sự rất tưởng niệm kia một thiếu niên A. Đúng vậy đúng vậy. Chúng ta vượt qua thiên thủy chí hải tới tham gia cái này sinh nhật tiến hội, các ngươi hoàng cung chính là như vậy chiêu đãi chúng ta. Từ song lộ thiên mà đến tây môn gia đại thiếu gia A bất mãn nói. Này đó thiếu gia công tử bọn họ gia tộc ở thủy chi giới, truyền thừa hơn 1000 năm, đương nhiên chướng mắt cái này mới thành lập 16 năm tuổi trẻ hoàng cung. Ở bọn họ xem ra, trước kia thần bí chỉ là giả thần giả quỷ thôi. Hoàng Ngàn Miểu là thật sự không nghĩ chiêu đãi bọn họ, nằm ở mỹ nhân trong lòng ngực thật đẹp, lúc này đây mời bọn họ tới tham gia sinh nhật tiến hội mục đích chính là nói cho bọn họ, ta là hoàng cung thiếu cung chủ, ta là hoàng cung người cầm quyền, toàn bộ đều tới phái người giết ta đi. Mà những cái đó phái tới ám sát nàng người, là nàng Hoàng Ngàn Miểu đá cây chân. Nàng cần thiết muốn ở thủy chi giới nhanh chóng trưởng thành lên, đương nhiên muốn sinh hoạt ở nguy hiểm bên trong, mà không phải ở nhà ấm bên trong. Tiểu Thủy Nhi, tiến hội muốn bắt đầu rồi. Phượng Khinh Vũ không biết tiến đến hô Hoàng Ngàn Miểu bao nhiêu lần, chính là bị huyết một cái đạm mạc tới cực điểm ánh mắt cấp lui tan. Chủ nhân đang ngủ, đừng xảo. Phượng Khinh Vũ nói, chính là những người đó. Nếu không, ta hiện tại đi đem bọn họ giết chết. Huyết chuẩn bị lên, đối với lại tôi nói, giết người so thiết củ cải rất đơn giản. Phượng Khinh Vũ khỏe miệng run rẩy, uổng hắn lần đầu tiên nhìn thấy hắn còn tưởng rằng là một cái thánh khiết vô cùng thần chi, hiện giờ mới phát hiện thứ này căn bản chính là một cái sống thoát thoát sát nhân ma. Không cần, nếu là cứ như vậy giết chết, chính là khởi không được cái gì hiệu quả, chính là chờ Tiểu Thủy Nhi ngủ ngủ đến tự nhiên tỉnh đi. Đại thọ tinh lớn nhất, đương nhiên muốn ngủ đến thoải mái dễ chịu, Hoàng Ngàn Miểu mở mắt nói, ta giống như ngủ quên, đi. Đi xem tạp những cái đó thế lực phái tới người đi. Liên ở những cái đó thế lực nhân khí đến muốn sốc bản thời điểm, rốt cuộc truyền đến một cái truyền báo thanh. Hoàng cung thiếu chủ nói, hôm nay Phượng Khinh Vũ, ăn mặc một thân tinh xảo màu xanh biển trường bào, sân đến hắn thanh lãnh đẹp đẽ quý giá, kia tuấn mị trên mặt treo đạm cười đã đi tới. Lại cảm giác được chung quanh không ít bất thiện ánh mắt, những người này hận không thể ở hắn trên người trường ra vô số lỗ thủng. Phượng Khinh Vũ đi hướng đi nói, hoan nên các vị tới tham gia ta muội muội thiên tuế tiệc mừng thọ. Phanh phanh phanh, lời này vừa nói ra, không ít người trực tiếp té ngã, giống như Phượng thiếu chủ mới 16, hắn muội muội như thế nào liền quá hơn 1000 tuổi tiệc mừng thọ đâu. Đều nói, ta là tỷ tỷ. Một cái màu thủy lam thân ảnh đột nhiên từ thiên mà đem, bọn họ ngước mắt nhìn về phía kia một cái thiếu nữ. Đại khái 14-15 tuổi bộ dáng. Một đầu như tơ lụa giống nhau mặc phát bị một cái màu thủy lam giải lụa cột lấy, buông xuống tới rồi bên hông. Ngũ quan tinh xảo, giống như hoàn mỹ nhất đại sư điêu khắc ra tới giống nhau, hoàn mỹ không tì vết. Mọi người đều xem lăng, chỉ là ngay sau đó, một cái màu lam thân ảnh chắn Hoàng Ngàn Miểu trước mặt, chỉ là một cái ôn nhu bóng dáng, lại có thể lệnh người xem si. Lam nói, Tiểu Thủy Nhi, đem dung mạo lại một lần phong ấn. Hoàng Ngàn Miểu mấy ngày nay có trưởng thành một ít, dung nhan càng thêm xuất sắc, cho dù phong ấn không ít, lại càng thêm hoặc nhân. Hoàng Ngàn Miểu vô tội nhìn về phía Lam nói, Lam lão sư, ta hiện tại còn không thể dùng phong ấn thuật Nga. Đương Lam lôi kéo Hoàng Ngàn Miểu ngồi xuống kia một cái thuộc về Hoàng Cung thiếu cung chủ vị trí thời điểm, bọn họ lúc này mới thấy được Lam chính mặt, từng đợt hút không khí thanh truyền ra. Vốn dĩ cho rằng cái kia tinh xảo tiểu một đầu đã thực mỹ. Lại không có nghĩ đến này nam nhân so với cái kia tiểu nha đầu, không biết còn muốn đẹp hơn nhiều ít. Trên thế giới này thế nhưng còn có như vậy xinh đẹp nam nhân. Phượng Khinh Vũ cười khổ, này đàn phi nhân loại, vừa ra chàng hắn đệ nhất thiên tài quang mang hoàn toàn ảm đạm đi xuống. Tiếp theo một đen một trắng thân ảnh xuất hiện ở bọn họ trước mặt, đó là hai cái lớn lên giống nhau như đúc song sinh tử, như Mỹ Ngọc giống nhau tạo hình hoàn mỹ vô khuyết dung nhan. Làm những người này lại một lần mở rộng tầm mắt. Bọn họ này không phải tới tham gia tiệc mừng thọ, mà là tới tham gia tuyển Mỹ đại tái đi. Tiếp theo một cái bạch y rìa nam tử, chậm rãi đi tới, giống như là đạp đám mây đi tới mở ảo tiên nhân giống nhau. Này căn bản là không phải người, mà là cửu trọng giới phía trên xuống dưới thần chi đi. Mỗi người nhìn về phía huyết, đều nhịn không được đi cùng bái. Phượng Khinh Vũ khỏe miệng run rẩy, một đám bị mặt ngoài sở mê hoặc người A. Lam nhìn như ôn nhu, chính là tàn nhẫn độc ác. Nguyệt Ngọc thoạt nhìn thân thiện, chính là tuyệt đối có thể đem người hướng chết hố. Nguyệt Bạch thoạt nhìn lạnh nhạt không dành thế sự, chính là mỗi lần đều có thể nhất châm kiến huyết lệnh người dục sinh dục tử. mà nhất khủng bố đó là huyết. Cái này thánh khiết vô cùng nam nhân mỗi ngày trừ bỏ đối chính mình chủ nhân hảo cũng chỉ biết giết người. Là một cái hoàn toàn toàn thị huyết yêu ma. Phượng Khinh Vũ cảm thấy, chính mình muội muội bên người nam nhân, liền không có một cái bình thường. Dám đến một cái bình thường một chút mỹ nhân sao? Hoàng Ngàn Miểu ngồi xuống, bốn cái nam nhân cũng canh giữ ở Hoàng Ngàn Miểu bên người. Lúc này Phương Đông Nhị Thiếu đã mau bị sắc đẹp cấp mê choáng, đứng lên đối Hoàng Ngàn Miểu nói, thiếu công chúa. Ngươi chẳng lẽ không cảm thấy đến chậm trễ khách nhân sao? Hoàng Ngàn Miểu gái muội cười. Như thế mỹ nhân tiếp khách, đến chậm, thực bình thường, hy vọng đại gia có thể lý giải. Hoàng Ngàn Miểu lời này vừa nói ra, làm mọi người một trận thổn thức, không nghĩ tới cái này hoàng cung thiếu công chủ, thế nhưng là một cái mê luyến sắc đẹp tiểu nha đầu, cũng khó trách nơi này có nhiều như vậy mỹ nhân. Phi thường cao hứng, các vị có thể tham gia ta tiệc mừng thọ. Trước tiên ở nơi này kính đại giai một ly đi. Hoàng Ngàn Miểu bưng lên một chén rượu nói, người tới là khách, trước hảo hảo chiêu đãi một chút. Bọn họ đương nhiên cũng không có không cho Hoàng Ngàn Miểu mặt mũi, một chén rượu qua đi, Phượng Khinh Vũ vô vô tay nói, thượng cơm. Thượng cơm, kế tiếp đó là biểu diễn tiết mục, đồ ăn đương nhiên là mỹ vị không thôi, biểu diễn tiết mục xa hoa lộng lẫy, làm cho bọn họ giống như trí vào ảo cảnh giống nhau. Lúc này có người hỏi, Phượng thiếu chủ nói tiểu cung chủ ngươi đây là thiên tuế thịnh yến, ngươi không có khả năng thật sự thiên tuế đi. Cái này tiểu nha đầu thấy thế nào, đều không giống như là có lớn như vậy. Ta tuổi hẳn là không quan trọng, quan trọng là ta là Phượng Khinh Vũ thân tỷ tỷ, hoàng cung chúa tể không phải sao. Hoàng Ngàn Miểu cười nói. Tiếp theo lại có người hỏi, hoàng cung tiểu cung chủ, thực lực của ngươi, sẽ không thật là linh giả thất giai đi. Do hỏi chính là song lộ thiên người. Một thủy thiên tứ đại gia tộc tự nhiên là rõ ràng Hoàng Ngàn Miểu thực lực, chính là tuyệt đối không có tiết lộ cho song lộ thiên người. Linh giả thất giai. Còn lại một ít không rõ Hoàng Ngàn Miểu thực lực người một xem xét Hoàng Ngàn Miểu thực lực, thiếu chút nữa té xỉu. Có lầm hay không, linh giả thất giai, như thế nào sẽ như vậy nhược? Hơn nữa 1000 tuổi mới linh giả thất giai, sự thật này quá dọa người. Như vậy phế xài, thế nhưng trở thành Hoàng Cung thiếu công chúa. Cái này làm cho bọn họ khó có thể tưởng tượng. Hoàng cung thiếu chủ Phượng Khinh Vũ chính là thủy chi giới đệ nhất thiên tài, làm hắn tỉ tỉ, liền tính không phải quyết định thiên tài, cũng không cần phải phế xài đến như vậy nông nôi đi. Hoàng Ngàn Miểu cười tủm tỉm nói, thực lực của ta là cái gì, cũng hoàn toàn không quan trọng. Nàng đảo qua mọi người nói, các ngươi tới Hoàng cung tham gia ta tiệc mừng thọ, chính là muốn đưa lễ vật Nga. Ta phụ thân cùng mẫu thân chính là cho ta đưa tới 2 cái tuyệt thế mỹ nhân, hy vọng các ngươi quà sinh nhật, sẽ không làm bổn cung chủ thất vọng mới đúng. Mọi người có chút nghẹn họng nhìn chân chối, nhìn Hoàng Ngàn Miểu bên người 2 cái mỹ nam, này đó thế nhưng là vị này tiểu cung chủ cha mẹ đưa. Lễ vật, đương nhiên là muốn đưa, á ma một sát thủ đứng lên nói, tiểu cung chủ làm người điệu thấp, chúng ta này đó người ngoài, cũng không biết tiểu cung chủ thích cái gì, cho nên không có chuẩn bị mỹ nhân. Bất quá một chút tâm ý, hy vọng tiểu cung chủ có thể thích. Hoàng Ngàn Miểu khỏe miệng hơi hơi dương lên, cười nói, mang lên cho ta xem. Chương 22. Ám ma người ở Phượng Khinh Vũ nơi này, chính là chết không ít người, hiện giờ tới tham gia Hoàng Cung tiểu cung chủ sinh nhật tiến hội, tuyệt đối là tới không tốt. Quả nhiên liền ở cái này ám ma sát thủ mở ra hộp thời điểm, đột nhiên có vô số căn màu đen độc châm bay về phía Hoàng Ngàn Miểu. Bọn họ ám ma tính toán ở Hoàng Ngàn Miểu sinh nhật trong yến hội, ám sát hắn. Chính là đột nhiên một cái màu đen thân ảnh vừa động, một quả trăng non hình ám khí, đã dừng ở hắn cổ phía trên. Một cái hắc y ghi lạnh băng vô cùng nam nhân, như là xem con kiến giống nhau nhìn bọn họ. Mà một cái khác màu trắng thân ảnh chợt lóe, kia một ít độc châm, toàn bộ đều biến thành bột phấn. Hai người kia như thế nào động thủ, khi nào động thủ, bọn họ thế nhưng hoàn toàn đều thấy không rõ. Mọi người đều trợn mắt há hốc mồm nhìn về phía kia 2 cái song sinh tử. Bọn họ là người nào? Bạch Ngọc cười thực vô hại, thế nhưng ở chúng ta trước mặt ám sát ta bảo bối tiểu Thủy Nhi, thật là không ngừng chết sống, ta chính là ám sát tổ tông hoa. Ngươi nói trắng ra đúng hay không? Nguyệt Bạch chỉ là lạnh lùng nói, không biết lượng sức. Chỗ tối hoàng cung người động, phàm là ám ma tới người toàn bộ đều bị đưa đi cấp vị kia anh dũng hy sinh ám sát chỉ ra và xác nhận làm tuẫn táng đi. Ở Nguyệt Bạch cùng Nguyệt Ngọc miễn cưỡng muốn dùng ám khí ám sát Hoàng Ngàn Miểu, kia không thể nghi ngờ cùng làm ngộng tưởng hao huyền giống nhau. Nguyệt Bạch cùng Nguyệt Ngọc kia quỷ dị một tay, làm những cái đó ngầm đánh ý đồ xấu người đều thấp thỏm không thôi, này nhất chiêu, là tuyệt đối không thể thực hiện được. Tiếp theo, đó là nên đón Nam Cung ra lễ vật, tới tặng lễ vật thế nhưng là Nam Cung đại tiểu thư, gia tộc biến cố làm vị này đại tiểu thư trưởng thành không ít, ánh mắt hữu hảo nhìn về phía Hoàng Ngàn Miểu nói, chúng ta Nam Cung gia tộc, cũng có lễ vật đưa cho Hoàng tiểu thư. Nàng chậm rãi đi tới Hoàng Ngàn Miểu trước mặt, mở ra kia một cái hộp quà bên trong là một loại dùng thiên tinh lam chế tạo ra tới khuyên thai. Nam Cung đại tiểu thư mỉm cười nói, lúc trước Hoàng tiểu thư ở đấu giá hội thượng chụp được kia một khối màu lam mảnh nhỏ, phụ thân cho rằng Hoàng tiểu thư thích màu lam, cho nên đặc biệt cấp Hoàng tiểu thư chế tạo như vậy một cái khuyên thai, hy vọng Hoàng tiểu cung chủ có thể thích. Nam Cung gia vốn dĩ liền tài chính thiếu hụt, vì cấp Hoàng Ngàn Miểu lộng như vậy một cái quà sinh nhật, càng là dậu đổ bìm leo, Nam Cung đại tiểu thư trong lòng cũng ở lấy máu. Hoàng Ngàn Miểu mỉm cười nói, Nam Cung gia chủ thật sự có tâm. Nam Cung đại tiểu thư nói, ta cảm thấy Hoàng tiểu cung chủ hôm nay sinh nhật có thể mang lên này một cái khuyên thai, nhất định sẽ càng thêm khả nhân. Lúc này Lam đột nhiên đi tới Nam Cung đại tiểu thư trước mặt, cái này ôm nhập thực ôn nhu, vui sướng khi lại làm Nam Cung đại tiểu thư từ đáy lòng cảm giác được run rẩy. Vị công tử này, ngươi, Lam cầm kia một cái khuyên thai nói, loại này bất nhập lưu đều phải, cũng dám lấy ra tới đối tiểu Thủy Nhi ra tay, thật sự là quá coi thường tiểu Thủy Nhi, cũng quá coi thường ta. Tay vừa động, kia một cái khuyên thai trực tiếp ném tới rồi Nam Cung đại tiểu thư trong miệng. Ngạch, trực tiếp đem kia một cái khuyên thai cấp nuốt đi xuống, Lam nói, như vậy thấp kém đồ vật, ta tiểu Thủy Nhi nhưng không cần, ngươi thu hồi đi thôi. Khu khu khu. Nam Cung đại tiểu thư cưỡng chế tính muốn đem kia một cái khuyên thai cấp nổ ra, chính là vô luận như thế nào phun cũng phun không ra. Ngọc khỏe miệng vừa kéo, hắn cảm thấy chính mình trực tiếp đem người cấp giết chết, là cỡ nào thiện lương, thằng nhãi này thật là thủ đoạn quá tàn nhẫn. Nam Cung đại tiểu thư đã cảm giác được tận thế liền phải tới, thứ này mang lên chỉ cần một nén nhang thời gian liền sẽ độc phát thân vong, mà nàng trực tiếp nuốt lấy, như vậy. Quả nhiên Nam Cung đại tiểu thư thân thể chậm rãi biến hắc, cuối cùng biến thành một khối thây khô, đến nỗi mặt khác tới chỗ này Nam Cung ra người, toàn bộ đều một cái không rơi hạ ban thưởng cho bọn hắn một ít đều phải nếm thử. Phượng Khinh Vũ sắc mặt lạnh băng nói, chúng ta Hoàng Cung mời các vị tới tham gia ta muội muội sinh nhật nguyên sẽ là cũng không phải là cho các ngươi tới giết ta muội muội, các vị nếu là lại không thành thật, cũng đừng trách ta không khách khí. Mọi người sắc mặt đều thật không tốt. Cái này Hoàng Cung thiếu cung chủ thực lực chẳng ra gì, chính là bên người nàng người, các đều quỷ dị phi thường. Kế tiếp đưa lễ vật, nhưng thật ra không có xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Đưa lên tới đồ vật, đều là cực kỳ không tồi. Chính là này đó đại gia tộc người, sẽ như vậy cam tâm đi. Ta cảm thấy tặng lễ vật thật sự là quá tục khí, nếu không bổn thiếu cấp Hoàng thiếu cung chủ diễn tấu một khúc như thế nào. Tông chính ra một thiếu niên đứng lên nói. Hảo A. Hoàng Ngàn Miểu tiểu đạo. Tông chính rơi thiếu niên lấy ra tới một phen ngọc tiêu, nhẹ nhàng thổi ra từng đạo giống như sơn tuyển giống nhau nhạc khúc, sơn tuyển qua đi đó là như dòng suối nhỏ giống nhau thanh triệt, sau đó sông lớn đại giang, vô cùng mênh mông vô cùng. Như thế biến ảo đa đoan nhạc khúc, làm mọi người đều nghe mê mẩn, hắn ấy mắt hiện lên một tia hàn quang, âm công phát động, ở mọi người như say như dại bên trong, dục đối kia một cái hoàng cung tiểu cung chủ ra tay. Liên ở ngay lúc này, đột nhiên truyền đến, tranh, long trời lở đất tiếng đàn, hắn ngọc tiêu thế nhưng ở 15 phút biến thành bột phấn. Phúc, khủng bố phản phệ làm hắn hộc ra một ngụm máu tươi, một cái giống như tiên nhân giống nhau nam tử dùng một đôi bình tĩnh không gợn sóng huyết mắt nhìn hắn nói, ta không thể giết người, cho nên chính ngươi tự sát đi. Mọi người toàn bộ đều tỉnh lại, vừa rồi cái kia tiếng đàn, là cái này như là tiên nhân giống nhau nam tử làm ra tới. Chính là cầm ở đâu? Ở huyết khủng bố huy áp dưới, thiếu niên này như là nhập ma giống nhau, tự đoạn gân mạch, thật sự tự sát. Huyết lại một lần mở miệng nói, tông chính ra người, ta không nghĩ ở chủ nhân sinh nhật trong yến hội giết người, cho nên các ngươi chính mình tự sát đi. Giờ khắc này, tông chính ra người đồng thời tự sát, những người này không ít người thực lực ít nhất có tôn sư cấp bậc. Chính là lại bởi vì kia một cái bạch thi ghi nhân một câu, cứ như vậy không hề phản kháng. Một đám tự sát. Mọi người toàn bộ đều trợn mắt há hốc mồm, như là xem quỷ giống nhau nhìn về phía huyết, người nam nhân này thật sự là quá quỷ dị. Không ở vào thị huyết trạng thái huyết là không thể giết người, chính là cũng không lớn biểu hắn không thể làm người tự sát. Như vậy thủ đoạn, lần này tham gia yến hội người, cũng không dám nữa hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì bọn họ biết cái này hoàng cung tiểu cung chủ bên người kia bốn cái nam nhân, một cái so một cái khủng bố dọa người. Náo nhiệt sinh nhật yến hội còn ở tiếp tục, Hoàng Ngàn Miểu cười nói, Bạch, Ngọc, Lam, Huyết, có các ngươi thật tốt. Bọn họ không ra tay nàng cũng sẽ không có sự, bất quá nhưng không có nhẹ nhàng như vậy. Bạch Ngọc cười nói, đây là đương nhiên. Lam nhàn nhạt đảo qua nàng nói, ngươi đừng nói cho ta, ngươi hiện tại mới biết được. Huyết nhẹ giọng nói, chủ nhân càng tốt. Bạch chỉ là dùng chính mình trầm mặc, tới cho thấy hết thảy, yến hội trung quy muốn hạ màn, giết không được Hoàng Ngàn Miểu, này đó thế lực tiến đến chúc mừng người hiện tại chỉ nghĩ nhanh lên rời đi. Bọn họ sợ kia nhất bạch nhất hắc kia hai cái nam tử thần không biết quỷ không hay ám sát bọn họ. Bọn họ càng sợ kia một cái áo lam ôn nhu nam tử tàn nhẫn đối bọn họ xuống tay. Cũng sợ kia một cái giống như tiên nhân giống nhau nam nhân đột nhiên khống chế bọn họ làm cho bọn họ tự sát. Nơi đây không nên ở lâu. Cái này, Hoàng tiểu công chủ, thời điểm cũng không còn sớm, chúng ta nên cáo lui. Đúng vậy đúng vậy. Giống như nơi này có mãnh hổ dã thú giống nhau. Ước gì nhanh lên rời đi. Hoàng Ngàn Miểu cười nói, làm chủ nhân, ta là nên đưa các ngươi đi ra ngoài, các ngươi nói đúng không a? Đúng vậy đúng vậy. Như vậy làm phiền Hoàng tiểu công chủ. Bọn họ mừng rỡ như điên cười nói. Bọn họ cao hứng, lại không có thấy Hoàng Ngàn Miểu kia đáy mắt rảo hoạt quan mang. Hoàng Ngàn Miểu tuy rằng lan, chính là sinh nhật tiến hội lúc sau trọng đại hoạt động, nàng như thế nào có thể không tham gia. Hoàng Ngàn Miểu đem bọn họ đưa ra Hoàng Cung bảo hộ trận pháp ở ngoài, vừa ra đi, liền bị các thế lực lớn vây công a. Bọn họ nhưng không chỉ là phái như vậy một chút người tới, mà là có khác chuẩn bị, thật vất vả phát hiện Hoàng Cung nơi, đương nhiên muốn nhất cử tiêu diệt. Vốn là chờ này đó thiếu gia tiểu thư môn ra tới bọn họ đánh đi vào, lại không có nghĩ đến Hoàng Cung thiếu cung chủ như vậy có lễ phép, thế nhưng đưa bọn họ. Này thật là cho bọn họ cơ hội tốt ta. Chỉ cần giết cái này tiểu cung chủ còn có phượng thiếu chủ, hoàng cung liền sẽ trở thành năm bẻ bảy mảng, đó là phi thường dễ dàng đối phó. Nguyệt Bạch cùng Nguyệt Ngọc đã biến mất, Huyết nhìn nhìn Lam nói, ta không thể giết người, ngươi ra tay đi. Đương nhiên cái này tiền đề, là Hoàng Ngàn Miểu không bị thương, nếu là Hoàng Ngàn Miểu chảy một giọt huyết, chỉ sợ thị huyết trạng thái hắn sẽ thức tỉnh lại đây, tiếp theo tuyệt đối hồi sự một hồi cực kỳ tàn ác giết chóc. Hoàng Ngàn Miểu cười nói, không nghĩ tới còn có như vậy đại lễ đưa cho bổn tiểu thư, ta thực thích. Một cái lao nhân cả giận nói, Hoàng tiểu công chủ, chết đã đến nơi còn không biết sợ, lao hủ thật là bội phục ngươi. Nhà của chúng ta đại tiểu thư đâu? Các ngươi cũng dám giết chúng ta đại tiểu thư. Các ngươi cũng dám giết chúng ta nhị thiếu gia, ta tông chính gia cùng các ngươi thế bất lưỡng lập. Từng tiếng tiếng gầm gừ vang lên, Hoàng Ngàn Miểu cười nói, chết đã đến nơi chính là các ngươi mới đúng. Một phen tinh xảo tiểu du ra tới, như vậy vũ khí làm Huyết hơi hơi một trận, Hoàng Ngàn Miểu cười nói, động thủ đi. Trở về thời điểm rèn luyện không ít, vượt cấp sát tôn sư cấp bậc không nói chơi, hơn nữa Phượng Khinh Vũ cùng Lam đã động thủ. Mà chỗ tối ám sát Nguyệt Bạch cùng Nguyệt Ngọc, vừa ra tay đó là ngã xuống vô số người. Bọn họ mấy đại gia tộc, vẫn là quá coi thường thực lực của bọn họ, Hoàng Cung Tĩnh Như đều không có xuất động, gần là bằng vào này bọn họ 5 người. Khiến cho này một số lớn cao thủ, toàn bộ đều ngã xuống. Hoàng Ngàn Miểu một bên lộng tam trọng linh dù chiến đấu, liền một bên hạ độc, trận này hỗn chiến, ở hỗn chiến chân thành Hoàng Ngàn Miểu cùng Lam lại như cá gặp nước giống nhau chiến đấu. Sinh nhật tiến hội lúc sau nhiệt thân hoạt động, phi thường không tồi, bảy đại gia tộc bại, ngã xuống vô số ca. Hoàng Ngàn Miểu rất bất mãn nói, như vậy lễ vật, có chút làm ta thất vọng rồi. Đêm này đó nhân vật trọng yếu. Toàn bộ đều mang về cho ta nhốt lại, không quan trọng người trực tiếp giải quyết rớt. Những người này, đều lưu trữ người sống ở, đặc biệt là những cái đó gia tộc quan trọng thành viên. Là, Hoàng Cung kinh ngạc nhóm rất là hoán nghiệm, vì sao thời điểm chiến đấu không cho bọn họ ra tay, cuối cùng xong việc lại dùng tới bọn họ. Giải quyết xong lúc sau Hoàng Ngàn Miểu về tới Hoàng Cung bên trong, Hoàng Ngàn Miểu nhìn về phía Phượng Khinh Vũ nói, đệ đệ, ta hôm nay ăn sinh nhật. Ngươi đưa cái gì cho ta à? Phượng Khinh Vũ nói, ta sớm cấp muội muội ngươi chuẩn bị tốt lễ vật. Phượng Khinh Vũ đưa lên tuyệt thế là hy thế chân bảo, cái gì tím ngưng thủy, cái gì thần cấp ma thú chứng linh tinh, chính là hoàn toàn bị Hoàng Ngàn Miểu cấp lui về. Hoàng Ngàn Miểu nói, không được, này đó ta không hiếm lạ. Phượng Khinh Vũ có chút thương tâm, chính mình lần đầu tiên cho chính mình muội muội đưa quà sinh nhật thế nhưng bị ghét bỏ. Hoàng Ngan Miểu nói, ta muốn đệ đệ cho ta tự mình làm sinh nhật bánh kem, đệ đệ ngươi có chịu không? Phượng Khinh Vũ hơi hơi sửng sốt, cái gì gọi là bánh sinh nhật ta? Phong Chi Giới người xem qua Hoàng Ngan Miểu điện ảnh biết bánh kem là cái gì, chính là Thủy Chi Giới thật sự không có người biết hiện đại cái kia ngoạn ý nhi. Hoàng Ngan Miểu phiên không gian ly kia một cái ghi hình thạch, bên trong có một cái làm bánh kem giáo trình, đây là lúc trước Bạch Hổ tự mình thu xuống dưới. Hoàng Ngan Miểu nói, đây là Bạch Hổ đại thúc lục giáo trình, ngươi hảo hảo học Nga. Nguyệt Ngọc cười nói, Tiểu Thủy Nhi, ta cũng muốn vì Tiểu Thủy Nhi làm một cái, như thế nào? Đến lúc đó ai tốt nhất ăn, ngươi đêm nay bồi ngủ thế nào? Ta tán đồng. Nguyệt Bạch nói, Bạch Hổ có thể làm, hắn đương nhiên cũng có thể, cho nên Lam cũng đáp ứng rồi, ta không có ý kiến. Hảo. Huyết hơi hơi gật gật đầu, chủ nhân thích đồ vật, hắn đương nhiên phải hảo hảo nghiên cứu mới là. Hảo nha. Lúc ấy chờ ta làm giám khảo. Hoàng Ngan Miểu đương nhiên không có gì ý kiến. Các ngươi tuyệt đối thua định rồi, muội muội hôm nay tuyệt đối là bồi ta, các ngươi thiếu đánh ta muội muội chủ ý. Phượng Khinh Vũ nổi giận. Chính mình nhìn thấy muội muội cái thứ nhất sinh nhật đương nhiên là hắn bồi, này đó nam nhân có bao xa lăn rất xa. Kết quả là, phòng bếp bên trong, đằng đằng sát khí, bởi vì kia một cái tuấn mỹ mê người nam nhân, thật sự có chút chướng mắt. Mọi người đều trong lòng biết rõ ràng, người nam nhân này cùng Tiểu Thủy Nhi quan hệ phỉ thiện. Toàn bộ phòng bếp sát khí làm bên ngoài hỗ trợ thị nữ môn đều tưởng trực tiếp hôn mê đi qua, cái này phòng bếp, thế nhưng so chiến trường còn muốn khủng bố. Phượng Khinh Vũ đối Bạch Hổ nhưng thật ra so những người khác muốn hảo, người này bảo hộ chính mình muội muội 1000 năm, hắn nên cảm tạ hắn. Chính là bọn họ 4 người liền không, đối với cái này chen chân nam nhân, hận không thể trực tiếp mạt sát rớt. Mà bọn họ cũng hạ quyết tâm, bọn họ nhất định phải so với hắn càng thêm ưu tú, làm được bánh kem, đương nhiên cũng muốn so với bọn hắn ăn ngon. Hoàng Ngan Miểu nhìn bên ngoài sắc trời hướng về, Lam lão sư chủ nghệ nàng là kiến thức quá, thật sự thực không tồi, chính là đệ đệ, Bạch Cung Ngọc, còn có Huyết chủ nghệ nàng cũng không biết, bọn họ sẽ không đem phòng bếp cấp tạc không đi. Hoàng Ngan Miểu làm người thời khắc quan sát phòng bếp động tĩnh, một có động tĩnh liền vội vàng thông chi nàng đi cứu viện, lại không có nghĩ đến cái kia phòng bếp trừ bỏ sát khí khủng bố một chút, không có mặt khác động tĩnh. Bất quá Bạch Hổ lại bởi vì một cái bánh kem, bị 4 cái khủng bố nam nhân cấp nhớ thương thượng. Rốt cuộc có người tới truyền đưa tin, tiểu cung chủ, thiếu chủ bọn họ đã chuẩn bị tốt, đang ở đỉnh giữa hồ chờ tiểu cung chủ. Hoàng Ngan Miểu cười nói, hảo a, ta lập tức qua đi. Hoàng Ngan Miểu dùng nhanh nhất tốc độ cảm thấy đỉnh giữa hồ, tiếp theo 5 cái đan dược bãi đầy toàn bộ cái bàn. Làm Hoàng Ngan Miểu vô ngữ chính là, hiện đại làm bánh kem là phóng mới mẻ trái cây, mà bọn họ thế nhưng phóng toàn bộ đều là hy thế thánh quả. Bọn họ vì đua đòi, một cái so một cái phong thánh quả còn muốn chân quý, này đó có thể luyện chế ra siêu cấp thần đan thánh quả, bị bọn họ làm thành bình thường mất đi, nếu như bị bưu đâu cấp thấy được, tuyệt đối sẽ hô to phí phạm của trời a. Hoàng Ngan Miểu cười nói, còn thiếu một chút đồ vật. Hoàng Ngan Miểu lấy ra 14 cây nến đuốc nói, nàng thề tuyệt đối không phải nàng trăng nộn, mà là này đó bánh kem căn bản là cắm không thượng 1000 cùng ngọn nến a. Ở hiện đại thời điểm ham ăn biếng làm thương chỉ có ở sinh nhật thời điểm mới có thể cho hắn làm một cái bánh kem, tới rồi trên thế giới này 3 cái sinh nhật đều là Bạch Hổ đại thúc cho nàng làm. Mặt sau 10 năm bởi vì chính mình phát hiện ngủ lâu như vậy phong ấn còn không có giải trừ, quá thượng trạch cư nhật tử, mà Bạch Hổ đại thúc vì tránh cho hắn bị phát hiện, 10 năm tới bọn họ đều không có gặp mặt liền không có lại làm bánh kem. Hiện giờ nàng gặp đệ đệ còn có Lam bọn họ, đương nhiên tiếp tục đi xuống. Bên người có như vậy để ý nhiều người, hiện tại nàng thực hảo. Hoàng Ngan Miểu nói, ai cho ta sướng sinh nhật ca? Sinh nhật ca, mấy nam nhân hoàn toàn ngây ngẩn cả người, xuống bếp bọn họ sẽ, chính là ca hát tuyệt đối không có thiên vương siêu sao Bạch Hổ như vậy tiếng nói. Lúc này Huyết mở miệng nói, ta cấp Tiểu Thủy Nhi đạn một khúc đi. Hoàng Ngan Miểu cười nói, hảo a. Một đầu tràn ngập chúc phúc sung sướng cầm khúc truyền ra tới, giống như tiên nhạc giống nhau, một khúc kết thúc, làm nhân thân tâm vui sướng. Hoàng Ngan Miểu ôm lấy quan hệ Huyết thống một ngụm nói, rất êm tai nga. Nàng đôi mắt chớp chớp hỏi, chính là Huyết, ta như thế nào không có nhìn đến ngươi cầm đâu. Có thể diễn tấu ra như vậy mỹ diệu nhạc khúc đàn cổ, hẳn là thập phần ưu tú mới đúng. Lam cùng Nguyệt Bạch còn có Nguyệt Ngọc đáy mắt đều hiện lên một tia ưu quang, là thực ưu tú, chính là. Huyết thật dài lông mi hơi hơi chợt lóe, nhẹ giọng nói, quá mức rách nát, không thể làm tiểu thủy nhi xem. Có thể tu, ta cùng Lam lão sư đều là thực ưu tú luyện khí sư. Hoang Nan Miểu cảm thấy, Huyết tuyệt đối là thực bảo bối hắn cầm. Huyết lắc lắc đầu nói, tiểu thủy nhi đừng lo lắng, khuyết thiếu quan trọng đồ vật rất khó tu hảo, trở về sau trở nên hoàn mỹ, ta nhất định cấp tiểu thủy nhi xem, cấp tiểu thủy nhi dùng như thế nào. Hảo, cứ như vậy quyết định. Hoang Nan Miểu cười nói, kế tiếp, ta muốn hứa cái nguyện vọng, hy vọng ta mộng đẹp trở thành sự thật đi. Hoang Nan Miểu cười nói, hứa xong nguyện lúc sau đem ngọn nến thổi tắt. Bạch Ngọc tò mò nói, không biết tiểu thủy nhi hứa nguyện cái gì vọng a? Kỳ thật ta mỗi một năm hứa nguyện vọng đều là giống nhau, hy vọng thật nhiều mỹ nhân nhi. Hoang Nan Miểu cười tủm tỉm nói. Lời này vừa nói ra, mấy nam nhân sắc mặt thực không ổn. Hoang Nan Miểu tiếp tục nói, đều nói hứa nguyện lúc sau nói ra liền không linh nghiệm, bất quá ta đối chính mình rất có tự tin, liền tính nói ra, nhất định cũng có thể như nguyện. Bọn họ âm thầm nói thầm, tốt nhất không cần linh nghiệm. Kế tiếp liền bắt đầu nhấm nháp bánh kem. Vô phân bánh kem đều không tồi, mỗi dạng ăn một phần, đều đem Hoàng Ngàn Miểu cấp ăn no căng. Không thể không nói bọn họ thật là trời cao sùng nhi, lần đầu tiên làm bánh kem thế nhưng như thế mỹ vị. Bạch Ngọc hỏi, tiểu Thủy Nhi, ngươi nói ai làm tốt nhất ăn? Phượng Khinh Vũ nói, này còn dùng nói sao? Tiểu Thủy Nhi là ta đúng hay không? Bọn họ trầm mặc, chờ đợi đáp án. Hoàng Ngàn Miểu ánh mắt quét về phía bọn họ. Chương 23. Hoang Nan Miểu cười nói, Lam lão sư làm tốt nhất ăn. Vì cái gì? Cái thứ nhất bất mãn đó là Phượng Khinh Vũ, tiểu Thủy Nhi, vì cái gì là hắn, ta không tin. Hắn cũng nhấm nháp mọi người bánh kem, Nguyệt Ngọc cũng động thủ, bọn họ không phải mỹ thực chuyên gia, thật sự trong lúc nhất thời vô pháp xác định, rốt cuộc ai làm bánh kem muốn ăn ngon. Tiểu Thủy Nhi, ta không cảm thấy ta làm bánh kem so Lam kém, ngươi cũng không thể bất công Nga. Nguyệt Ngọc cười tủm tỉm nói, Nguyệt Bạch đen nhánh ánh mắt nhìn nàng, tiểu Thủy Nhi làm như vậy, là có nguyên nhân một. Huyết thực can tĩnh, đứng ngoài cuộc. Hoang Nan Miểu nói, Lam lão sư ở Thủy Chi giới cùng ta sinh hoạt quá một đoạn thời gian, đối với ta thích ăn cái gì linh quả, thích cái gì khẩu vị rất rõ ràng, các ngươi làm chỉ bằng vào khẩu vị tới nói đều không phân cao thấp, bất quá nếu là lấy ta yêu thích nói, đương nhiên là cảm thấy Lam làm tốt nhất ăn. Thì ra là thế. Phượng Khinh Vũ chỉ có thể tức giận đến nghiến răng, nguyên lai bọn họ thua đến nơi này. Nguyệt Bạch cùng Nguyệt Ngọc trong mắt hiện lên một tia ưu quang, vì cái gì hắn không có so với Lam trước tìm được tiểu Thủy Nhi đâu. Trước kia hắn chiếm cái đệ nhất, lại không có nghĩ đến cảnh đời đổi rời, thế nhưng cũng là hắn cái thứ nhất, gặp được tiểu Thủy Nhi. Hoang Nan Miểu giải thích, làm cho bọn họ không lời nào để nói, đương nhiên khi có thể làm Lam như vậy vẫn may. Lam ôn nhu cười nói, ta liền biết. Tiểu Thủy Nhi nhất định sẽ tuyển ta. Nguyệt Ngọc nắm tay gắt gao nắm lấy, thật sự hảo tưởng đại đánh chết hắn. Mỗi người đều phi thường bất thiện nhìn về phía Lam, Lam thực bình tĩnh. Nếu các ngươi thua tâm phục khẩu phục, như vậy Tiểu Thủy Nhi ta liền mang đi. Trực tiếp duỗi tay, đem Hoàng Ngàn Miểu cấp mang đi, để lại hai cái nam nhân mắt to trừng mắt nhỏ. Vì sao là hai cái? Bởi vì Huyết cũng đạm nhiên đi rồi. Mà Nguyệt Bạch như cũ lạnh nhạt. Chỉ có Phượng Khinh Vũ còn có Nguyệt Ngọc muốn chọc giận đến nội thương. Hoang Nan Miểu chọc Lam nói, kỳ thật ta tưởng tuyển Huyết, bất quá đâu. Bổn cung chủ luôn luôn công chính, cho nên. Vì sao tuyển Huyết? Là hắn so với ta xinh đẹp đâu. Vẫn là hắn có thể làm ngươi càng thoải mái, vẫn là khác. Lam ôn nhu tố tâm thỉnh giáo, một trương xinh đẹp mặt càng rửa càng gần. Hoang Nan Miểu cười nói, Huyết nhất ngoan. Ngoan. Cái này từ ngữ. Dùng ở Huyết trên người thật sự thực không thích hợp, bất quá Huyết đối nàng, thật sự vẫn luôn như thế. Lam cười nói, chờ hắn không ngoan nhập ma thời điểm, ngươi đến lúc đó đừng khóc làm ta cứu ngươi. Hoang Nan Miểu tới gần Lam nói, Lam, nhập ma chính là ngươi mới đúng. Đúng vậy, như ma chính là ta. Lam hôn môi Hoang Nan Miểu, làm nàng quà sinh nhật, đương nhiên muốn tẫn làm lễ vật chức trách. Hoang Nan Miểu ngày hôm sau tỉnh lại nói, nhất định làm Bạch Hổ Đại Thúc nhanh lên trở về, ta mau kiên trì không được. Nguyệt Ngọc cười nói, Lam, xem ra ngươi thật sự không được, thế nhưng muốn Tiểu Thủy Nhi còn nghĩ nam nhân khác. Các ngươi, các ngươi ba cái đối với bọn họ ba cái, Hoàng Ngàn Miểu bất đắc dĩ, muốn nói nàng lúc này hận nhất người là Thương Nói, như vậy làm xếp thứ hai, Nguyệt Bạch cùng Nguyệt Ngọc đó là bài đệ tam. Đều là một đám chỉ biết phóng hỏa, cũng không dập tắt lửa ra hỏa. Huyết. Hoàng Ngàn Miểu dựa vào huyết trên người hữu khí vô lực đến, như thế đạm mạc hắn, mới có thể không cho nàng trong lòng tiểu diễm, mới có thể làm hắn an tĩnh lại. Lam cười nói, yên tâm, về sau ta sẽ không ngừng cố gắng. Không cần ngươi lắm miệng. Ngục. Không ngừng cố gắng, như thế nào không ngừng cố gắng. Nguyệt Ngọc khiêu khích nhìn Lam. Ta cảm thấy, chúng ta nên hảo hảo luyện luyện. Mềm nhẹ thanh âm bên trong mang theo sát khí. Đã lấy lửa điện quang chi gian bọn họ đã sát đi ra ngoài. Lam trong bụng cũng nghẹn hòa đâu. Đang muốn phát tiết, này không có thịt người bao cát, hắn tuyệt đối sẽ không khách khí. Hoàng Ngàn Miểu nhìn trước mắt cái này xuất trần Mỹ Nhân Nhi, cái này Mỹ Nhân Nhi không thể đụng vào, chạm vào liền nhìn không tới như vậy xinh đẹp mặt. Mảnh khảnh tay từ hắn trên mặt trượt xuống, Hoàng Ngàn Miểu cười nói, hôn ta một cái. Hắn nhẹ nhàng ở trên má hắn một hôn, tuyệt đối sẽ không lại làm ra cách sự tình, phi thường thời kỳ, như vậy tốt nhất. Đều giống Lam như vậy như lang tựa hổ, nàng sao có thể thừa nhận được. Liên ở ngay lúc này Phượng Khinh Vũ hỏi, Tiểu Thủy Nhi, ngày hôm qua chảo những người đó, chuẩn bị xử lý như thế nào? Ngày hôm qua Tiểu Thủy Nhi sinh nhật, hết thể sự tình lui ra phía sau, những người đó bắt lấy trực tiếp quan đến địa lao, hôm nay Tiểu Thủy Nhi có nhàn tình. Hắn mới đến hỏi một chút. Hoàng Ngàn Miểu nói, những người đó, đương nhiên là dùng để đổi tiền A. Đổi tiền. Phượng Khinh Vũ sửng sốt, những người này bán đi, cũng bán không đến bao nhiêu tiền A. Dựng lên mà thôi mà không có gì địa phương dám mua. Hoàng Ngàn Miểu cười nói, ai làm bán, nói cho những cái đó thực lực, nói bọn họ đưa lễ vật, bổn cung chủ không hiếm lạ, cho nên tạm thời đem nhà bọn họ người cấp lưu tại Hoàng Cung làm khách, nếu là muốn bọn họ về nhà. Như vậy đưa lên ta vừa lòng lễ vật tới. Hoàn toàn bá vương hành vi. Bất quá những cái đó gia tộc dám ở hiến hội phía trên trước mặt mọi người đối nàng động thủ, lại còn có ở bên ngoài thiết hạ mai phục, như vậy liền chú định bị Hoàng Ngàn Miểu hố đến chết. Cứ như vậy đi tin tức thả ra đi thôi. Hảo. Một Thủy Thiên, song lộ thiên đại gia tộc cùng thế lực, ở được đến như vậy tin tức thời điểm, mỗi cái gia tộc trên mặt đều như là vị pha màu giống nhau sắc thái sắc sỡ. Với anh, tông chính gia chủ một trưởng phái đi xuống nói, mấy tiểu bối mà thôi, một cái mới thành lập mười mấy năm thế lực, cũng dám như vậy kiêu ngạo, công nhiên khiêu khích chúng ta bảy đại gia tộc. Cái bàn mảnh nhỏ bay loạn, chính là lại một người tuổi trẻ nhân đạo, chính là gia tộc bọn ta trung cực kỳ trưởng lão còn ở bọn họ trên tay, tuy rằng không phải cái gì quan trọng hạng người, chính là như vậy bị hoàng cung giam lỏng, có chút ném gia tộc bọn ta mặt mũi. Giam lỏng. Bọn họ nhưng không nghĩ tới Hoàng Ngàn Miểu nhưng không có cho bọn hắn một chút mặt mũi, tuyệt đối không có giam lỏng như vậy tốt đãi ngộ, đều là ném tới rồi địa lao. Những người đó tánh mạng dâu dịa, ném mặt mới là quan trọng nhất, một Thủy Thiên song lộ thiên mấy đại gia tộc, tại đây một khắc nhưng thật ra đạt thành chung nhận thức. Lễ vật đương nhiên là muốn đưa đi, trước đem người cấp lộng trở về lại nói, đến lúc đó nghĩ cách đem Hoàng Cung nhất cử tiêu diệt, đem kia một cái tiểu tử cùng tiểu nha đầu giải quyết rớt. Cái này thủy chi giới là bọn họ địa bàn, hai cái tiểu bối cũng dám ở thủy chi giới vô pháp vô thiên, phiên vân phúc vũ, quả thực là người si nói ngộng. Trước hết tới chính là kia một ít tiểu thế lực, nhìn những cái đó lễ vật, Hoàng Ngàn Miểu nói thẳng nói, này đó, bổn cung chủ vẫn là không hài lòng, ngươi cũng không nhìn xem bổn cung chủ phụ thân cùng mẫu thân cho ta tặng cái gì bảo bối, các ngươi này đó bảo bối liền ta mẫu thân cùng phụ thân đưa lễ vật ngàn vạn phần có một đều không đến. Đừng đâu ra mất mặt xấu hổ. Hoàng Ngàn Miểu cân nhắc tiêu chuẩn có chút cao, như vậy lễ vật, chỉ sợ toàn bộ cửu trọng giới thậm chí cửu trọng giới mặt trên vị kia, đều đưa không ra nàng cha mẹ như vậy lễ vật tới. Như vậy này đó gia tộc bi kịch, người bị khấu hạ, lễ vật cũng bị khấu hạ, còn muốn một lần nữa đưa một phần tới. Hoàng Ngàn Miểu nói, phàm là thần phục hoàng cung thế lực, liền đem các ngươi trung tâm đương lễ vật, không thần phục nói, như vậy lấy ra các ngươi trí bảo xuất hiện đi. Xào trá, liền phải như vậy tàn nhẫn. Bằng không như thế nào gõ đến ra thứ tốt tới đâu. Cho dù Hoàng Ngàn Miểu Bương nói như vậy, thần phục thế lực rất ít, bọn họ đều lựa chọn xuất huyết nhiều dâng lên một cái bảo bối tới chuộc người. Vì sao sẽ làm ra như vậy lựa chọn? Bởi vì bảy đại gia tộc thế lực ai quá ăn sầu bén lên dễ, Hoàng Cung cái gì cường đại, chính là này đó so với ngàn vạn năm truyền thừa xuống dưới gia tộc tới nói, không tính cái gì. Thần phục thế lực quá ít, Hoàng Ngàn Miểu làm Phượng Khinh Vũ một lần nữa đánh tan tổ hợp. Bọn họ cũng tưởng không tồi, Hoàng Cung thế lực thật sự không bằng bảy đại gia tộc, chính là này Thủy Chi giới khống chế quyền là Hoàng Cung, Thủy cũng không thể đoạt. Bọn họ cùng bảy đại gia tộc, tuyệt đối có một hồi trận đánh ác liệt muốn đánh, cần thiết muốn cho chính mình thế lực như là quả cầu tuyết giống nhau lớn mạnh. Ai làm Phượng thiếu chủ đều là vội vàng tránh né đuổi giết, rèn luyện, Hoàng Cung không xử lý. Tinh anh không ít, chính là một cái thế lực chỉ là có tinh anh, đó là tuyệt đối không được. Hoàng Ngàn Miểu lười biếng nói, bảy đại gia tộc người, còn không có tới sao. Lam nói, bọn họ chỉ sợ quan sát này đó tiểu thế lực đưa cái gì lễ vật, bọn họ trong lòng nắm chắc, miễn cho thuyền buồm. Hoàng Ngàn Miểu cười nói, này hải đều là chúng ta làm cho bọn họ phiền, bọn họ còn dám không ngã không thành. Nói cho bảy đại gia tộc người, ngày mai là cuối cùng kỳ hạn, nếu là không tới nói, muộn một ngày, ta liền thỉnh gia tộc bọn họ một cái quan trọng thành viên đi minh giới uống trà. Tin tức này vừa ra, quả nhiên này đó gia chủ sắc mặt toàn bộ trở nên so đáy nổi còn đen, đặc biệt là Nam Cung gia chủ, nhà bọn họ đã bị cái kia tiểu nha đầu hố nghèo, hiện giờ nàng thế nhưng còn không buông tha bọn họ Nam Cung gia. Chỉ là hư trương thanh thế mà thôi, ta cũng không tin bọn họ Hoàng Cung thật sự làm sát, nếu là bọn họ dám giết nói, liền cùng chúng ta bảy đại gia tộc chính thức kết thủ, không chết không ngừng. Ta cũng cảm thấy bọn họ không dám. Lễ vật chuẩn bị tốt không có. Bọn họ tin tưởng Hoàng Ngàn Miểu bọn họ không dám vẫn là làm hai tay chuẩn bị. Ngày hôm sau mặt trời chiều ngã về Tây thời điểm bảy đại gia tộc tặng lễ vật người thế nhưng đồng thời tới Hoàng Cung, bọn họ rõ ràng gia chủ nơi phương vị kém rất xa, thế nhưng tới như vậy vừa khéo. Thủy chi giới bảy đại gia tộc không hổ là bảy đại gia tộc, đưa lên tới lễ vật so với những cái đó tiểu gia tộc lễ vật cấp bậc cao không ít. Chính là đâu? Bọn họ bảy đại gia tộc quá tự cho là đúng, nói muốn bọn họ lật thuyền, cần thiết làm cho bọn họ phiên một lần. Một đám tặng lễ vật đại thúc, đều là tôn sư đỉnh A. Hoàng Ngàn Miểu cười nói, thỉnh các vị trưởng lão, cùng ta đi điệu lao đi. Nay bảy cái trưởng lão cùng bọn họ thủ hạ sắc mặt đại biến, cái gì? Ngươi thế nhưng đem tiểu thư nhà chúng ta, thiếu gia, quan đến điệu lao. Hoàng Ngàn Miểu rất là vô tội nhìn về phía bọn họ nói, chúng ta hoàng cung địa bàn tiểu. Thật là an trí không được bọn họ, địa lao rộng mở an tĩnh, cho nên liền nhường cho các vị gia tộc người sử dụng. Kia một đôi màu thủy lam đôi mắt, như vậy chân thành tha thiết, giống như làm cho bọn họ ra những cái đó kêu chìa khóa vàng mới sinh thiếu gia tiểu thư trụ thiên lao là thiên đại chuyện may mắn giống nhau. Giờ khắc này, này đó trưởng lao tức giận đến dâu đều phải bay lên thiên, bất quá hết thể chờ cứu ra nhà bọn họ tiểu thư thiếu gia lại nói, hiện tại cần thiết nhẫn. Hoàng cung địa lao là thực sạch sẽ, thường thấy lao thử tiểu cường, thật sự không có. Chính là, a, không cần lại đây, không cần. Từng tiếng cực kỳ bi thảm tiếng kêu thảm thiết ở nhà tù bên trong vang lên, cực kỳ lao giả sắc mặt đại biến nói, đây là có chuyện gì? Bọn họ mới phát hiện, theo chân bọn họ ra thiếu gia tiểu thư trưởng lao giam giữ ở bên nhau, còn có một ít ma thú liền tính, cấp bậc thấp nhất thế nhưng đều là thánh thú. Không có bất luận cái gì lồng sắt, không có bất luận cái gì xiềng xích trói buộc, cứ như vậy cùng một đám nhân loại đặt ở cùng nhau. Bọn họ cảm thấy hiện tại những người này không có thiếu cánh tay gãy chân, có chút không thể tưởng tượng. Hoàng Ngàn Miểu cười nói, chúng ta Hoàng Cung luôn luôn yêu thích hòa bình, cho nên cái này địa lao không thường dùng, cho nên dùng để dưỡng này đó không nghe lời sủng vật, đã bị dạy dỗ thực không tồi, tuyệt đối sẽ không ăn người, các ngươi cứ yên tâm lạp. Bảy đại gia tộc sứ giả lúc này thân thể đã lung lay, hận không thể hộp máu ngất đi rồi, cái này Hoàng Cung, rốt cuộc là địa phương quỷ quái gì? Thánh thú đương sủng vật dưỡng, quá lệnh người không thể tưởng tượng. Những cái đó thiếu gia tiểu thư còn có các trưởng lão nhìn đến gia tộc người tới, toàn bộ đều mừng rỡ như điên nói, tam trưởng lão, người rốt cuộc tới, nhanh lên phóng ta đi ra ngoài. Tứ trưởng lão, ô ô ô, vô trưởng lão, ta muốn giết cái kia đáng giận tiểu nha đầu. Giống, người này nói ra những lời này thời điểm, một con thánh thú đột nhiên mở ra miệng rộng, trực tiếp đem bọn họ ném thượng không trung chơi không trung người bay. Hoàng Ngàn Miểu cười hì hì nói, nhà ta sủng vật sợ các vị gia tộc những người này tại địa lao bên trong nhàm chán, cho nên chuẩn bị rất nhiều tiết mục theo chân bọn họ chơi đùa giải buồn, có phải hay không cảm thấy thực không tồi a? này đó thánh thú tuy rằng không đả thương người, bất quá thường xuyên đem những người này đương món đồ chơi, các loại trò chơi, nhiều đến không xuể, lấy sợ tới mức những nhân loại này hồn phi phách tán làm vui. Vài vị trưởng lão cảm thấy ác hàn không thôi, như vậy giải buồn. Dứt khoát giết bọn họ đi. Cái này thiên lao, thật sự là đáng sợ muốn chết. Tây môn gia chín trưởng lao nói, hoàng tiểu công chúa, hôm nay chúng ta lễ vật cũng tặng, có phải hay không nên thả nhà của chúng ta thiếu gia? Hoàng ngàn miệu nói, thả người. Các ngươi lễ vật, ta đều không thích, chỉ sợ hôm nay là phóng không được, cần thiết chờ các ngươi lấy ra tới ta vừa lòng lễ vật lại thả người. Tức khắc gian này đó lao ra hỏa bạo nộ nói, tiểu nha đầu, ngươi cũng dám chơi chúng ta. Lão bất tử, ta chơi các ngươi làm sao vậy, ai cho các ngươi ngu như vậy? Hoàng ngàn miểu cười hì hì nói, ngươi như thế to gan lớn mật, cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Vài vị trưởng lão động, cái này tiểu nha đầu bên người liền mấy cái hộ vệ cách bọn họ rất xa, vừa lúc có thể đối bọn họ xuống tay. Chính là khi bọn hắn vận chuyển linh lực muốn xuống tay thời điểm, toàn bộ đều phanh phanh phanh, ngã trên mặt đất. Bọn họ hưu khí vô lực nói, ngươi thế nhưng đối chúng ta hạ độc. Lời này ngươi nhưng nói sai rồi, toàn bộ địa lao đều là có độc, một khi vận chuyển linh lực, liền sẽ phát tác. Phốc phốc, mấy cái tố chất tâm lý không được, đã bị hoàng ngàn miểu tức giận đến hộp máu. Ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Một cái khác áo đen láo giả rít gào nói. Ta cho rằng ta nói rất rõ ràng, ta chỉ là đối sinh nhật lễ vật không hài lòng, hy vọng các ngươi có thể đưa điểm nhi vừa lòng lễ vật tới. Các ngươi bảy đại gia tộc keo kiệt như vậy, đưa tới lễ vật toàn bộ đều nhập không được ta mắt, cho nên chỉ có thể làm các vị trưởng lão, cũng đi bồi ta tiểu sủng vật chơi. Mang theo bọn họ đi vào. Hoàng ngàn miểu phất tay nói. Giống giống giống, địa lao bên trong thánh thú, toàn bộ đều hưng phấn lên, cái này lại có tâm món đồ chơi xong rồi, hoàng đại nhân thật tốt quá. Không thể không nói hoàng ngàn miểu là cái yêu nghiệt, này đó tiểu thú cũng đã chịu nàng ảnh hưởng trở nên thập phần biến thái. A, không chung người bay bắt đầu. Không cần loa, hổ khẩu sinh tồn bắt đầu. Thiên A. Ngày cực cũng thượng. Dù sao địa lao bên trong, tiếng kêu rên không ngừng, hoàng ngàn miểu nói, tuyển mấy cái chống đỡ không được giải quyết rất đưa đến bảy đại gia tộc. Là, từ mây mù sơn tứ đại gia tộc liên thủ muốn sát nàng đệ đệ, hoàng ngàn miểu liền không có tính toán buông tha bảy đại gia tộc. Hơn nữa nàng từ Nguyệt Ngọc bí mật được đến một phần số liệu, bảy đại gia tộc 15 năm qua tổng cộng ám sát Phượng Khinh Vũ không dưới 9.500 thứ. Như vậy chú định hoàng cung cùng bảy đại gia tộc, không chết không ngừng cục diện. Nàng hoàng ngàn miểu lười có dạ tâm, cũng lười đến tạo thành hùng đồ bá nghiệp, chính là nàng huyết mạch tương liên thân đệ đệ, ai dám khi dễ, như vậy tuyệt đối diệt này mãn môn. Người đi, trở về chính là mặt khác một ít người, mà những người này, cũng đã là chết người. Phượng Khinh Vũ, hoàng ngàn miểu, có thể trở thành bảy đại gia tộc gia chủ, những người này đều đã có thể đem cảm xúc khống chế thực hảo, hiện giờ lại bị hoàng ngàn miểu, tức giận đến bạo tẩu. Gia chủ, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Trực tiếp công qua đi, vẫn là trước cứu ra người lại nói. Trước cứu người, nhà của chúng ta chủ bảo bối, không ít. Đem kia một cái khai thiên thần khí đưa qua đi. Mặt khác gia tộc người cũng là giống nhau tính toán, súng bắn chim đầu đàn. Nếu ai thiếu kiên nhẫn trước nhất đối hoàng cung động thủ, như vậy tổn thất tuyệt đối là nặng nhất. Đến lúc đó liền tính là diệt hoàng cung, gia tộc bọn họ bị mặt khác gia tộc đạp lên dưới chân, kia như thế nào có thể thành. Tiểu không đành lòng, sẽ bị loạn đại mưu. Bởi vì bọn họ bên trong lẫn nhau ám đấu, hoàng ngàn miểu mới có thể từ giữa đạt được lớn nhất lễ nghi, hoàng ngàn miểu nhìn ác ý thấy. Chương 24. Bọn họ lấy ra tới các loại tốt nhất bảo bối, thần khí A. Ngay cả thượng cổ thần khí, đều toát ra tới, từ các đại trưởng lão, đưa hướng hoàng cung bên trong. Thỉnh phượng thiếu chủ hòa hoàng tiểu cung chủ thả người. Bọn họ ngữ khí bên trong mang theo uy hiếp, làm hoàng ngàn miểu có chút không vui. Hoàng ngàn miểu cười nói, đệ đệ, ngươi dẫn bọn hắn đi địa lao đi. Hảo. Phượng Khinh Vũ gật đầu nói. Phượng Khinh Vũ làm hoàng ngàn miểu đệ đệ, kia thủ đoạn tuyệt đối là sẽ không đem hoàng ngàn miểu kém. Cho nên lúc này đây tiến đến các trưởng lão lại một lần bi kịch. Có đến mà không có về, lại là có đến mà không có về. Hoàng ngàn miểu, Phượng Khinh Vũ. Từng tiếng giống giận, toàn bộ bảy đại gia chủ giống như là một cái miệng núi lửa giống nhau khủng bố, chờ đợi bùng nổ. Nhất định không thể buông tha hoàng cung. Quá kiêu ngạo, dám như vậy trêu đùa chúng ta, căn bản là không đem chúng ta bảy đại gia tộc đặt ở đáy mắt. Cực kỳ gia chủ đều phải đem phổi phi khí tạc, Tây Môn gia đại trưởng lao nói, gia chủ, nếu không chúng ta trực tiếp phái người đánh qua đi tính. Một cái nho nhỏ hoàng cung mà thôi. Như vậy một việc, lại được đến trầm mặc đáp lại, cuối cùng bọn họ vẫn là lựa chọn tiếp tục tặng lễ. Sự bất quá tam, nếu là bọn họ hoàng cung còn không biết tốt xấu như thế nói, như vậy bọn họ cũng không ngại đều cái cá chết lưới rách. Lần thứ hai tiến đến, là bảy đại gia tộc bên trong thủ tịch trưởng lão, Tôn Vương giai đỉnh thực lực bãi tại nơi đó, không thể nghi ngờ là cho Hoàng Ngàn Miểu cùng Phượng Khinh Vũ tạo áp lực. Sự bất quá tam, đạo lý này Hoàng Ngàn Miểu đương nhiên là hiểu, hiện giờ nàng cùng đệ đệ còn không có trưởng thành lên cứ như vậy theo chân bọn họ đấu cái ngươi chết ta sống, thật sự là có chút không có lời. Hoàng Ngàn Miểu phất phất tay nói, người tới a, thỉnh bảy đại gia tộc các khách nhân lại đây. Nhà bọn họ gia chủ tới lánh bọn họ về nhà. Mấy đại thủ tịch trưởng lao tức giận đến hộc máu. Khách nhân, có gặp qua bọn họ hoàng cung như vậy đối đãi khả nhân sao? Nha đầu này nói lời này liền sẽ không mặt đỏ sao? Hoàng cung người làm việc hiệu suất thực mau, lập tức liền đem bị nhốt ở địa lao bên trong những cái đó thiếu gia cùng tiểu thư cấp đưa lại đây. Những người đó nhìn đến này đó gia tộc thủ tịch trưởng lao so nhìn đến thân cha mẹ ruột còn muốn thân nhân. Ô ô ô. Thủ tịch trưởng lão, ngươi nhưng tính ra liền chúng ta. Ô ô ô. Thủ tịch trưởng lão, cái kia tiểu nha đầu quá đáng giận, nàng thế nhưng. Thủ tịch trưởng lão, ngươi cần phải cho chúng ta báo thủ, bọn họ thủ đoạn quả thực lệnh người giận sôi. Nhà mình trưởng lão khai, chỗ dựa tới, những người này liền bắt đầu không biết sống chết tới cáo trạng, nghe bọn họ kia khắp huyết trải qua, cực kỳ thủ tịch trưởng lão cũng tức giận đến hai mắt biến thành màu đen. Nay quả thực không thể dùng lệnh người giận sôi tới hình dung. Tây Môn gia thủ tịch trưởng lão cả giận nói, các ngươi hai cái tuổi còn trẻ không hiểu chuyện chúng ta có thể lý giải, chính là các ngươi tâm tư, thế nhưng ác độc đến tận đây. Con tuổi nhỏ, thế nhưng như vậy không có nhân tính. Này đó trưởng lão lên án mạnh mẽ Hoàng Ngàn Miểu bọn họ, Hoàng Ngàn Miểu khỏe miệng gợi lên một mặt cười lạnh, ta ác độc. Chính là lúc trước các ngươi đối một cái 5 tuổi tiểu hài tử hạ trăm loại đều phải nhất ngốc liền không mang theo độc. Ta đệ đệ 7 tuổi thời điểm, các ngươi đem ta đệ đệ bước đến hắc ám đầm lầy, thiếu chút nữa huy kia vượt sâu độc giao liền không mang theo độc. Ta đệ đệ 12 tuổi thời điểm, nhà các ngươi cố ý phái tới một thiếu niên làm ta đệ đệ chi tâm bạn tốt, cuối cùng lại phản bội, không ác độc. Các ngươi có cái gì tư cách, đối ta nói lời này, hơn nữa ta Hoàng Ngàn Miểu. Trước nay đều không phải cái gì người tốt. Tiểu Thủy Nhi. Phượng Khinh Vũ cầm Hoàng Ngàn Miểu tay, hắn thật sự tưởng lộng chết Bạch Ngọc, ai làm hắn đem những việc này, nói cho Tiểu Thủy Nhi. Những việc này, đều là cực kỳ bí ẩn sự tình, trừ bỏ Thủy Nguyệt lâu có thể biết, chỉ sợ rất ít người có thể biết. Tiểu Thủy Nhi luôn luôn ngại phiền toái, hiện giờ cùng bảy đại gia tộc chơi, mục đích lại là bởi vì nàng. Hoàng Ngàn Miểu cười nói, Phượng Khinh Vũ, ngươi là ta đệ đệ. Ta báo thủ cho ngươi, thiên kinh địa nghĩa. Phượng Khinh Vũ phản bác nói, ta rõ ràng là ca ca, những việc này gánh vác liền hảo, làm muội muội sửa từ ca ca tới bảo hộ. Hoàng Ngàn Miểu phản bác, làm vài vị trưởng lão mặt có chút không nhịn được, lúc trước như vậy phái người đuổi giết Phượng Khinh Vũ, thế nhưng đều thất bại, thật là mất mặt. Nếu là Phượng Khinh Vũ đã chết, hiện giờ liền sẽ không gặp gỡ chuyện như vậy. Hảo một cái nhanh mồm dẻo miệng tiểu nha đầu. Hôm nay các ngươi hoàng cung cần thiết trả giá một chút đại giới. Bảy cái Tôn Vương giai thực lực lão bất tử người tạo áp lực, không phải Hoàng Ngàn Miểu cùng Phượng Khinh Vũ có thể trần thủ được, chính là lúc này một cái như nước giống nhau ôn nhu thanh âm truyền tới. Cái gì đại giới, có thể cùng ta nói sao? Một cái áo lam nam tử, đã đi tới, mà huyết cũng yên lặng đứng ở Hoàng Ngàn Miểu trước người. Này đó Tôn Vương giai huy áp, toàn bộ đều bị đương trở về. Vài vị thủ tịch trưởng lao sắc mặt biến đổi, nhìn về phía trước mắt này hai cái xinh đẹp kỳ cục nam nhân, bọn họ hai người rốt cuộc là cái gì thực lực. Không cảm giác được, cũng suy đoán không đến, duy nhất biết đến là, hai người kia, rất nguy hiểm. Bọn họ không biết trừ bỏ hai người kia, chỗ tối cũng có một cái nguy hiểm người. Nếu là bọn họ dám động, như vậy bọn họ nhất định sẽ chết. Cuối cùng này đó lao bất tử, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bọn họ chính là phi thường yêu quý chính mình tánh mạng, hừ lạnh một tiếng nói, chúng ta đi. Lúc này đây mục đích, dù sao đã đạt tới. Thất vị trưởng lão đem này đó bảy đại gia tộc tiến đến hoàng cung tham gia yến hội khách nhân, cấp lành đi rồi, hoàng cung cũng khôi phục bình tĩnh. Ngươi đã cứu ra, như vậy đương nhiên là báo thủ. Bảy đại gia tộc mang theo bọn họ người sao vọt tới hoàng cung nơi, chính là phát hiện kia hoàng cung nơi vị trí, thế nhưng giống tuyết. Bọn họ xoa xoa đôi mắt nói sao lại thế này. Hoàng cung đi đâu vậy? Hay là chúng ta xuất hiện ảo giác? Sao có thể, như vậy một chỗ đại địa phương, thế nhưng cứ như vậy không cánh mà bay. Bảy đại gia tộc bên trong người, đầy mặt không thể tưởng tượng, bọn họ chuẩn bị sung túc mà đến, thế nhưng cấp vừa hụt. Cho ta tìm. Chính là toàn bộ địa bàn, đều bị bọn họ tìm khắp, thế nhưng đều không có tìm được hoàng cung nơi, giống như là hư không tiêu thất giống nhau. Bọn họ đối hoàng cung, lại kiêng kỵ vài phần. Cái này hoàng cung thật sự quá mức với thần bí. Mà lúc này hoàng cung trở lại nguyên lai bí ẩn địa phương, hoàng ngàn miểu đang ở cùng mỹ nhân tu ân ái tú, phượng khinh vũ chờ bạch ngọc nói ai cho phép ngươi nói cho tiểu thủy nhi. Tiểu thủy nhi muốn biết, ta đương nhiên liền nói cho hắn. Ngươi có thể hay không cho ta giữ lại một chút bí mật? Phượng khinh vũ quát. Ở thủy nguyệt lâu bên trong, không có thần bí bí mật đáng nói. Say gối đùi mỹ nhân, khống chế thủy chi giới phong vân, hoàng ngàn miểu quá song sinh nhật lúc sau, liền xương cốt đều lười. Nàng hiện giờ nhất để ý chính là, bạch hổ khi nào xuống dưới. Bên người này bốn cái ma người yêu tinh không thể ăn, thật sự thực tra tấn người A. Hưởng thụ nhật tử chưa từng có bao lâu. Bạch Ngọc liền được đến tin tức nói tiểu thủy nhi, ta được đến tin tức, nói một chỗ địa phương, xuất hiện cửu trọng thủy tinh ánh liên mảnh nhỏ. Lam chính mình thành lễ vật, tuy rằng thân thể còn không có dao đi lên, bất quá lúc trước cầm đi mảnh nhỏ, trả lại cấp hoàng ngàn miểu. Lúc này hoàng ngàn miểu trên người có một mảnh hoàn chỉnh cánh hoa, còn có chính là một tiểu khối mảnh nhỏ. Vừa nghe đã có thủy tinh ánh mảnh nhỏ, hoàng ngàn miểu tới tỉnh thắng, hỏi ở địa phương nào. Bạch Ngọc trả lời tin tức thượng nói, ở cực Bắc Băng Nguyên. Cực Bắc Băng Nguyên, một thủy thiên bắc đoan, bị đầy trời băng tuyết bao trùm, khắp khu vực chiếm hữu một thủy thiên 1/4. Cho dù có một chút khả năng, nay cực Bắc Băng Nguyên, hoàng ngàn miểu là tuyệt đối muốn đi. Kết quả là, đương nhiên là phân phối nhiệm vụ, hoàng ngàn miểu nói đệ đệ. Ngươi liền lưu tại hoàng cung đi. Vì cái gì, ta cũng muốn cùng tiểu thủy nhi cùng đi, làm huynh trưởng phải bảo vệ muội muội. Nếu không Bạch Ngọc lưu lại, làm Thủy Nguyệt lâu ôm, Nguyệt Ngọc cầm quyền năng lực, cũng không chính mình muốn kém. Nguyệt Ngọc cười nói ta đi theo Tiểu Thủy Nhi cùng đi, có thể ấm giường, ngươi đi nói, liền không có cái này công năng, cho nên vẫn là lưu lại đi. Hoàng ngàn miểu cũng bất đắc dĩ đệ đệ. Ngươi nếu có thể đủ làm cho bọn họ lưu lại, ta tuyệt đối là tán đồng, chính là ta cũng chỉ không được, ngươi xác định ngươi có thể làm định sao. Phượng Khinh Vũ thật sự muốn giết người. Bọn họ chỉ nghe Tiểu Thủy Nhi nói, nếu là Tiểu Thủy Nhi đều trị không được, hắn sao có thể làm định. Vì thế Phượng Thiếu Chủ cứ như vậy bị vô lương tỷ tỷ cấp vứt bỏ, nhà hắn lao tỷ mang theo 4 con mỹ nhân, chạy tới cực Bắc Băng Nguyên. Hoàng ngàn miểu thật sự rất kiêu ngạo, nàng đem 7 đại gia tộc đắc tội cái hoàn toàn, thế nhưng cứ như vậy nên ngang rời đi Hoàng Cung. Nàng xuất hiện tin tức, 7 đại gia chủ người trước tiên liền đã biết. Mỗi người đều hận không thể trực tiếp xông lên đi đem nàng bầm thây vạn đoạn. Chính là ngại với hoàng cung thần bí, bọn họ ở quan vọng. Kỳ thật cũng không phải hoàng ngàn miểu quá mức với kiêu ngạo, chỉ là hiện giờ phong ấn thuật không thể dùng, sau đó có không nghĩ ở trên mặt đồ vật dịch dùng, cũng chỉ có như vậy. Hơn nữa nếu tới điểm nhi thần bí chặn giết ám sát tập sát, cũng có thể vì nàng lữ đồ, tăng thêm một chút lạc thú không phải sao. Bất quá lệnh hoàng ngàn miểu cảm giác được bất đắc dĩ chính là, muốn những cái đó ám sát, chậm chạp chưa tới. Hoàng ngàn miểu nói thầm, những cái đó 7 đại gia tộc người, thật sự không phải giống nhau trầm ổn a. Lam cười nói, ta cảm thấy như vậy an an tĩnh tĩnh, không có mắt người đến quấy rầy, thực không tồi. Thật lâu không có cùng nhau hành động. Huyết nhẹ nhàng nói, đúng vậy. Như vậy bồi tiểu thủy nhi, thực không tồi đâu. Nguyệt Ngọc lặng yên không một tiếng động từ hoàng ngàn miểu phía sau xuất hiện đem nàng cấp ôm lấy. Nguyệt Bạch cầm hoàng ngàn miểu tay nói, rất muốn vẫn luôn như vậy, đi xuống đi. Vẫn luôn. Hoàng ngàn miểu chế trụ hắn tay nói, đây là đương nhiên. Một đám mỹ nhân, lớn lên xinh đẹp làm nàng chăm xem không nể, nàng lại sao có thể bỏ được buông tay đâu. Bất quá như vậy ấm áp thời khắc, lại có không có mắt người tới quấy rối. Hoàng ngàn miểu khỏe miệng gợi lên một mạt điểm mỹ tươi cười nói, nếu tới, như vậy liền xuất hiện đi. Bồi bổn tiểu thư chơi chơi trò chơi đi. Một cái đầu bạc lão giả đi ra, âm trầm nhìn về phía hoàng ngàn miểu nói, không hổ là hoàng cung tiểu công chủ, này phân can đảm, lão phu bội phục vô cùng. Phái ra người, thế nhưng là tôn vương cấp bậc, thủy chi giới tôn vương cấp bậc người giống nhau rất ít xuất thế, chính là lúc này đây hoàng cung đem bọn họ tức giận đến hộp máu, những cái đó gia chủ không thể không đem này đó lao ra hỏa thỉnh ra tới làm chứng. Mà lúc này đây tới, thế nhưng có hai cái tôn vương cấp bậc cao thủ, vì chính là kiểm chế thần bí Lam còn có huyết. Đối mặt như vậy chặn giết, huyết nhàn nhạt nhìn về phía Lam nói, ta không giết người, cho nên này hai cái, ngươi động thủ đi. Lam gật gật đầu nói, nếu là thật sự từ huyết ra tay, như vậy tiểu thủy nhi chỉ sợ sẽ cảm thấy không hảo chơi. Huyết rời khỏi, mà Lam đối thượng hai vị tôn vương giai cao thủ, Nguyệt Bạch cùng Nguyệt Ngọc rất có ăn ý ẩn nấp. Bọn họ các tư này trước, đây là một loại lâu dài hợp tác ăn ý. Này hai cái tôn vương giai lão giả nói, tiểu tử, ngươi thật sự là quá thác lớn. Cái này thủy chi giới, chỉ cho phép tôn vương đỉnh tồn tại, liền tính tiểu tử này là tôn vương đỉnh, bọn họ cũng có đem ta giải quyết. Có phải hay không, động thủ sẽ biết. Lam đã ra tay, mà hoàng ngàn miểu bị một đám tôn sư cấp bậc linh giả cấp vây quanh, phong ấn thuật không thể dùng, chính là nàng sức chiến đấu lại như cũ ở tăng lên. Tam trọng linh dù ra, bản mạng thần hỏa cùng thần sự hy giặt hóa làm, hơn nữa bát bảo cửu bảo còn có tiểu chu tước, tôn vương dưới, tuyệt đối là võ đế, liền tính đối phương người đông thế mạnh. Như vậy chiến đấu, Nguyệt Bạch cùng Nguyệt Ngọc đang âm thầm nhiệm vụ là giải quyết đánh lén hoàng ngàn miểu người, chính là bọn họ phát hiện những người này thực lực thật sự không đủ xem a. Thế nhưng không có một chút ra tay đường sống. Ầm ầm ầm, hoàng ngàn miểu nhất chiêu hoành đi ra ngoài, nói, bổn tiểu thư nếu dám ra đây, như vậy liền đại biểu các ngươi không động đậy ta, liền tính tưởng đụng đến ta cũng nhiều phái điểm nhi cao thủ tới a. Liên này đó, cho ta giải không đủ nhét cái răng. Kia một cái tiểu xảo thân ảnh, huy động một phen tinh xảo tiểu dù bắt đầu đại sát tứ phương. Cái này làm cho mọi người hộp máu, cái này tôn sư cấp bậc, hơn nữa vẫn là sơ giai tôn sư cấp bậc tiểu nha đầu, thật là đáng sợ một chút. Phanh phanh phanh, càng thêm làm cho bọn họ sợ hãi chính là, mang đội hai cái tôn vương cấp bậc thái thượng trưởng lão, thế nhưng vạn tiễn xuyên tâm mà đã chết. Bọn họ cảm giác được không ổn, vội vàng nói, lui lại. Chúng ta nhanh lên lui lại. Bọn họ điểm này nhi lực lượng, muốn giết bọn họ, đã là người si nói ngộng. Hoàng ngàn miểu cười nói, các ngươi nếu tới, cũng đừng nghĩ lui lại, dùng ra các ngươi toàn lực, chiến đấu đi. Kế tiếp chiến đấu, là thuộc về hoàng ngàn miểu, bọn họ bốn người chỉ là an tĩnh quan sát đến chiến đấu, không có một chút ra tay ý tưởng. Nàng yêu cầu trưởng thành. Một bộ màu thủy lam váy dài, một người một dù, nhất chiêu nhất thức, nhẹ nhàng nhanh chóng, ở này đó tôn sư cấp bậc cao thủ xuyên qua. Tiểu chu tức cũng không có nhàn rỗi, ngọn lửa lan tràn, đại sát tứ phương. Cửu bảo cái đuôi lực độ kinh người, điên cuồng chơi không chung người bay. Ai? Các ngươi quá yếu, các ngươi có dám hay không cường một chút ta? Từng tiếng thở dài bên trong, một đầu hình rồng cự thú chụp đã chết một đám người. Từng bầy người ngã xuống, này đó chặn giết người số lượng ở chậm rãi giảm bớt, bọn họ trợn mắt há hốc mồm nhìn kia một cái ưu nhã chống lam dù từ không trung rơi xuống thiếu nữ, này quả thực là một cái yêu nghiệt. Sở dư lại tới người không nhiều lắm, bọn họ thắng lợi, đã là không thể nghi ngờ. Bọn họ hai chân đang run rẩy, hoàng ngàn miểu nhướng mày nói, đừng cùng bổn tiểu thư xin tha, tiếp tục chiến đấu đi. Xin tha, nàng cũng sẽ không bỏ qua bọn họ, nhìn đến nàng làm tiền bảy đại gia chủ kia cuồng vọng hành vi, sẽ biết. Mâu thủy lam váy dài theo gió phiêu động, giống như sáng lạn bọt sóng giống nhau, cuối cùng nhóm người này người, chỉ có một tồn tại, lưu lại này một cái người sống đương nhiên là có chuyện muốn hỏi a. Hoàng ngàn miểu hỏi, nói cho ta đi. Các ngươi là gia tộc nào? Như vậy một cái yêu nghiệt, nếu là nhớ thương thượng gia tộc bọn họ chỉ sợ sẽ tổn thất thảm trọng. Cái này nam tử cắn răng nói, vô luận như thế nào, ta sẽ không phản bội gia tộc. Người này cốt khí nhưng thật ra thực không tồi, hoàng ngàn miểu cười hỏi, ngươi biết trước kia bổn tiểu thư gặp được người như vậy, sẽ dùng cái gì thủ đoạn làm cho bọn họ nói ra nói thật sao? Nàng lấy ra một cái dược bình nói, ta chính là một cái luyện dược sư. Hán đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, nếu là luyện dược sư, như vậy đương nhiên cũng sẽ luyện chế đều phải. Bất quá đột nhiên một cái màu trắng thân ảnh dừng ở hoàng ngàn miểu bên người, bắt được hoàng ngàn miểu tay nói, chủ nhân không cần lãng phí, ta tới liền hảo. Hắn một khi giết người, chủ nhân liền không có cái gì lạc thú, cho nên vừa rồi không có động thủ, hiện giờ chiến đấu kết thúc, hắn đương nhiên phải làm điểm nhi cái gì mới được. Hảo A. Huyết, ngươi đến đây đi. Hoàng Ngàn Miểu cười đem nhiệm vụ này giao cho Huyết trên tay. Một trận ma mị vô cùng tiếng đàn, từ bốn phương tám hướng truyền vào trước mắt người này trong thai, tiếp theo hắn ánh mắt tăng dã, không có ý thức nói, ta là Đông Phương gia người. Frank, nói xong lời này lúc sau, liền thất khiếu đổ máu ngã xuống trên mặt đất, chết không thể chết lại. Hoàng Ngàn Miểu khỏe miệng gợi lên một nụ cười, Đông Phương gia sao? Dù sao ta vừa lúc muốn đi Đông Thành chơi chơi. Đông Thành, đó là tại đây một lần bọn họ đi cực bắc băng nguyên trên đường một tòa thành thị, cũng là Đông Phương gia đại bản doanh chi sở tại. Giờ khắc này, Đông Phương gia chủ đột nhiên cảm giác được phía sau lưng chợt lạnh, có một loại dự cảm bất hảo. Đông Thành là Đông Phương gia chủ thành, là bảy đại chủ thành bên trong nhất có tiền thành trì, so với Nam Thành còn muốn giàu có. Chặn giết Hoàng Ngàn Miểu người không có hồi tin tức, Đông Phương gia chủ liền biết nhiệm vụ thất bại. Mà hắn lại hoàn toàn không nghĩ tới, Hoàng Ngàn Miểu thế nhưng nên ngang vào thành, tới rồi nhà bọn họ Đông Phương gia đại bản doanh tới. Bọn họ rốt cuộc tới làm cái gì? Đông Phương gia chủ thấp giọng nói thầm. Gia chủ, nhất định phải thừa dịp cơ hội này, làm cho bọn họ từ trên thế giới này biến mất. Thủ tịch trưởng lão kiến nghị nói. Nam cung gia chủ lạnh băng nói, ân. Nhất định không thể làm cái kia tiểu nha đầu, tồn tại rời đi Đông Thành. Chương 25. Đông Thành phồn hoa, hoàn toàn không đủ để làm Hoàng Ngàn Miểu bọn họ động dung. Chính là làm cho bọn họ cảm thấy kỳ quái chính là, lúc này Đông Thành, thật sự thực bình tĩnh. Đương Hoàng Ngàn Miểu bọn họ ở Đông Thành đặt chân lúc sau, Đông Phương gia liền phái tới nhà bọn họ nhị thiếu gia, tiến đến mời Hoàng Ngàn Miểu đi Đông Phương gia làm khách. Phương Đông nhị thiếu cười đến giống bọn họ là nhiều năm hảo bằng hữu giống nhau, chính là trời biết hắn là cỡ nào không nghĩ nhìn thấy cái này ma nữ. Nữ nhân này khủng bố, hắn ở Hoàng Cung địa lao bên trong đã thể hội nói, bất quá bởi vì phụ thân hạ lệnh, hắn không thể không nghe theo. Này tuyệt đối là Hồng Môn Yến A. Hoàng Ngàn Miểu trong lòng rất rõ ràng. Phương Đông nhị thiếu nói, Hoàng tiểu thư sẽ không cho chúng ta Đông Phương ra cái này mặt mũi đi. Lần trước Hoàng tiểu thư lo lắng chiêu đãi chúng ta Đông Phương ra nếu là không hảo hảo chiêu đãi Hoàng tiểu thư, kia thật là có chút không thể nào nói nổi. Hiện giờ tuy rằng đã tới rồi không sai biệt lắm không chết không ngừng nông nỗi, mặt ngoài vẫn là rất hòa thuận. Hoàng Ngàn Miểu nói, mặt mũi đương nhiên là phải cho, nói cho các ngươi Đông Phương gia chủ, chuẩn bị tốt ăn được uống, chờ bổn tiểu thư đi. Phương Đông nhị thiếu cười nói, Hoàng tiểu thư quả nhiên là một cái sảng khoái người. Đây là đương nhiên. Hoàng Ngàn Miểu đáy mắt ý cười, càng thêm hài hước. Đông Phương gia thỉnh nàng ăn hồng môn yến, cũng không nghĩ chính mình thỉnh không dậy nổi đến khởi. Thỉnh không dậy nổi còn muốn thỉnh, kia không thể nghi ngờ là tự chịu diệt vong. Vào lúc ban đêm, Đông Phương gia cũng đã bố trí hảo hết thảy, nơi trốn hoàn mỹ, thật sự hình như là chiêu đại đến từ phương xa tôn quý khả nhân giống nhau long trọng. Mà Hoàng Ngàn Miểu thoải mái hào phóng ứng hẹn, bên người đi theo Lam cùng Huyết, đến nỗi Nguyệt Bạch Nguyệt Ngọc ở địa phương nào, cũng chỉ có bọn họ hai người rõ ràng. Kia một cái giống như nho sĩ thư sinh giống nhau trung niên nam tử, thấy được Hoàng Ngàn Miểu ôn hòa cười nói, Hoàng tiểu thư, ngươi cuối cùng tới, ta cho rằng Hoàng tiểu thư không bán lão phu cái này mặt mũi đâu. Đông Phương gia gia chủ Phương Đông Bá Đạo, hắn bề ngoài cùng tên của hắn, một chút không phù hợp, chính là Hoàng Ngàn Miểu như thế nào sẽ không biết, người này tuyệt đối không phải người lương thiện. Hoàng Ngàn Miểu đạm nhiên cười nói, có ăn ngon uống tốt chiêu đãi, bổn tiểu thư như thế nào nhân tâm chậm lại đâu. Hòa thuận vui vẻ yến hội, thức ăn tĩnh. Dùng xong cơm lúc sau Đông Phương gia chủ cười nói, Hoàng tiểu thư, nếu ngươi không vội mà rời đi ta Đông Thành nói, có thể ở chúng ta Đông Phương gia trụ hạ, chúng ta Đông Phương gia chính là so khách điếm ở muốn thoải mái. Hoàng Ngàn Miểu cùng Lam rằng co liếc mắt một cái, nhớ rõ phong chi giới Đoan Mục gia dẫn sói vào nhà thê thảm kết cục, không nghĩ tới này Đông Phương gia thế nhưng cũng dám thực tiễn. Đông Phương gia chủ biểu hiện ra hữu hảo muốn tê mọi nàng, sau đó lại chậm rãi đối bọn họ xuống tay. Lấy bảo đảm ít nhất thương vong. Hoàng Ngàn Miểu cười lạnh, hắn thật sự đem nàng đương 3 tuổi tiểu hài tử không thành, bất quá nếu muốn lưu lại, như vậy liền lưu lại đi. Phương Đông nhị thiếu nói, phụ thân, như vậy có chút không ổn đi. Đông Phương gia chủ lạnh lùng nói, cái kia tiểu nha đầu, ở Hoàng Cung, nàng là chúa tể, chính là vào động Đông Phương gia, như vậy ta đó là nàng chúa tể, vi phụ đã biên chế ra một cái lưới lớn, nàng là trốn không thoát đâu. Phương Đông Nhị Thiếu nói, ta tin tưởng phụ thân nhất định có thể thành công. Thế nhưng tiến vào Đông Phương gia đại bản doanh, Hoàng Ngàn Miểu như thế nào sẽ nhàn rỗi, nàng mở miệng nói, Ngọc, đem Đông Phương gia bên trong bản đồ, cho ta xem. Một cái màu trắng thân ảnh như là trống rỗng xuất hiện giống nhau, dừng ở Hoàng Ngàn Miểu trước mặt, khoe miệng gợi lên ấm áp tươi cười nói, ta liền biết, Tiểu Thủy Nhi là sẽ không đem ta cấp đã quên. Lấy ra tới một chương bản đồ, mặt trên mỗi một cái khu vực đều viết danh mạch, thậm chí chỗ nào có nhà xí đều rõ ràng. Hoàng Ngàn Miểu đảo qua bản đồ nói, bảo khố, ở chỗ này. Nếu trụ vào được, không đem Đông Phương ra bảo khố dọn không, Hoàng Ngàn Miểu như thế nào sẽ bỏ qua. Nửa canh giờ lúc sau xuất phát. Hoàng Ngàn Miểu nói, muốn từng bước một lộng tàn này bảy đại gia tộc, trước từ cơ bản nhất tài lực động thủ, không có tài lực, xem bọn họ này đó đại gia tộc như thế nào vận tác, như thế nào hấp dẫn cao thủ. Nam Cung gia đã tàn không sai biệt lắm, hiện giờ vừa lúc thuận đường tới rồi Đông Phương gia, lại bị Đông Phương gia chủ mời tới làm khách, đương nhiên Đông Phương gia đã trở thành Hoàng Ngàn Miểu mục tiêu kế tiếp. Đông Phương gia bảo khố, tổng cộng có 3 cái, Hoàng Ngàn Miểu lúc này đây coi trọng, đó là dễ dàng nhất bắt lấy kêu y y Nga bảo khố. Hoàng Ngàn Miểu trong đêm tối bên trong ở Đông Phương gia xuyên qua, căn bản là không cần chính mình ra tay, chỗ tối chỗ sáng địch nhân, toàn bộ bị hai cái ám dạ lấy mạng cấp giải quyết rớt. Hoàng Ngàn Miểu cười nói, Bạch Cùng Ngọc công tác hiệu suất thật sự là quá cao. Phanh phanh phanh, một đám ngã xuống, Hoàng Ngàn Miểu tới kia một cái bảo khố cửa. Môn vốn dĩ tưởng trực tiếp đem lấy một phen khóa cấp lộng hư, chính là Hoàng Ngàn Miểu lại nói, ta đến đây đi. Tiểu Thủy Nhi, ngươi phong ấn thuật có thể sử dụng. Hoàng Ngàn Miểu lắc lắc đầu nói, còn không có đâu. Chính là mở ra này một phen khóa, hoàn toàn là chút lòng thành. Trước kia nàng chính là làm thân trộm. Không cần phong ấn thuật những cái đó hiện đại công nghệ cao khóa đều có thể lập tức giải quyết rớt, huống chi là loại này tiểu ngọn ý. Một cây tê châm, nhẹ nhàng ở khóa chung vừa động, răng rắc, một tiếng, kia một phen khóa liền đã mở ra, hết thảy đều là như vậy nhẹ nhàng. Hoàng Ngàn Miểu đánh giá kia một cái tàng bảo khố, nói thầm, Đông Phương gia không phải bảy đại gia tộc nhất có tiền gia tộc sao. Nay bảo khố bên trong đồ vật, thật sự là có chút khó coi a. Lam bất đắc dĩ cười nói, nay ở người khác trước mặt đã là một so khổng lồ như núi cao giống nhau tài phú, cũng chỉ có ngươi sẽ ghét bỏ. Mặc kệ được không, trước thu hồi tới là được rồi. Hoàng Ngàn Miểu dùng nhanh nhất tốc độ, đem này đó tài bảo, phóng tới chính mình không gian bên trong. Sau đó, đó là lui lại. Đi thực thông thuận, trở về đương nhiên cũng thực thuận lợi, mà về tới phòng bên trong sau, vẫn luôn mặc không lên tiếng huyết đột nhiên ôm lấy Hoàng Ngàn Miểu nói, đêm nay, chủ nhân bồi ta. Hoàng Ngàn Miểu ngồi ở hắn trên đùi nói, các ngươi chính mình quyết định. Lam Ôn Nhu nói, nửa đêm trước về ngươi, nửa đêm về sáng về ta, ta tưởng Tiểu Thủy Nhi ngày mai yêu cầu một tuần kịch, huyết có lẽ làm không được vẫn là ta đến đây đi. Hoàng Ngàn Miểu mở to hai mắt nhìn, còn có thể như vậy phân, nửa đêm trước thực nửa đêm về sáng. Bạch Ngọc đột nhiên xuất hiện nói, như vậy chúng ta đâu? Các ngươi hảo hảo đang âm thầm đợi đó là mỹ nhân trong ngực. Xuân ý giặt rào. Đông Phương gia đêm nay thượng có thể nói là nổ tung nổi, bởi vì rất nhiều người không thể hiểu được bị giết rớt, hơn nữa bọn họ bảo khố, thế nhưng bị người cấp dọn không còn một mảnh. Đông Phương gia chủ đệ nhất nghĩ đến đó là Hoàng Ngàn Miểu làm, rốt cuộc bọn họ Đông Phương gia nhiều năm như vậy đều không có mất trộm, bọn họ vừa tới liền xuất hiện tình huống như vậy. Hung hổ vọt tới Hoàng Ngàn Miểu phòng bên trong, liền nghe được bên trong truyền đến tẩy tủy thanh âm. Ân. Huyết, hảo ngứa, đừng náo loạn. Chủ nhân, nô, nhẹ điểm. Như vậy đối thoại, làm Đông Phương gia chủ mặt trở nên đỏ lên lên. Nếu là cái này Hoàng Tiểu Cung chủ động bọn họ Đông Phương gia bảo khố còn có thể cùng nhà nàng nam nhân hồ nháo như vậy tố chất tâm lý, tuyệt đối là cực kỳ tốt. Hay là hết thể đều là trang, chính là như thế nào đều không giống. Phụ thân, Đông Phương gia chủ nói, ngày mai buổi sáng, lại đến đi. Chờ đến ngày hôm sau khuynh thành, Đông Phương gia chủ tới tìm Hoàng Ngàn Miểu thời điểm, bên trong động tĩnh thế nhưng càng thêm tích lũy. Lam, không cần. Nhẹ điểm A. Đau quá. Hiển nhiên bên trong, đã thay đổi một người, Đông Phương gia chủ mặt trong chốc lát hồng trong chốc lát bạch. Cái này Hoàng Tiểu Cung chủ, căn bản là không phải một cái uy hiếp, bị sủng hư kiêu ngạo ác liệt, không đem người đặt ở đáy mắt mà thôi. chỉ là một cái ham sắc đẹp tiểu nha đầu mà thôi. Đông Phương gia chủ nghĩ, ham sắc đẹp, đã có như vậy nhược điểm, nếu hảo hảo lợi dụng, như vậy hoàng cung chẳng phải là hắn vật trong bàn tay. Phải biết rằng Phượng Nhẹ Ca đối hắn muội muội hoàn toàn là nói gì nghe nấy. Đông Phương gia chủ ánh mắt ở nhị thiếu trước mặt đảo quanh, Phương Đông nhị thiếu nói, phụ thân, ngươi biết đến, ta không thích nữ nhân, bất quá có một người, ngươi có thể đưa đi thử xem. Ta tưởng hoàng tiểu cung chủ hẳn là sẽ thích. Đông Phương gia chủ đáy mắt hiện lên một tia ánh sáng nói, ngươi là nói hắn. Đúng vậy. Chúng ta Đông Phương gia phí công nuôi dưỡng hắn 15 năm, đương nhiên muốn có tác dụng, liền tính là bị cái kia tiểu ma nữ cấp đùa chết, chúng ta cũng không hổ không phải sao. Lam, bọn họ đi rồi. Hoàng Ngàn Miểu dựa vào Lam bên người thở phì phì nói, sáng tinh mơ như vậy chơi, sẽ chết người có được không? Bọn họ là đi rồi, chính là màu thủy Lam con ngươi sáng quắc nhìn về phía Hoàng Ngàn Miểu, ta không có tính toán buông tha ngươi Nga. Hoàng Ngàn Miểu gõ hắn nói, ngươi đây là khinh chủ. Lam ôn nhu cười nói, ngươi không có đánh bại ta như vậy còn không tính, cũng chỉ có huyết cái kia ngu ngốc, mới có thể nhận ngươi là chủ. Bất quá. Lam cắn Hoàng Ngàn Miểu vành thai nói, tên kia kỳ thật cũng không ngu ngốc, kêu ngươi chủ nhân, chính là khế ước lại không có ký kết, ngươi thật sự cho rằng, hắn không sợ sao. Âm thầm huyết, nao nao. Hoàng Ngàn Miểu nói, khế ước, ta không để bụng, tuy rằng ta là phong ấn sư, chính là ta trước nay đều không nghĩ dùng khế ước dắt hệ cái gì. Bởi vì ta cảm thấy, thân thể Hoàng Ngàn Miểu ta ác cười, đã ra tay. Ngươi Hoàng Ngàn Miểu đôi tay bị bắt lấy. Lam ôn nhu cười nói, tiểu Thủy Nhi, dừng ở đây. Hoàng Ngàn Miểu thật sự muốn giết người, liền thiếu chút nữa, thiếu chút nữa. Lam lúc này cũng gân xanh bạo khiêu, hắn như thế nào không biết liền thiếu chút nữa, hiện giờ có thể nhìn xuống, tuyệt đối là tự mình hại mình hành vi. Hắn đột nhiên cười, bất quá tiểu Thủy Nhi là nhắc nhở ta, ngươi điểm hỏa, đến phụ trách. Hoàng Ngàn Miểu hận không thể một chân đem hắn cấp đá phi, cả giận nói, ngươi dám không dám làm ta phụ trách đến cùng. Ở Hoàng Ngàn Miểu tê tâm liệt phế điên cuồng hét lên thanh lúc sau, huyết xem ở trong mắt, thấp giọng nỉ non nói, nguyên lai có thể như vậy hẳn là không có việc gì. Một chút bị như tầm ăn lên, nói không có việc gì, há có thể thật sự không có việc gì. Chính là thật sự không ai có thể đủ kiên trì được, liền tính là vô tâm vô cầu huyết cũng là giống nhau. Hoàng Ngàn Miểu ngày này đều không có xuất hiện ở Đông Phương gia chủ tầm mắt giữa, Đông Phương gia chủ cũng là cực kỳ lý giải. Tương đối cái kia tiểu nha đầu như vậy tiểu, như vậy hồ nháo, có thể bỏ lên liền kỳ quái. Mà hắn lúc này, đi vào một cái cũ nát tiểu viện tử bên trong, nơi xa có một cái áo xám thiếu niên, ngồi ở trong phòng. Thiếu niên này xuyên y giải phục, có lẽ cũng không phải màu xám, chỉ là bởi vì quá mức lịch sử đã lâu, mới có thể biến thành như vậy nhan sắc. Hắn nghe được tiếng bước chân, ngước mắt nhìn về phía tiến đến thanh niên này nam tử. Trong mắt không có một tia dao động. Hỏi, có việc. Đối với cái này phế vật, Đông Phương gia chủ đấy mắt hiện lên một tia chán ghét, bất quá kia một trường gương mặt đẹp, ngước mắt Đông Phương gia tuyệt đối tìm không ra cái thứ hai tới. Hắn mở miệng nói, chúng ta Đông Phương gia tới một cái quan trọng khả nhân, ta muốn ngươi đi hầu hạ nàng, đến lúc đó nghe ta an bài. Nga. Hắn nhàn nhạt trả lời, giống như hết thể đều cùng hắn không có quan hệ giống nhau. Đông Phương gia chủ nói, người tới a. Mang Cửu thiếu gia đi rửa sạch trang điểm một chút. Hắn giống như một cái rối gỗ giống nhau, bị này đó bọn hạ nhân kéo đi xuống. Hoàng Ngàn Miểu hơi hơi nhíu mày nói, Đông Phương gia chủ ở đánh cái gì chủ ý, ta Chu Mị cảm giác đến nhà bọn họ an tĩnh không ít. Thính xem này biến. Lam nhẹ giọng nói. Hoàng Ngàn Miểu dùng xong bữa tối lúc sau, Đông Phương gia chủ cười cực kỳ hòa ái lại đây. Hoàng tiểu thư, trước kia không biết ngươi yêu thích. Cho nên tặng cho ngươi lễ vật làm ngươi không thích, bất quá hôm nay lễ vật, ta bảo đảm các ngươi sẽ thích. Hoàng Ngàn Miểu hài hước nhìn Đông Phương gia chủ nói, Đông Phương gia chủ thịnh tình chiêu đãi ta, lại cho ta tặng lễ vật, thật là làm ta thụ sủng nhược kinh a. Đây là làm trưởng bối, một mảnh tâm ý. Đông Phương gia chủ cười nói, một khi đã như vậy ta cũng không chậm lại. Hoàng Ngàn Miểu cười nói, đem người cho ta dẫn tới. Đông Phương gia chủ nói lạc. Một cái giống như thiên sứ giống nhau yếu ớt thiếu niên liền bị đưa lên tới. Thiếu niên này tinh xảo như là S.G. hoa hoa giống nhau, lệnh người muốn cất chứa lên. Bất quá nhìn đến thiếu niên này, Lam sắc mặt liền không hảo, không nghĩ tới Đông Phương gia chủ thế nhưng noi theo Tiểu Thủy Nhi cha mẹ, cho hắn đưa nam nhân tới. Hắn muốn giết người. Xanh biển con ngươi càng thêm ôn nhu, nhìn về phía Đông Phương gia chủ nói, Đông Phương gia chủ, ngươi đây là có ý tứ gì? Các ngươi gia chủ tử thích cái gì? Các ngươi cũng rõ ràng, tranh giành tình cảm nam nhân, các ngươi chủ tử nhưng không thích. Đông Phương gia chủ thế nhưng giáo dục khởi làm tới. Hoàng Ngàn Miểu vui sướng khi người gặp họa cười, nhìn về phía kia một thiếu niên nói, ngươi lại đây. Nhìn trước mắt cái này như là tiểu yêu tinh giống nhau đáng yêu thiếu nữ, hắn hoàn toàn không thể tưởng được, phụ thân đưa cho người thế nhưng là nàng. Hắn đi qua, Hoàng Ngàn Miểu hỏi, người tên là gì? 9. Hắn không có tên, ở Đông Phương gia thiếu gia bên trong xếp hạng thứ 9 mà thôi. Đông Phương gia chủ sắc mặt một thanh, mới phát hiện chính mình thế nhưng không có cho hắn đặt tên, nói tiếp nói, hắn kêu Phương Đông 9. Hoàng Ngàn Miểu cười nói, Đông Phương gia chủ, phần lễ vật này, ta thật sự thực thích. Hoàng Ngàn Miểu nói lời này thời điểm chung quanh tràn ngập một loại mạc danh sắc khí, bốn cái nam nhân muốn giết người cảm giác càng thêm nùng liệt. Thích liên hảo. Thích liên hảo. Đông Phương gia chủ đáy mắt lộ ra hồ ly tươi cười. Ta đây liền không quấy rầy. Đông Phương gia chủ ái mội cười sau đó rời đi. Đông Phương gia chủ rời khỏi sau Lam liền hung hăng đem Hoàng Ngàn Miểu ôm vào trong lòng ngực, nhẹ giọng nói, Tiểu Thủy Nhi. Ân. Hoàng Ngàn Miểu lười biếng dựa vào hắn trên người, kia nhu hòa ánh mắt dừng ở Phương Đông 9 trên người. Giết hắn. Thanh âm thực ôn nhu, chính là lại mang theo băng hàn sát khí, làm Phương Đông liền thân mình run lên. Hắn cảm thấy hắn đã sớm liền sinh tử đều không ở sợ hãi, chính là người nam nhân này ánh mắt, lại làm hắn cảm thấy run sợ. Hoàng Ngàn Miểu nhìn về phía Phương Đông 9 đạo, ngươi có cái gì muốn sao? Phương Đông 9 nhìn trước mắt cái này tiểu nữ hài nói, không có. Hoàng Ngàn Miểu có chút kinh ngạc, thế nhưng sẽ không có. Kẻ yếu không nên có bất luận cái gì kỳ vọng, bởi vì kia đều là hy vọng xa vời, kỳ vọng càng nhiều, lại cái gì đều không có, sẽ càng thống khổ. Còn không bằng không còn sở cầu. Kẻ yếu, ta là một cái phế vật, không thể tu luyện phế vật. Phương Đông 9 vô lực nói, hắn mẫu thân, là con hát, thân phận không cao, lại bởi vì hắn không thể tu luyện, quá so hạ nhân còn không bằng sinh hoạt. Liền mộ dung đều không thể bảo hộ. Phế vật. Hoàng Ngàn Miểu ánh mắt dừng ở hắn trên người, làm đôi tay che khuất nàng hai tròng mắt nói, chỉ là một cái hoang cổ tuyệt mạch mà thôi, có cái gì đẹp. Không giết nói có thể bán đi, hẳn là có thể mua không ít tiền. Hoang cổ tuyệt mạch, Phương Đông 9 căn bản là nghe không hiểu bọn họ đối thoại, chỉ là an tĩnh chờ đợi chế tài mà thôi. Hoàng Ngàn Miểu ở Lam kia hoàn mỹ trên mặt hôn một cái, cười nói, Lam, ta đối cái này tiểu gia hỏa không có hứng thú lạp. Ngươi ở ghen đi xuống, liền biến thành một bãi giấm thủy. Nàng thích mỹ nhân, chính là cũng không phải sở hữu mỹ nhân đều có thể đủ cho nàng cái loại này linh hồn phù hợp độ rất cao, muốn có được cảm giác. Cũng chỉ có người như vậy, nàng mới có thể muốn, đến nỗi mặt khác nhìn xem đẹp mắt liền hảo. Mà thiếu niên này, nghe được Hoàng Ngàn Miểu nói, Lam sắc mặt nhu hòa không ít. Tuy rằng không biết cái nào thiên sát người nàng biến thành như vậy, chính là hắn cũng rõ ràng nàng tuy rằng đa tình, tuyệt đối không lạm tình. Tiểu Thủy Nhi con nàng chính mình nguyên tắc. Hoàng Ngàn Miểu nhìn về phía Phương Đông 9 hỏi, như vậy ngươi nguyện ý, không lo phế xài sao? Ta không thể tu luyện, hoàn toàn không thể, không phải nói không thể đương liền không lo. Phương Đông 9 có chút thống khổ nói, ai nguyện ý vẫn luôn đương một cái phế vật, làm chính mình tôn nghiêm bị người khác dẫm đạp. Liền chính mình duy nhất thân nhân, đều bảo hộ không được. Ta có thể làm ngươi không lo phế xài, bất quá ta muốn hỏi ngươi, ngươi có thể trả giá cái gì? Hoàng Ngàn Miểu hỏi. Kia một đôi thanh triệt đôi mắt, dường như có thể nhìn thấu hết thảy. Phương Đông 9 đột nhiên nói, nếu ngươi có thể làm ta tu luyện, như vậy ta hết thảy, đều là của ngươi. Ta thề. Lời thề, thành lập. Không thể trái bối. Đây là hắn duy nhất cơ hội. Hắn cần thiết không màng tất cả bất cứ giá nào. Thật là một cái thông minh tiểu tử. Hoang cổ tuyệt mạch. Hoàng Ngàn Miểu đi phiên chính mình tiểu kho hàng, lúc trước chính mình lão cha giống như cho nàng lưu lại quá phương diện này công pháp. Đột nhiên một đôi đối thư bị ném tới Phương Đông 9 trước mặt, Hoàng Ngàn Miểu nói, ngươi sở dĩ không thể tu luyện là bởi vì bình thường công pháp, ngươi thể chất căn bản là vô pháp tu luyện, chính là này đó lại có thể. Phương Đông 9 run rẩy mở ra thư. Nhìn đến kia mặt trên nội dung, mới biết được hoang cổ tuyệt mạch là mặt trên. Hắn không phải phế vật, ngược lại phải nói là thiên tài, chỉ là cái này thủy chi giới, không ai có thể đủ nhìn thấu hắn như vậy thể chất, là Minh Châu Mông Thành. Hoang cổ tuyệt mạch, xứng với thích hợp công pháp, tốc độ tu luyện, hồi sự người bình thường gấp 10 lần. Vẫn luôn sắc mặt thực bình tĩnh hắn cũng lộ ra vui sướng chi sắc. Lam đột nhiên nói, ngươi này đó đều không tồi, bất quá không phải tốt nhất, tiểu thủy nhi muốn một cái ngày an mới thủ hạ, đương nhiên phải dùng tốt nhất mới đúng. Hoang cổ tuyệt mạch, thật sự rất khó phát hiện, có thể thu làm mình dùng, đương nhiên là tốt nhất. Hoàng Ngàn Miểu đáy mắt hiện lên một tia ánh sáng nói, ngươi có. Ta hiện tại không có, bất quá ta có thể viết ra tới, bất quá đêm nay tiểu thủy nhi bồi ta nhưng hảo. Lam ôn nhu nói, tiểu thủy nhi, ta cũng biết. Lam như vậy nhân cơ hội đòi lấy phúc lợi, làm Bạch Ngọc có chút an mại không được. Bất quá là hoang cổ tuyệt mạch tốt nhất tu luyện biện pháp, hắn sống như vậy nhiều năm cũng nhớ rõ một ít. Phàm là, muốn chú ý thứ tự đến trước và sau. Chủ nhân, kỳ thật ta cũng biết một ít. Huyết ở Hoàng Ngàn Miểu cái gì biến nói. Phương Đông Chín nhìn về phía bọn họ, vẻ mặt kinh ngạc, như vậy thần bí tu luyện công pháp, ở bọn họ trước mặt, thật giống như giống nhau công pháp giống nhau. Buồn cười chính mình kia một cái gọi là phụ thân, thế nhưng muốn theo chân bọn họ đối nghịch. Cuối cùng vẫn là tiên hạ thủ vi cường Lam thắng lợi, ưu nhã chữ viết, viết xuống một quyển hoàng cổ chín quyết sát. Phương Đông Chín cầm này bổn tu luyện công pháp, tay đều đang run rẩy. Hoàng Ngàn Miểu nói, ngươi hiện tại còn không thể trực tiếp tu luyện. Vì cái gì? Thể chất yêu cầu điều chỉnh. Tương đối ta yêu cầu một cái đỉnh cấp thiên tài thủ hạ. Hoàng Ngàn Miểu cười nói. Ngày này ban đêm, Hoàng Ngàn Miểu sân bên này, chuyến ra Phương Đông Cửu thiếu gia kia tê tâm liệt phế tiếng quát tháo. Nghe bọn họ những người này trong lòng đều thấp thỏm không thôi, kia một cái hoàng cung thiếu cung chủ thật sự không thể trông mặt mà bắt hình dong a. Thoạt nhìn như vậy đáng yêu vô hại, thế nhưng như thế tàn bạo. Đặc biệt là đối nam nhân tàn bạo. Mà ở Phương Đông Chín thống khổ không thôi thời điểm, Hoàng Ngàn Miểu lại ở cùng Lam bọn họ tiến hành tân một phen trộm bảo khố hành động. Mà kia một bên Phương Đông Chín thảm không nỡ nhìn, thay đổi thể chất cũng không phải là người bình thường có thể thừa nhận được, nếu là không chịu nổi, như vậy hắn cũng không có tư cách trở thành nàng trực hệ thuộc hạ. Đây là nàng đến trên thế giới này cái thứ nhất muốn bồi dưỡng thủ hạ, đương nhiên nếu là tốt nhất. 15 năm bi thảm sinh hoạt, Phương Đông Chín thật sự không có gì nhận không xuống dưới, chỉ cần nhẫn qua đi, một cái cùng trước kia hoàn toàn không giống nhau cường giả chi lộ đang chờ hắn, hắn liền tuyệt đối không cam lòng từ bỏ. Đau chết đi sống lại không biết nhiều ít cái hiệp, giọng nói trực tiếp kêu ếch. Ngày hôm sau, Hoàng Ngàn Miểu liền đã tìm tới cửa, nhìn đến hắn còn sống, Hoàng Ngàn Miểu nói, tuy rằng hoang cổ tuyệt mạch thể chất có thể làm ngươi đề cao gấp 10 lần tốc độ tu luyện, chính là đối với ta thuộc hạ tới nói, gấp 10 lần là không đủ, ít nhất muốn 100 lần. 100 lần, sao có thể? Hoàng Ngàn Miểu cười nói, nếu ta có tâm bồi dưỡng ngươi, như vậy liền không có ta Hoàng Ngàn Miểu làm không được sự tình. Hoàng Ngàn Miểu lấy ra tới một viên màu đen cục đá nói, lấy máu đến mặt trên, ngươi đem tiến vào một cái khủng bố thí luyện trường, tới rồi nơi đó mặt, một không cẩn thận liền sẽ chết. Phương Đông Chín hơi hơi run lên, Hoàng Ngàn Miểu nói, ngươi không có cự tuyệt tư cách. Ngươi nếu muốn ra tới, chỉ cần không đánh mất hạt châu này liền có thể ra tới. Phương Đông Chín cầm kia một viên hạt châu, đem huyết tích tới rồi mặt trên, cả người liền biến mất không thấy. Hoàng Ngàn Miểu cũng không có nói, nơi đó là hoàng tộc huấn luyện bí mật huấn luyện căn cứ. Phượng Hoàng nhất tộc muốn bồi dưỡng người, cơ bản hướng nơi đó mặt ném. Đây là lão cha để lại cho hắn, coi trọng cái gì hạt giống tốt. Hướng bên trong ném liền hảo, Phượng Hoàng nhất tộc trưởng lão, tuyệt đối sẽ cho nàng bồi dưỡng ra một thiên tài thủ hạ tới. Thu phục. Hoàng Ngàn Miểu vô vô tay nói. Đông Phương gia người xem Hoàng Ngàn Miểu ánh mắt có chút kỳ quái, hơn nữa Phương Đông Chín không thấy, bọn họ cho rằng bọn họ cửu thiếu gia chỉ sợ là bị kia một cái tàn bạo hoàng tiểu cung chủ cấp lộng chết. Đông Phương gia chủ tới hương sư vấn tội. Hoàng tiểu thư, ngươi có phải hay không phải cho ta một lời giải thích? Chương 27. Hoàng Ngàn Miểu có chút nghi hoặc nhìn về phía Đông Phương gia chủ hỏi, giải thích? Cái gì giải thích? Đông Phương gia chủ nói, tiểu cửu chính là ta nhi tử, ngươi thế nhưng như vậy đối hắn, ngươi còn có phải hay không người a? Đông Phương gia chủ rất là thương tâm muốn chết bộ dáng. Hoàng Ngàn Miểu cười nói, kia không phải ngươi tặng cho ta lễ vật sao? Nếu là thuộc về ta lễ vật, ta cái này chủ nhân muốn làm cái gì, liền có thể làm cái gì không phải sao? Nếu đau lòng, lúc trước ngươi liền không cần đưa. Hoàng Ngàn Miểu khinh thường nhìn về phía hắn nói. Đông Phương gia chủ nói, chính là dù sao cũng là ta nhi tử, chẳng lẽ Hoàng Tiểu Thư liền không nên cấp điểm bồi thường sao? Ngươi muốn lý giải một cái làm phụ thân tâm tình. Hoàng Ngàn Miểu trào phúng nói, một cái làm phụ thân tâm tình, ta thực hiểu biết, chính là ta không biết Đông Phương gia chủ ngươi, điểm nào nhi như là một cái phụ thân rồi. Ta không nên bồi thường vẫn phải có. Hoàng Ngàn Miểu ngữ khí biến đổi, đối Lam nói, Lam, lấy một lọ thần cấp đan dược cấp Đông Phương gia chủ làm bồi thường hảo. Thần cấp đan dược, nghe thế bốn chữ, Đông Phương gia chủ hai mắt tỏa ánh sáng, ngay cả phẫn nộ cũng quên mất. Giá trên trời thần cấp đan dược, ở đấu giá hội bọn họ chính là hoa không ít tiền mới mua được mấy bình, không nghĩ tới một cái phế vật, có thể đổi đến thần cấp đan dược. Giao đồ vật lúc sau, Hoàng Ngàn Miểu ngữ khí càng thêm lạnh băng. Ngày này buổi tối Đông Phương gia chủ còn bởi vì làm một lần kiếm tiền giao dịch mà cảm giác được kiêu ngạo. Mà nhà bọn họ cái thứ ba bảo khố, toàn bộ đều bị dọn không. Bọn họ thật là không thể nhịn được nữa, tuyệt đối không nghĩ buông tha Hoàng Ngàn Miểu, ở hơn nữa Hoàng Ngàn Miểu trên người, chính là có không ít bảo bối. Cho nên bọn họ nhịn không được ra tay, toàn bộ Đông Phương gia cao thủ đều xuất động, vây quanh Hoàng Ngàn Miểu bọn họ. Bọn họ sức chiến đấu, chỉ có hai người. Tôn Vương, 10 cái. Tôn Sư, thượng trăm cái. Đây là 7 đại gia tộc thực lực. Mượn dùng Lam lực lượng, nhất cử đem Đông Phương ra diện, tuyệt đối là có thể làm được. Này đó một đám đá cây chân, vẫn là chính mình hung hăng dẫm đi xuống tương đối hảo. Hoàng Ngàn Miểu nói, chơi đủ rồi, Lam lão sư chúng ta lui lại đi. Lam kiểm chế này đó Tôn Vương, bọn họ cùng nhau sát đi ra ngoài, bất quá địch nhân thập phần ngoan cường. Hoàng Ngàn Miểu liền cùng Lam tìm một cái ngạch vòng vây nhỏ nhất phương hướng lao ra đi. Hoàng Ngàn Miểu có chút nghi hoặc. Nơi này thế nhưng không có người thủ vệ. Lam nói, nơi này hình như là Đông Phương gia một cái mật địa. Nghe được là mật địa, Hoàng Ngàn Miểu đương nhiên là tới hứng thú, cười nói, nếu bảo khố chúng ta đều quang lâm, cũng không thể vắng vẻ Đông Phương gia cái này mật địa. Hoàng Ngàn Miểu không sợ trời không sợ đất đi theo Lam cùng huyết tiến vào mật địa bên trong. Đông Phương gia chủ đuổi tới mật địa phía trước, còn lại cao thủ hỏi, gia chủ, chúng ta muốn hay không truy đi vào? Đông Phương gia chủ cả giận nói, mật địa đó là hảo ngoạn địa phương sao? Bọn họ nếu muốn vào đi, nhất định là có tiến vô gia, bất quá vì bảo hiểm, chúng ta trước phái người ở chỗ này thủ, một khi bọn họ ra tới, như vậy liền đem bọn họ cấp giết chết. Là, hảo lãnh, vừa tiến vào này Đông Phương gia mật địa, Hoàng Ngàn Miểu liền cảm giác được một trận lạnh băng. Lam nhanh chóng đem nàng kéo đến trong lòng ngực nói, này Đông Phương gia mật địa, hẳn là có chút cổ quái, phải cẩn thận một chút. Huyết hơi hơi gật gật đầu nói, khi bọn hắn lại một lần bước vào đi thời điểm, vô số cơ quan đánh úp lại, bất quá này hết thể theo một cái âm phù xuất hiện mà toàn bộ đều bị phá hư. Lam cười nói, có huyết ở chỗ này, này đó cơ quan, uy hiếp không đến chúng ta. Lam tinh thông luyện dược luyện khí. Nguyệt Bạch cùng Nguyệt Ngọc tinh thông chính là ám sát còn có tình báo thu thập. Lúc này Hoàng Ngàn Miểu mới thật sự, huyết đối với cơ quan thao tác này một môn tay nghề, đặc biệt dò người. Sở hữu cơ quan rơi xuống nàng bị thương, không thể nghi ngờ trở thành sắt vụn đồng nát. Đông Phương gia người mỗi một lần đi vào cái này mật địa thí luyện, đều là cửu tử nhất sinh, chính là hiện giờ bọn họ tiến vào, lại là phi thường đơn giản. Thực nhẹ nhàng đi qua đi, liền ở ngay lúc này. Đột nhiên một cái bóng đen nhào tới, đó là một đầu lang. Khổng lồ vô cùng lang. Một đôi đen nhánh đôi mắt, lạnh băng nhìn Hoàng Ngàn Miểu, này thế nhưng là một con thần thú. Lam mở miệng nói, này một đầu lang, là thuộc về ma lang nhất tộc, năng lực chiến đấu thập phần khủng bố, không nghĩ tới thủy chi giới có như vậy tồn tại. Huyết cũng mở miệng nói, cái này mật địa tồn tại, chính là vì phong ấn này một đầu ma lang. Hoàng Ngàn Miểu nhìn đến kia đen nhánh không có một chút tạp sắc ma lang, đối Lam bọn họ nói, ta thực thích nó, huyết, Lam, các ngươi lúc này đây không cần ra tay, khiến cho ta đến đây đi. Lam nói, tuy rằng nó hiện giờ chỉ là thần thú cấp bậc, chính là kia thích giết chóc sức chiến đấu, hoàn toàn sẽ không địa ngục một cái tôn vương, tiểu thủy nhi ngươi nghĩ kỹ rồi. Huyết cũng quan tâm nhìn về phía nàng, Hoàng Ngàn Miểu cười nói, Lam, ngươi sẽ không quên ta là ai đi. Chỉ là một đầu tiểu lang mà thôi. Hoàng Ngàn Miểu nhìn về phía nó nói, tiểu lang, ta đánh bại ngươi, ngươi cùng ta khế ước thế nào? Nhân loại, ngươi là đánh bại không được ta. Đối với bên cạnh kia hai cái một chút hơi thở đều không ngoài lộ nam nhân thực kiên kỵ, chính là cái này tiểu nữ hài, thật sự là quá yếu. Đánh một chút mới biết được không phải sao. Hoàng Ngàn Miểu rút ra dù nói, không gian ly mấy chỉ thú thú đã ở kêu gào. Các ngươi đều không phải nó đối thủ đâu. Vẫn là giao cho ta đi. Bọn họ tuy rằng huyết mạch cường hãn, nề hà đều quá tiểu, sức chiến đấu nói, là tuyệt đối so với không thượng ma lang. Cho nên lúc này đây, nàng muốn chính mình thượng. Huyết mạch chi lực vô hình bên trong phát ra, ma lang hơi hơi một trận. Thần hoàng huyết mạch sao? Đây là ngươi dựa vào, chính là ngươi sai rồi, ngươi quên mất ma lang ma hàm nghĩa, nếu ta vì ma, như vậy này đó huyết mạch gông cùm xiềng xích, đối với ta tới nói vô dụng. Ma lang cao ngạo nhìn về phía Hoàng Ngàn Miểu, liền tính là đối thượng thời gian này tôn quý nhất cường hãn huyết mạch chi lực, hắn cũng không thấp hạ cao ngạo đầu. Hắn như thế, Hoàng Ngàn Miểu liền càng thêm thích, không tồi không tồi. Ngươi có tư cách, trở thành ta khế ước đồng bọn. Tam trọng linh dù vừa ra, Hoàng Ngàn Miểu liền xông lên đi, một giao thủ Hoàng Ngàn Miểu mới thật sự, này một đầu ma lang cường hãn. Nếu có thể đủ dùng phong ấn thuật, như vậy nhất định có thể thắng được. Đáng tiếc thời khắc mấu chốt rất dây xích. Như vậy chỉ có đánh bừa. Ầm ầm ầm, kịch liệt chiến đấu tiếng vang lên, cái này làm cho bên ngoài chờ người ngẩn ra. Đông Phương gia chủ cười to nói, ha ha. Bọn họ chỉ sợ đúng đúng thượng kia một cái quái vật, cái này chết chắc rồi. Bất quá ngay sau đó lại tưởng, có chút thất vọng nói, đáng tiếc những cái đó bảo bối, về sau cường biện pháp lấy ra tới đi. Tiểu Thủy Nhi, yêu cầu ta hỗ trợ sao? Lam Ôn Nhu nói, không hổ là quan thượng ma danh hảo, này một đầu ma lang thật sự lợi hại. Chủ nhân, ta có thể vì ngươi sử dụng. Huyết cũng nhịn không được mở miệng. Ở trong bóng tối ẩn nút Nguyệt Bạch cùng Nguyệt Ngọc đã xuất hiện, Hoàng Ngàn Miểu nói, này nhưng không tin. Luôn luôn là bổn tiểu thư anh hùng cứu mỹ nhân, hôm nay nếu như bị mỹ nhân cứu, sẽ bị tiểu lang cấp ghét bỏ. Cái chán của nàng thượng mạo mồ hôi nóng, thật sự không nghĩ thua a. Như vậy sức chiến đấu, như vậy chiến ý, là nàng không đổi kịp. Liên ở ngay lúc này một cái bá đạo thanh âm vang lên tới, bản tôn liền thích anh hùng cứu mỹ nhân, ta tiểu mỹ nhân nhi. Hoàng Ngàn Miểu trong nháy mắt cảm giác được chính mình hoàn toàn đi vào dung nham giống nhau, to rộng ôm ấp, ngước mắt liền thấy được một trương xinh đẹp cuồng quyến mặt. Cường hãn khí thế, có thể nghiền áp hết thảy, cái này làm cho bốn cái nam nhân đều ngây ngẩn cả người. Người là ai? Cái này không thể hiểu được xuất hiện nam nhân, cho hắn nghiêm trọng uy hiếp, dám, mặt ly tả tứ cười nói, ta tiểu chủ nhân, ngươi như thế nào không hảo hảo giới thiệu ta đâu. Ở chưa ly xuất hiện thời điểm, vốn dĩ muốn đối Hoàng Ngàn Miểu ra tay ma lang, lại bắt đầu thật cẩn thận nói. Ma thú, trời sinh đối nguy hiểm thực mẫn cảm. Hoàng Ngàn Miểu nói, chưa ly, đây là Lam, Huyết, Bạch, cùng Ngọc. Đây là ta bãi công 1000 năm bản mạng khế ước thú. Huyên chưa ly. Chưa ly cười càng thêm tà tứ, nguyên lai hắn tiểu chủ nhân đối với hắn bãi công 1000 năm rất là oán nghiệm a. Bản mạng khế ước thú. Bốn cái nam nhân đồng thời trừng lớn đôi mắt. Lam thấp giọng nói, không có khả năng là của hắn. Tiểu Thủy Nhi, ngươi chọn lửa khế ước thú ánh mắt chẳng ra gì, cái này cuồng vọng tự đại ra hỏa, không thích hợp đường người khế ước thú. Vừa thấy mặt, Lam liền đem chưa ly làm thấp đi không đáng một đồng. Chưa ly đã tức giận đến gân xanh bạo khiêu, hắn cái này bên ngục bá chủ, thế nhưng bị ghét bỏ. Nguyệt Ngọc cũng hơi hơi gật gật đầu nói, chủ nhân bản mạng khế ước thú hẳn là thập phần săn sóc mới đúng. Hơn nữa thành thục nội liễm, có thể xử lý hết thể sự vụ. Chưa ly khỏe miệng vừa kéo, đây là ở tìm khế ước thú vẫn là ở tìm toàn năng quản gia A. Chính là mặt khác hai người cũng là thực tán đồng gật gật đầu, hắc ám ngục hỏa đã xuất hiện, chưa ly nói, các ngươi hai người thiếu thu thập. Lam bọn họ cũng hảo không thoái nhượng, đối mặt địch nhân, bọn họ bốn người đã tới rồi mặt trận thống nhất, liền tính ngươi là chí tôn cấp bậc ma thú, chúng ta cũng không sợ ngươi. Kết quả năm cái nam nhân tranh giành tình cảm lên. Oanh, ngục hỏa lan tràn. Ầm ầm ầm, ám khí bay loạn. Lam quang lập lòe, bóng kiếm mê ly, cũng chỉ có huyết không có động thủ, hắn động thủ, muốn giết người. Cái kia chưa ly là chính mình chủ nhân bản mạng khế ước thú. Nếu là hắn xảy ra chuyện chủ nhân cũng sẽ có việc. Ở bọn họ hoanh hoanh liệt liệt chiến đấu, Hoàng Ngàn Miểu nhìn về phía ma lang nói, tuy rằng hiện tại có chút ỷ thế hiếp người, chính là nếu ngươi cùng ta khế ước, ngươi là có thể đủ không vây ở cái này địa phương đâu. Ma Lang nói, bọn họ vài người chiến đấu, cái này mật địa phong ấn cũng sẽ cởi bỏ, liền tính không cùng ngươi khế ước ta cũng có thể đi ra ngoài. Hoàng Ngàn Miểu lạnh lùng nói, ngươi xương cốt thực cứng a, không đáp ứng nói ta phóng ngục lửa đốt ngươi. Nàng ngục hỏa bởi vì chưa ly xuất hiện trở nên thập phần khủng bố, cái này làm cho Ma Lang cảm giác được cực kỳ kiêng kỵ, cái này tiểu nha đầu có như vậy cường giả đương bản mạng khế ước thú, cùng nàng khế ước cũng không phải mất mặt sự tình. Vì thế Ma Lang chủ động cùng Hoàng Ngàn Miểu khế ước. Nhận chủ khế ước xong, Hoàng Ngàn Miểu nhìn kia chiến đấu càng ngày càng nghiêm trọng, lôi kéo Huyết nói, Huyết, chúng ta nhanh lên đi thôi, làm cho bọn họ chậm rãi đánh. Vì thế Huyết liền ôm Hoàng Ngàn Miểu rời đi. Mà bọn họ bốn người chiến đấu từ mật địa tới rồi toàn bộ Đông Phương gia chủ, ngục hỏa đốt cháy, kia bóng kiếm lực phá hoại cũng thập phần kinh người, toàn bộ Đông Phương gia liền biến thành một mảnh phế tích. So với kia ma thú bạo tẩu Nam Cung gia còn muốn thảm nhiều. Chiến đấu xong lúc sau, bọn họ bốn người sắc mặt có chút không tốt, bởi vì bọn họ chủ nhân, nữ nhân, thế nhưng không thấy. Phúc, như vậy thảm thiết cảnh tượng, làm Đông Phương gia chủ tức giận đến máu bầm. Nếu là hắn biết đây là bởi vì tranh giành tình cảm khiến cho, chỉ sợ sẽ cùng hộp máu đến chết. Chương 28. Bốn cái nam nhân, không thể nghi ngờ là đường ai nấy đi, xem ai trước tìm được. Chưa ly dựa vào bản mạng khế ước gian lận, dùng nhanh nhất tốc độ, ở một khách điếm, tìm được rồi Hoàng Ngàn Miểu. Mà Hoàng Ngàn Miểu đang ở cùng Huyết Mỹ Nhân vui vẻ thoải mái uống trà. Ta tiểu chủ nhân. Chưa ly không chút khách khí dựa vào Hoàng Ngàn Miểu bên người. Lâu như vậy không có thấy ta, ngươi chẳng lẽ liền không có một chút tưởng ta. Kia một chương điêu luyện sắc xảo giống nhau mặt chậm rãi để sát vào. Hoàng Ngàn Miểu cười nói, ta bên người hiện tại mỹ nhân man nhiều, thật sự không rảnh tưởng ngươi cái này đồ lười. Một đạo thanh phong đánh úp lại, Lam đã từ trên cửa sổ ưu nhã đi đến, ôn nhu cười nói, tiểu thủy nhi nói không sai. Hắn ôn nhu ánh mắt dừng ở chưa ly trên người. Làm khế ước thú, như vậy liền phải biết làm khế ước thú bổn phận. Hắn rôi ra tay, liền đem Hoàng Ngàn Miểu kéo vào trong lòng ngực, chưa ly khỏe miệng hơi hơi dương lên, đánh ra trước mắt cái này như nước giống nhau ôn nhu nam nhân. Ngươi có cái gì tư cách nói ta? Thật sự cho rằng ta nhìn không thấu ngươi bản thể sao? Làm kia ôn nhu con ngươi một ngừng, chưa ly tiếp tục nói, liếc mắt một cái là nhìn không ra tới, chính là cùng ta đại chiến một hồi, ta nếu là không cảm giác được, vậy thật sự trì độn. Hai người trầm mặc. Nhất bạch nhất hắc hai cái thân ảnh xuất hiện, Hoàng Ngàn Miểu cười nhìn về phía bọn họ nói, đánh nhưng đã quyển. Nguyệt Ngọc cười nói, đã quyển là đã quyển, bất quá Đông Phương gia có chút thảm. Chỉ sợ bọn họ, đã không dám tới tìm tiểu thủy nhi phiền toái của ngươi. Hoàng Ngàn Miểu bất đắc dĩ nói, ngươi xem các ngươi đem nhân ra dọa, cái này ta trên đường liền không có cái gì việc vui. Chuyện này, là bọn họ sai lầm. Huyết đột nhiên phong khinh vân đạm nói, chủ nhân. Bọn họ như vậy xúc động hỏng rồi ngươi chuyện tốt, ngươi hẳn là phạt bọn họ. Nhìn một chút lực đều không có ra Huyết thế nhưng ở một bên châm ngòi thổi gió, bọn họ cái kia giận a. Cái này như là bằng không phàm trần tiên nhân giống nhau nam nhân, tâm là hắc. Chính là Hoàng Ngàn Miểu giống như thực tán đồng Huyết ý tưởng, gật gật đầu nói, ân. Đêm nay ta liền bồi Huyết hảo. Huyết cứ như vậy, ngồi thu ngư ông thủ lợi, chuyện như vậy, ai sẽ chịu? Chưa ly nói. Tiểu chủ nhân, ta còn không có cùng tiểu chủ nhân hảo hảo thân thiết, ngươi liền nhẫn tâm vứt bỏ ta sao? Lam ôn nhu cảnh cáo nói, tiểu thủy nhi bất công, ta chính là sẽ tức giận. Nguyệt Ngọc ngoài cười nhưng trong không cười nói, tiểu thủy nhi bất công, cũng không phải là hảo thói quen. Hoàng Ngàn Miểu một phách cái bàn nói, vậy các ngươi nói cho ta, làm sao bây giờ đâu? Mỹ nhân quá nhiều quá phiền toái, năm người ghé vào cùng nhau, kia quả thực chính là hỏa tinh đâm địa cầu. Mấy nam nhân ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi, chưa ly lười biếng rối rối người cười nói, ha ha a, ta không cùng các ngươi náo loạn, bản tôn phải về khế ước không gian nghỉ ngơi. Vốn dĩ thương thế liền không hảo, bị này ba cái hung tàn nam nhân thay phiên công kích, càng là không thể gặp hảo. Hắn chậm rãi tới gần Hoàng Ngàn Miểu nói, tiểu chủ nhân, ta muốn đi ngủ, ngươi có phải hay không phải cho ta một chút khen thưởng đâu. Ta hôm nay chính là cho ngươi thu một con tiểu sủng vật. Hoàng Ngàn Miểu nhón mũi chân ở hắn bên tai nói, ngươi sao lại có thể so với ta còn lười. Chưa ly nói, ta này không phải lười, mà là tất yếu ngủ say. Trên thế giới này hẳn là không có người so tiểu chủ nhân còn lười. Hắn chế trụ Hoàng Ngàn Miểu cái hốc, sau đó cưỡng chế đi lên. Nô! Dây dưa không thôi, cuối cùng hắn thỏa mãn liếm liếm khỏe miệng, tà tứ cười nói, tiểu chủ nhân hương vị thật sự không tồi, ta chờ nếm biến tiểu chủ nhân trên người mỗi một chỗ địa phương kia một ngày. Tiếp theo khiêu khích nhìn về phía này bốn cái nam nhân, về tới khế ước không gian đi. Chưa ly lời này, có thể nói là ở bọn họ bốn người trong lòng, bậc lửa một mặt căn bản là vô pháp khống chế ngọn lửa, vì thế Hoàng Ngàn Miểu cảm thấy chính mình phía sau lưng vài đạo ánh mắt có chút trước người. Hoàng Ngàn Miểu giải thích nói, ta cùng chưa ly, chỉ là đơn thuần bản mạng khế ước quan hệ. Lời này, quỷ đều sẽ không tin. Khế ước quan hệ, ta xem ngươi trong mắt, đều dính vào hắn trên mặt. Lam tức giận nói. Hoàng Ngàn Miểu nhảy tới Lam trên người nói, chính là bởi vì chỉ là khế ước quan hệ, ta mới nhìn mặt hắn a. Đối với Lam, ta Lam cũng không phải là mặt, mà là tay nhỏ mang theo lệnh người tê dại điện lưu đi xuống, nơi này, còn có. Lam ánh mắt, càng thêm sâu thẳm, lúc này Nguyệt Ngọc thò qua tới nói, như vậy tiểu thủy nhi xem, là ta chỗ nào đâu. Trong lúc nhất thời đốt lửa, kết quả Hoàng Ngàn Miểu bị vây quanh. Bọn họ như là trả thù chưa ly giống nhau. Chưa ly chưa kịp làm sự tình, bọn họ thì không sai biệt lắm. Liên kém cuối cùng một bước. Hoàng Ngàn Miểu cảm thấy, chưa ly tuyệt đối là ở mà thôi trả thù nàng, thật sự là quá hỗn đản. Ngày hôm sau Hoàng Ngàn Miểu lười biếng treo ở Lam trên người ra khỏi thành, ngày hôm qua Lam cùng chưa cách bọn họ khủng bố thực lực, làm Đông Phương gia đã không có lá gan lại đối Hoàng Ngàn Miểu ra tay. Có lẽ Hoàng Ngàn Miểu không đáng bọn họ kiêng kỵ, chính là bên người nàng mấy nam nhân. Các đều khó đối phó một. Nếu là bọn họ thật sự muốn giết Hoàng Ngàn Miểu, cũng trước hết cần đem kia mấy nam nhân, từ nàng bên người dẫn dắt rời đi mới được. Bằng không không có cơ hội. Liên tính dẫn dắt rời đi, cũng muốn bí mật tiến hành, bị bọn họ biết là ai động Hoàng Ngàn Miểu, đối với gia tộc bọn họ tới nói, cũng là tai họa ngập đầu. Đối phó Hoàng Ngàn Miểu, đối phó Hoàng Cung, chuyện như vậy, cần thiết bàn bạc kỹ hơn, phải hảo hảo đuổi kịp đầu thương lượng một chút mới được. Hoàng Ngàn Miểu bọn họ rời đi Đông Thành lúc sau một đường bắc thượng, mục đích địa cực Bắc Băng Nguyên càng ngày càng gần. Tiến vào cực Bắc Băng Nguyên nhất định phải đi qua nơi, đó là Bộc Dương gia chủ thành Dương Thành, cực Bắc Băng Nguyên xuất hiện bảo bối, toàn bộ Dương Thành đều là kín người hết chỗ. Sở hữu khách điếm đều tắc tràn đầy, bất quá Hoàng Cung cùng Thủy Nguyệt Lâu đều là có sản nghiệp, Hoàng Ngàn Miểu bọn họ cũng không có lưu lạc đến ăn ngủ đầu đường kết cục. Một nhà tiểu lầu bên trong. Không ít người một nhà bắt đầu nghị luận không thôi lên, mà nói luận chủ đề, đương nhiên là kia cực Bắc Băng Nguyên kia một cái bảo bối. Kia một ngày, Lam Quang bắn ra bốn phía, kia thánh khiết vô cùng lực lượng, ta cảm giác liền tâm linh đều tinh lọc. Cái gì thánh khiết, ngươi thuần túy là nói bậy, nghe nói có người tới gần, thực lực đại trướng. Nghe nói có người phản lão hoàn đồng. Nay một người nghị luận càng ngày càng thái quá, Hoàng Ngàn Miểu ở ghế lô bên trong nghe, nhữ mày nói. Trừ bỏ kia một cái lam quang như là thủy tinh ánh mảnh nhỏ, mặt khác tin tức căn bản vô dụng. Nhìn trên đường phố tràn đầy người Dương Thành, Hoàng Ngàn Miểu cười nói, người nhiều náo như ta. Vừa lúc là một cái rèn luyện cơ hội tốt. Làm này Dương Thành địa đầu xà, buộc Dương ra là biết, Hoàng Ngàn Miểu này đoàn người đã đến, rốt cuộc bọn họ này đoàn người, chút nào vô dụng làm một chút che giấu. Cứ như vậy nên ngang tới. Đông Phương gia thảm trạng bọn họ là thấy được. Ở mặt trên còn không có hạ đạt chuẩn xác chỉ thị phía trước, bọn họ sẽ không biết sống chết cùng nhóm người này yêu nghiệt làm đánh cuộc. Vì thế buộc Dương gia chủ, dùng 100% thành ý, phái tới con hắn, buộc Dương gia thiếu chủ buộc Dương Huyền tiến đến hội kiến Hoàng Ngàn Miểu. Hoàng Ngàn Miểu lẩm bẩm, buộc Dương thiếu chủ cầu kiến. Làm hắn lại đây đi. Nếu là thỉnh bọn họ đi làm khách, nàng không ngại nàng không gian bên trong nhiều điểm nhi bảo bối. Buộc Dương thiếu chủ thành thục nội liễm. Thập phần điệu thấp, nghe nói hắn chính là một thủy thiên ngày hôm sau mới. Hắn bình tĩnh hỏi, không biết Hoàng tiểu công chúa lúc này đây tới Dương Thành, có chuyện gì muốn làm sao? Nếu hữu dụng đến chúng ta buộc Dương ra địa phương, cứ việc nói ra chính là. Hoàng Ngàn Miểu liếc hướng ra phía ngoài mặt trên đường phố người đi đường nói, những người này làm cái gì? Như vậy mục đích của ta đó là cái gì? Buộc Dương thiếu chủ trong mắt hiện lên một kia hiểu rõ. Thì ra là thế. Hoàng tiểu công chúa mục đích, thế nhưng cũng là kia một cái thần bí bảo vật. Chúng ta buộc Dương ra ngày mai tụ tập kết một con đội ngũ, không biết Hoàng tiểu công chúa, có không cùng đi trước. Hoàng Ngàn Miểu nói, bổ tiểu thư không cần các ngươi buộc Dương gia bảo hộ. Chúng ta buộc Dương gia hộ vệ, đương nhiên là không có tư cách bảo hộ Hoàng tiểu công chủ, chỉ là chúng ta buộc Dương gia, có cực bắc băng nguyên nhất kỹ càng tỉ mỉ bản đồ, Hoàng tiểu công chủ cùng chúng ta, phương tiện một ít, cũng có thể tận nhanh nhất tốc độ, tìm được kia bảo vật. Hoàng Ngàn Miểu nhướng mày nói, chẳng lẽ các ngươi liền không nghĩ được đến kia một cái thần bí bảo vật sao? Bộc Dương thiếu chủ nhàn nhạt nói, đối với như vậy thần bí bảo vật, chúng ta Bộc Dương gia đương nhiên cũng tò mò, bất quá nếu Hoàng tiểu thư thích, như vậy chúng ta Bộc Dương gia đương nhiên có thể cho cấp Hoàng tiểu thư. Hoàng Ngàn Miểu cảm thấy, cái này Bộc Dương gia so với Nam Cung gia còn có Đông Phương gia, đều không phải một cái cấp bậc. Hoàng Ngàn Miểu cười nói, một khi đã như vậy liền đa tạ Bộc Dương thiếu chủ hảo ý, ta nguyện ý cùng các ngươi cùng đi cực Bắc băng nguyên. Ngày mai buổi sáng, chúng ta liền sẽ xuất phát, chuẩn bị tốt tốt nhất tỏa giá, tuyệt đối sẽ làm Hoàng tiểu thư vừa lòng. Thỉnh Hoàng tiểu thư hôm nay, hảo hảo nghỉ ngơi. Hoàng Ngàn Miểu khỏe miệng hơi hơi một câu, Bộc Dương gia thật sự thông minh, thế nhưng không có thỉnh bọn họ đi trụ, Đông Phương gia phát sinh sự tình, bọn họ hẳn là đoán được cái gì. Bất quá không thỉnh bọn họ đi trụ, chính là phòng không được bọn họ, bất quá ở tìm được thủy tinh ánh phía trước, vẫn là trước đường đùa. Tương lai còn dài, không phải sao? Ngày hôm sau, có rất nhiều người chạy tới cực Bắc băng nguyên, mà Bộc Dương gia người, ở an tĩnh chờ. Tốt nhất tòa giá, băng tuyết hàn báo kéo xe ngựa, vô số tôn sư cấp bậc cao thủ, trừ bỏ Bộc Dương gia, này một thủy thiên lấy Bắc, nhưng không có gia tộc nào lấy đến ra tới như vậy đội ngũ. Mà như vậy một đại đội người, thế nhưng đang đợi người. Bọn họ chờ người, là thần thánh phương nào a? Chờ đến đi rồi không ít người, Hoàng Ngàn Miểu bọn họ mới khoan thai tới muộn. Hơn nữa mỗi vị đại tiểu thư còn không có tỉnh ngủ. Mọi người nhìn kia hai cái xinh đẹp như là từ tiên cảnh bên trong đi ra nam nhân đều ngây ngẩn cả người. Đây là Bộc Dương gia chủ phải đợi người. Bộc Dương thiếu chủ về phía trước cười nói, Hoàng tiểu thư cuối cùng tới. Một đôi huyết mắt, lãnh đạm nhìn hắn, nhẹ giọng nói, chủ nhân đang ngủ. Ý tứ là ngươi đừng nói nhiều. Bộc Dương thiếu chủ sắc mặt hơi hơi cứng đờ, làm một cái thỉnh động tác. Mà trong nháy mắt Lam cùng huyết bọn họ cứng đờ biến mất, đã tới rồi xe bên trong thực thoải mái mềm mại, Lam còn tương đối vừa lòng. Bộc Dương gia chủ hạ lệnh nói, khởi hành. Cực Bắc băng nguyên, vô số cường giả chạy tới nơi đó, đồng thời một cái áo Lam thiếu niên, cũng ở nhanh chóng vọt tới nơi đó. Cực Bắc băng nguyên, có người nọ muốn đổ vật. Chương 29. Dùng nhanh nhất tốc độ, đến cực Bắc băng nguyên, có Bộc Dương gia tộc người mang đội, dọc theo đường đi thông suốt. Ầm ầm ầm, lúc này một trận thanh âm vang lên, Bộc Dương gia người sắc mặt đều có chút không tốt. Đáng chết, chúng ta gặp băng lân mãng. Băng lân mãng, toàn thân trên dưới đều bao trùm băng tuyết, phi thường khó đối phó một loại cực Bắc băng nguyên thượng bá giả. Thân có ba trượng chi trường, toàn thân đều là tuyết bạch sắc cùng này trên mặt đất tuyết trắng hòa hợp nhất thể. Trong miệng phun băng sương, có thể nháy mắt bị người đóng băng ở. Nó cứ như vậy che ở nơi đó, không thể đường vòng đi, chỉ có giết qua đi. Hơn nữa băng lân mãng giá trị, cũng là cực kỳ không tồi. Bộc Dương thiếu chủ hạ lệnh nói, các vị trưởng lão, ra tay bắt lấy này băng lân mãng. Vài vị trưởng lão phiêu qua đi, này băng lân mãng tuy rằng lợi hại, chính là bọn họ chính là tôn sư cấp bậc cao thủ, còn sợ đánh không lại này một con thần thú sao. Liên ở ngay lúc này, Hoàng Ngàn Miểu đột nhiên mở miệng. Chấm đã. Bộc Dương thiếu chủ hỏi, Hoàng tiểu thư, không biết ngươi có cái gì muốn phân phó. Hoàng Ngàn Miểu nói, này một cái băng lân mãng, liền từ ta tới đối phó đi. Cái gì? Ngươi tới đối phó? Mọi người kinh ngạc nhìn về phía Hoàng Ngàn Miểu, kia mặt ngoài thực lực thật sự doa người. Liền tính biết nàng chân chính thực lực không chỉ như vậy, chính là luôn là làm người cảm thấy hắn là linh giả thất giai. Liền tính không ngừng linh giả thất giai, nay tiểu nha đầu tuổi, thực lực cũng cao không đến chỗ nào đi. Ở cái này cực Bắc băng nguyên phía trên lần đầu tiên gặp được có thể làm chính mình ra tay ma thú, Hoàng Ngàn Miểu đương nhiên không nghĩ buông tha cơ hội này. Lúc này thế nhưng bị người nghi ngờ, nhướng mày nói, nếu là các ngươi muốn ngăn cản nói, ta cũng sẽ không khách khí. Lam. Huyết! Cho ta chống đỡ bọn họ. Nói xong, màu lam thân ảnh liền đã bay đi ra ngoài, tam trọng linh dù mở ra, đình trệ ở không trung, trên cao nhìn xuống nhìn về phía kia băng lân mãng. Bộc Dương gia chủ sửng sốt, nói, Lam công tử, này! Lam nói, Tiểu Thủy Nhi thánh mạng, so với chúng ta chính mình còn quan trọng, nếu ta làm nàng đi, vậy nhất định không có việc gì. Một cái băng tuyết món lỏng, còn không làm gì được Tiểu Thủy Nhi. Này băng lân mãng cấp bậc cùng ma lang không sai biệt mấy, chính là thực lực lại xa xa không bằng ma lang, cho nên bọn họ tin tưởng Tiểu Thủy Nhi. Hoang ngan miểu động, xuất kỳ bất ý nhất chiêu làm băng lân mãng cảm giác được vô cùng phẫn nộ, trong mắt lộ ra dữ tợn chi sắc. Tiếp theo tới vô số hàn khí nhằm phía Hoàng Ngàn Miểu. Này băng hàn hàn khí bên trong, thế nhưng mang theo khủng bố hàn độc, Hoàng Ngàn Miểu vội vàng né tránh, cũng không có bị thương. Nàng màu thủy lam con ngươi hơi trầm xuống, xem ra vẫn là xem thường này băng lân mãng năng lực. Lam công tử, Hoàng tiểu thư chỉ sợ không phải kia băng lân mãng đối thủ. Một cái mới không bằng tôn sư cấp bậc tiểu nha đầu, một cái chính là đỉnh cấp bậc thần thú. Ầm ầm ầm, đối phó thần thú, Hoàng Ngàn Miểu tất có này đòn sát thủ, quả nhiên huyết mạch áp chế vừa động dùng, khiến cho băng lân mãng ăn lỗ nặng. Chính là ăn vài lần lỗ nặng lúc sau, băng lân mãng thế nhưng lắc lắc cái đuôi, muốn bỏ chạy. Hoàng Ngàn Miểu nổi giận. Bổn tiểu thư còn không có đánh đã quyển, ngươi nha thế nhưng cưỡng chế di rời. Chu Tước, Cửu Bảo, Bát Bảo, Ma Lang, ra tới cho ta ngăn trở nó. Bốn con thú thú giống như mũi tên nhọn giống nhau xông ra ngoài. Một trọi một chiến đấu, lập tức liền biến thành vây ẩu. Thấy được Hoàng Ngàn Miểu khế ước thú, bọn họ vẻ mặt khiếp sợ, xem ra gia chủ quyết định tạm thời không cùng bọn họ là địch quyết định là đúng. Cái này tiểu nha đầu thật sự là quá khủng bố. Một con tứ đại thần thú chi nhất Chu Tước. Hai chỉ mạc danh cường hãn ma thú. Còn có một con đỉnh thần thú. Như vậy một cái biến thái tiểu nha đầu, ai trêu chọc ai xui xẻo. Người quá đê tiện. Băng lân mãng tức giận đến run rẩy, giống như mỗi một phương hướng thú thú, đều không phải nó có khả năng đối địch. Hoàng Ngàn Miểu chống tam trọng linh dù, chặn đầy trời bay múa phong tuyết, vô hại cười nói, ngươi hiện tại trốn không thoát đâu, nghiêm túc cùng ta chiến đi. Nếu là ngươi thắng, ta liền buông tha ngươi như thế nào? Như vậy thời điểm, cái này nữ hài muốn nó chết, chỉ là một câu sự tình. Chính là hiện giờ lại cho nó một cái cơ hội, nó đương nhiên muốn toàn lực ứng phó. Ầm ầm ầm, một người một thú lại một lần giao chiến lên. Này tiểu nha đầu, quá khủng bố. Bọn họ không biết, nếu là Hoàng Ngàn Miểu là sử dụng phong ấn thuật, căn bản là không cần như thế lao lực. Một cái màu lam thân ảnh từ không trung rơi xuống, tam trọng linh dù nhất bén nhọn địa phương đâm vào băng lân mãng lao đại phía trên, một cái huyết trụ từ trên đầu vẩy ra mà xuống. Khắp tuyết địa, hồng một tảng lớn. Hoàng Ngàn Miểu nói, ta thắng. Đi thôi. Nàng từ không trung rơi xuống, đối Bộc Dương gia đoàn người nói. Cái này băng lân mãng thi thể. Này tuyệt đối là một so tài phú. Lên đường quan trọng, điểm này vật nhỏ, hay là các ngươi Bộc Dương gia người sẽ để ý không thành. Hoàng Ngàn Miểu nói. Bộc Dương thiếu chủ nói, lên đường. Chỉ là một khối thi thể mà thôi, tuy rằng chân quý, bất quá cũng chỉ là giống nhau mà thôi. Ở bọn họ đoàn người đi xa lúc sau, kia băng lân mãng đột nhiên giật giật. Có thể hay không sống sót, chỉ có thể xem nó tạo hóa. Mà bọn họ rốt cuộc tới rồi, kia một cái lam quang xuất hiện địa điểm, chính là chỗ đó trừ bỏ đầy trời băng tuyết, lại cái gì đều không có. Tiếp theo lại một đội người tiến đến, Bộc Dương thiếu chủ đột nhiên nao nao. Không nghĩ tới, Đoan Mục gia thế nhưng cũng phái người tới. Nam Cung gia bị Hoàng Ngàn Miểu làm cho táng gia bại sản, Đông Phương gia bị chưa cách bọn họ làm cho gà bay chó sủa. Hiện giờ còn có nhàn tình tới tham gia cực bắc băng nguyên tầm bảo, cũng chỉ có Đoan Mục gia. Đoan Mục gia bên trong, có một cái tuấn mỹ cao ngạo thiếu niên, tương đối đột ngột. Bộc Dương gia chủ sửng sốt, việc này Đoan Mục gia, vị kia thiếu gia. Mọi người đều là tứ đại gia tộc người, Bộc Dương thiếu chủ rất có lễ phép về phía trước chào hỏi, rồi sau đó hỏi, vị này chính là chúng ta Đoan Mục gia khách khanh Long công tử. Long Mộ Hàn lúc này ánh mắt lại dừng ở Hoàng Ngàn Miểu trên người, kia ôn nhu như nước, so còn muốn xinh đẹp nam nhân, là hắn quen thuộc Lam lão sư. Mà một cái khác bạch dĩ lìa như tiên nhân giống nhau nam nhân, lệnh người chấn động. Lam hơi hơi lạnh lùng, tươi cười càng thêm nhu hòa, thế nhưng ở chỗ này, đụng phải tiểu tử này. Lam nói, ta muốn giết hắn. Một đôi đạm mạc huyết mắt, rơi xuống Long Mộ Hàn trên người, làm Long Mộ Hàn có một loại máu chảy ngược cảm giác. Như vậy một cái không nhiễm hạt bụi nhỏ nam nhân, vì sao sẽ có như vậy khủng bố người, huyết đôi mắt càng thêm lạnh băng. Muốn ta động thủ sao? Giết người, này đối với hắn tới nói phi thường đơn giản bất quá, kia thị huyết khủng bố hơi thở, làm người đánh đáy lòng sợ hãi. Hoàng Ngàn Miểu kéo lại huyết nói, không cần huyết động thủ. Hoàng Ngàn Miểu tới đây mục đích, Long Mộ Hàn rất rõ ràng, Long Mộ Hàn cái này Đoàn Mục gia tuổi trẻ nhất trưởng lão, đi tới Hoàng Ngàn Miểu trước mặt nói, Tiểu Thủy Nhi, ngươi thật sự muốn cùng ta tranh sao? Ngươi biết nếu là hắn lại một lần xuất hiện, ta sẽ khống chế không được, thừa dịp hiện tại nhanh lên rời khỏi. Đoan Mục gia tam trưởng lão cũng có chút kinh ngạc. Long thiếu gia ngươi thế nhưng nhận thức Hoàng cung tiểu cung chủ. Đối với Hoàng Ngàn Miểu bọn họ thật là hận đến ngứa răng, lại không dám dễ dàng động thủ. Đây là một cái lệnh đầu người đại tiểu nha đầu. Chúng ta là cũ thức. Long Mộ Hàn có chút chua xót nói. Lam cười nói, ngươi không chết, thật sự làm ta thực thất vọng.